Tổng Võ bởi vì miệng tiện liền lấy ta làm nhân vật phản diện, chương 409 tới chương 433. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bởi vậy, tất cả đều từ các kênh khác truyền đến, còn lão Triệu Đầu đã thêm thắt sự lý giải của mình vào. Nhưng lão Triệu Đầu từ đầu đến cuối đều nói là tận mắt chứng kiến. Lão Triệu Đầu hoảng rồi, liền vội vàng biện minh, Chu Tiên Chân Võ Kiếm của Mô Kiếm Tiên là thật đó, chuyện này không chỉ mình ta chứng kiến. Trong lúc thanh lâu ồn ào náo nhiệt, ở một nhã tọa không xa, có một thanh niên áo đen sắc mặt tái nhợt đang ngồi, bên cạnh hắn là một tuyệt thế mỹ nhân. Bất kể là thanh niên áo đen sắc mặt tái nhợt, hơi mang bệnh dung, hay vị cô nương tuyệt sắc trong chiếc váy lụa màu tím nhạt, cả hai đều có chút không hợp với chốn thanh lâu này. Hai người ngồi bên trong, tựa như trích tiên từ trên trời giáng xuống. Bất kể là dung mạo, khí chất hay thần thái, cả hai đều hiển nhiên khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi người trong thanh lâu này. Thanh niên áo đen bệnh tật trên mặt lộ vẻ thong dong, hơi có chút mệt mỏi nhàn nhạt, nếu nhìn kỹ, dường như còn ẩn chứa ý cười trêu chọc. Tuyệt sắc mỹ nhân tĩnh lặng ngồi bên cạnh thanh niên áo đen, trên mặt không có nụ cười, cũng không có vẻ buồn bã, cứ thế bình bình đạm đạm. Tuyệt sắc mỹ nhân thỉnh thoảng lại khẽ cúi người châm thêm trà nóng vào chén trà trước mặt thanh niên áo đen. Hai người không nói lời nào, cứ thế nhìn sự náo nhiệt trong thanh lâu, dường như cảm thấy thú vị. Lão kể chuyện thật thú vị, tình tiết đều do lão già tự bịa đặt, nhưng cũng khá có ý nghĩa. Nếu lão kể chuyện biết kiếm tiên trong miệng mình đang ở lầu 2 theo dõi, cũng không biết sẽ cảm thấy thế nào. Chỉ là, ta lúc nào lại có biệt danh tổ sư ra thanh lâu vậy? Ta không biết thật sao? Nếu là mấy kẻ đạo mạo nghiêm cần nào đó, lúc này e rằng đã rút kiếm chém chết đám oanh oanh yến yến dám loạn đặt biệt danh kia rồi. Cùng với lão già đáng ghét chuyên kiếm tiền kia nữa, nhưng trong mắt Mô An, chỉ thấy thú vị, những thứ khác căn bản chẳng để tâm. Còn lão già đáng ghét chuyên kiếm tiền kia, trong mắt Mô An cũng thấy thú vị. Khụ khụ, Mô An đột nhiên cảm thấy phổi không thoải mái, khẽ ho hai tiếng, sắc mặt trên mặt cũng trắng thêm vài phần. Cầm lấy một mảnh khăn tay trắng trên bàn, thản nhiên lau đi vết máu ở khóe miệng, sau đó tùy tay ném mảnh khăn đó sang một bên. Trên mảnh khăn tay trắng đó thêm vài vết máu tươi đỏ thẫm. Ta còn thế này, chắc lão già kia cũng bị thương không nhẹ, không biết có chịu nổi không đây. Mô An thầm nghĩ trong lòng. Công tử, tuyệt sắc mỹ nhân lo lắng hỏi. Không sao, khụ khụ. Thanh niên áo đen chính là Mô Kiếm Tiên trong miệng lão Triệu Đầu dưới lầu. Nửa tháng trước, Mô An và lão kiếm thần đã mở ra một khe hở thiên môn. Sau đó hai người lại trước mặt thiên hạ, từng người chém giết những tiên nhân có ý đồ hạ giới. Đến đây, khe hở thiên môn trong tình huống không ai quấy rầy, dần dần khép lại. Nhưng ngày đó Mô An và Lý Thuần Cương hai người cũng vì vậy mà để lại bệnh căn. Ban đầu hai người đều dùng lưỡng tụ thanh xà đại chiến, nhất thời quên khống chế lực đạo mà bị thương. Nếu chỉ đơn giản như vậy, dựa vào tu vi của hai người, bị thương một chút, e rằng cũng chẳng hề gì, không bao lâu, những vết thương này cũng sẽ từ từ lành lại. Nhưng trận chiến giết tiên tiếp theo, nghiễm nhiên khiến vết thương của cả hai người đều có chút gia trọng. Hiện giờ hai người muốn khỏi hẳn, cũng không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Mô An trẻ hơn Lý Kiếm Thần rất nhiều, vết thương tự nhiên cũng không nặng như vậy. Chỉ là Mô An vừa mới khá hơn một chút, đã chạy đến thanh lâu rồi. Đường đường thám hoa công tử, không vào thanh lâu thì sao gọi là thám hoa công tử? Theo cách nói của Mô An, sắp phải rời Lê Dương, trước khi đi thưởng thức một chút phong tình thanh lâu Lê Dương há chẳng phải đáng tiếc sao? Thanh lâu Lê Dương quả nhiên khác với thanh lâu ở Đại Nguyên, Đại Tống. Kết quả khi Mô An đến thanh lâu đã thấy một người phụ nữ mà hắn nằm mơ cũng không ngờ tới. Chính là vị cô nương váy lụa màu tím nhạt bên cạnh hắn. Yên Chi Bảng đệ nhị tuyệt thế mỹ nhân Trần Ngư, ai cũng không ngờ vị cô nương Yên Chi Bảng đệ nhị này lại ở trong thanh lâu. Không chỉ Ngô An không ngờ, e rằng tất cả nam nhân thiên hạ cũng không ngờ đường đường Yên Chi Bảng đệ nhị Trần Ngư lại ở trong thanh lâu. Khi Ngô An thấy Trần Ngư, cũng hơi ngạc nhiên. Dựa theo ký ức của Ngô An, vị cô nương Yên Chi Bảng đệ nhị này, bất kể ở đâu, cũng không thể nào ở trong thanh lâu. Nàng ở đây sao? Ngô An nhấp một ngụm trà nóng, cảm thấy hơi thoải mái một chút mới hỏi. Công tử có quen biết ta sao? Ngô An ngữ khí rõ ràng giống như đang hỏi một người bạn cũ. Trần Ngư tự nhiên sẽ có chút nghi hoặc. Không có, ta không quen biết, chỉ là ta cứ nói vậy, có thể có chút kỳ lạ, đừng để ý. Trần Ngư gật đầu, cũng không nói nhiều nữa. Sau đó Trần Ngư rèm mắt khẽ rủ xuống, trong thần tình lộ ra vẻ bất đắc dĩ và lạc lõng không nói nên lời. Công tử có biết Quảng Lăng Vương của Quảng Lăng Đạo đó không? Ngô An gật đầu, tên béo đó thì quen thuộc quá rồi. Lần trước đã nói cho Từ Phụng Niên chuyện hắn giết Hoàng hậu Lê Dương, tên béo chết tiệt đó khi đó rõ ràng muốn lợi dụng tin tức này để làm một trận lớn. Chỉ là từ đó đến nay vẫn không có động tĩnh gì, cũng không biết nguyên nhân. Trần Ngư từ từ tiếp lời, hai tháng trước một ngày, Quảng Lăng Đạo đột nhiên có người. Dựa theo lời Trần Ngư, Ngô An mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra chuyện này lại có liên quan đến hắn. Khi đó phụ tử Quảng Lăng Vương ám sát không thành, thậm chí còn đắc tội hắn. Thế là vị cô kia đã hiến kế cho Quảng Lăng Vương, dùng tuyệt thế mỹ nhân để đổi lấy sự tha thứ của Ngô An. Quảng Lăng Vương cảm thấy lời nói đó đúng. Đương nhiên, Quảng Lăng Vương không cảm thấy dùng mỹ nhân đổi lấy sự tha thứ của Mộ An là đúng. Quảng Lăng Vương cảm thấy đường đường một vương gia, trong tay không có mỹ nhân trên Yên Chi bảng thì thật mất mặt. Thế là phái người đi khắp nơi dò hỏi. Ban đầu Quảng Lăng Vương chỉ muốn tìm một hai mỹ nhân trên Yên Chi bảng về hưởng thụ mà thôi. Kết quả thật sự để Quảng Lăng Vương tìm được. Quảng Lăng Vương tìm được chính là Yên Chi bảng đệ nhị mỹ nhân Trần Ngư. Quảng Lăng Vương phái người bắt Trần Ngư về Quảng Lăng đạo, kết quả Trần Ngư không có ai bảo vệ, thế tử Quảng Lăng Vương bị Ngô An chém thành nhân côn. Cùng với Tống Lập kia cũng đã chết. Nhất thời, Quảng Lăng đạo đại biến. Trần Ngư, vị mỹ nhân Yên Chi bảng đệ nhị này đột nhiên không ai quản nữa. Trong các loại cơ duyên xảo hợp, cùng với phiêu bạt lưu ly, Trần Ngư bị lão Bảo Thanh Lâu phát hiện. Loại tuyệt thế mỹ nhân như Trần Ngư này trong mắt một số lão Bảo Thanh Lâu đó là cây hái tiền. Nhưng trong mắt một số lão Bảo Thanh Lâu khác lại là một quả bom nổ chậm. Phải biết rằng, nữ tử có dung mạo như Trần Ngư, chú định là cấm luyến của một số nhân vật lớn. Nếu hầu hạ không tốt, vạn nhất nữ nhân ngày sau ở bên tai một nhân vật lớn nào đó nói nhiều vài câu, sẽ khiến lão Bảo này chết không kịp chôn. Ta phải cảm tạ Ngô An, Ngô công tử, nếu không, bây giờ e rằng còn chẳng biết sẽ ra sao. Khi Trần Ngư nói câu này, trong giọng nói có thêm một tia bi ai. Ở thời đại này, phụ nữ xinh đẹp không hẳn là chuyện tốt. Khóe miệng Ngô An giật giật, cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng hiển nhiên không nhận ra hắn. Phải cảm tạ Ngô công tử. Là sao? Trần Ngư châm thêm trà nóng cho Ngô An, cười nói, nếu không phải Ngô công tử giết Tống Lập và thế tử Bắc Lương Vương, bây giờ e là đã thành vật chơi của Quảng Lăng đạo rồi. Nếu có thể gặp Ngô công tử, tiểu nữ tử tự nhiên muốn hảo hảo đàn tấu một khúc cho Ngô công tử. Nói xong câu này, Trần Ngư đột nhiên nhìn Ngô An chằm chằm nói, khuôn mặt của công tử trông giống Ngô công tử. Ngô An nhíu mày, vừa định nói gì đó, lại nghe Trần Ngư tiếp tục nói, hì hì, nhưng Ngô An, Ngô công tử kia là thiên hạ đệ nhất nhân. Công tử bộ dáng bệnh tật ốm yếu, e rằng còn cách xa Ngô công tử lắm. Ngô An, thời đại này không có ảnh chụp hay những thứ tương tự. Bởi vậy, loại họa tượng này căn bản không có cách nào làm giống hệt bản thân. Ngô An cũng đã xem vài lần họa tượng của mình. Một số họa tượng trong mắt Ngô An, căn bản là một người khác. Bởi vậy, một bức họa tượng giống bản thân, trong số các tiểu thư muội thanh lâu này, giá trị đều rất cao. Có một số tiểu thư muội trong tay cầm, không phải họa sĩ phác họa mà được. Bởi vậy, không giống cũng là bình thường. Nhưng những họa tượng này đều có một đặc điểm. Ngô An trong những họa tượng đó đều anh tuấn, cho nên căn bản không có bộ dáng bệnh tật ốm yếu của Ngô An. Bởi vậy, Trần Ngư chỉ cảm thấy Ngô An trông giống, nhưng cũng không nhận định Ngô An là bản thân, bởi vậy cũng sẽ không kỳ quái. Nhà đầu Trần Ngư dường như căn bản không có giác ngộ của nhân viên phục vụ, lời nói cũng chẳng kiêng dè. Không thể không nói, cô nương thật sự rất đẹp, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều đẹp, mỹ nhân mà Ngô An đã thấy không phải là quá nhiều sao? Ví dụ như Nam Cung Phác Xạ, mỹ nhân Yên Chi bảng đệ nhất, cũng đẹp. Chỉ là trên người nàng có thêm một tia anh khí, thiếu đi một tia nhu mị, cho nên trong mắt Ngô An, nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng muốn nói đẹp nhất thì còn kém một chút. Lại có Bùi Niếp Vi, Yên Chi bảng đệ ngũ, ôm nàng vào lòng, giống như ôm một khối ngọc ấm áp, thoải mái vô cùng. Mấy ngày không gặp nàng rồi, ít nhiều cũng có chút nhớ nhung. Sắp phải đi Đại Tần rồi, điều không nỡ nhất không phải Hồng Thự, cũng không phải Thanh Điểu, Bùi Niếp Vi. Những món nợ tình trên người, khóe miệng Ngô An không nhịn được hơi nhếch lên, công tử đang nghĩ gì? Trần Ngư dịu dàng hỏi, không, Trần cô nương nói đúng, ta đã giống Ngô Kiếm Tiên thiên hạ đệ nhất đó, vậy ta phải hóa trang một phen, chẳng phải có thể lấy giả loạn thật sao? Lúc đó ta đội danh tiếng Ngô Kiếm Tiên, chẳng phải tiền rượu hôm nay cũng không cần trả sao? Phốc Duy nói hay lắm, nhưng muốn không trả tiền, má mì tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Trần Ngư cảm thấy Ngô An nói thú vị, không nhịn được che miệng trộm cười. Kết quả cô nương căn bản không nhịn được, cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến mức hoa chân múa tay không ngừng. Điểm cười của cô nương cũng quá thấp đi. Ngô An thầm nghĩ, ta mà đem mấy câu chuyện cười trên trái đất ra, cô nương e rằng sẽ cười đến chết mất. Mãi đến khi Trần Ngư hơi bình tĩnh lại, Ngô An mới tiếp tục nói. Khụ khụ, khẽ ho hai tiếng, Ngô An mới nói. Đúng rồi, ta nghe các cô nương trong thanh lâu đều coi Ngô Kiếm Tiên đó là người tình trong mộng, không biết Trần cô nương cũng có phải vậy không? À, Trần Ngư không ngờ Ngô An lại hỏi như vậy, tức khắc nghiêng đầu suy tư. Ngô An trong lòng lại lần nữa cảm thán nữ nhân thật sự rất đẹp. Đơn thuần vẻ mặt suy tư đó thôi. Nhìn đã khiến người ta thưởng tâm diệt mục. Kỳ thực thì, ta đã thấy họa tượng của Ngô Kiếm Tiên. Nếu chỉ đơn thuần nhìn họa tượng thôi, thì Ngô Kiếm Tiên tuyệt đối là người đàn ông đẹp nhất mà tiểu nữ tử từng thấy. Khi nói lời này, biểu cảm trên mặt Trần Ngư, giống như những thiếu nữ cuồng thần tượng mà Ngô An thấy ở hậu thế. Chỉ đơn thuần như vậy thôi ư, ta thấy cô nương cũng không chỉ là một nữ tử nông cạn chỉ biết nhìn bề ngoài đâu chứ. Ngô An trêu chọc nói, không thể không nói, trêu chọc mỹ nữ luôn có thể khiến nam nhân tâm tình vui vẻ. Hừ, không phải. Ta không thích Ngô An đó đâu. Nhìn xem, có người đàn ông nào thường xuyên dạo thanh lâu, nghe biệt danh của hắn là Thám Hoa Công Tử. Biệt danh vừa nghe đã thấy không phải người đứng đắn. Ngô An mặt đen lại, tức khắc biện giải, biệt danh là người khác đặt, Ngô Kiếm Tiên e rằng căn bản không muốn đâu. Hừ, có thể ấy không? Chẳng lẽ chưa từng nghe nói chỉ có tên gọi sai, không có biệt danh gọi sai sao? Ngô An trực tiếp không cách nào phản bác được nữa. Có, bây giờ Thanh Lâu thiên hạ đều coi hắn là tổ sư gia, loại người như vậy có thể là người tốt sao? Kỳ thực thì, Ngô An biện hộ hai câu, kết quả thấy Trần Ngư trực tiếp duỗi tay chặn miệng hắn, ý nói đừng nói nữa, nghe ta đây. Dường như Trần Ngư đối với Ngô An có oán niệm rất lớn, châm chọc Ngô An, căn bản không ngừng. Tổ sư gia Thanh Lâu, hừ, đừng tưởng ta không biết, những khúc ca nhỏ mà người đàn ông đó hát rất hay, rất dễ nghe. Nhưng những bộ quần áo phụ nữ mà hắn phát minh đều là gì vậy? Váy bó, có cả váy ngắn bó sát. Không biết, má mì hôm qua đưa ta một chiếc váy bó, đơn giản là xấu hổ chết người. Trần Ngư dường như cảm thấy nói ra ba chữ váy bó mông thật xấu hổ, bởi vậy căn bản không thốt ra. Trần Ngư mỗi lần châm chọc một câu, khóe miệng Ngô An lại giật giật một lần. Nhìn Trần Ngư miệng ba hoa không ngừng nghỉ. Không, ta lúc nào lại đắc tội cô nãi nãi này. Quảng Lăng Đạo, Quảng Lăng Vương Phủ. Lần trước sau khi Ngô An nói cho Quảng Lăng Vương chuyện từ Phụng Niên giết Hoàng hậu họ Triệu. Quảng Lăng Vương Triệu Nghị đơn giản là hưng phấn đến không ngủ được. Hận không thể ngày thứ hai cho toàn thiên hạ biết, nhưng những chuyện tiếp theo đơn giản là chuyện này nối tiếp chuyện kia. Chưa nói đến chuyện thế tử bị biến thành nhân côn, đoạn thời gian trước thiên môn bị mở ra một khe hở, tiên nhân suýt chút nữa hạ giới chuyện đó. Chỉ riêng chuyện này đã khiến Quảng Lăng Vương Triệu Nghị, tên béo chết tiệt này sợ đến hồn siêu phách lạc. Mặc dù Triệu Nghị là một vương gia phế vật chỉ biết ăn uống vui chơi, nhưng cũng biết tiên nhân hạ phàm nhất định không có chuyện tốt. Đợi chuyện này vừa mới lắng xuống một chút, Triệu Nghị lập tức tỉnh táo lại, cảm thấy để Bắc Lương và Lê Dương náo loạn có lẽ không phải là chuyện tốt. Nếu dùng chuyện này để uy hiếp Bắc Lương lấy được một số lợi ích, không chừng còn hữu dụng hơn. Tên vương gia heo béo chỉ biết nghĩ đến phụ nữ cuối cùng cũng thông minh được một lần. Bởi vậy, Ngô An vẫn không nghe thấy chuyện từ Phụng Niên giết hoàng hậu truyền khắp thiên hạ là có nguyên nhân. Thế là Triệu Nghị lại bắt đầu đặt tâm tư lên phụ nữ. Nhớ trước đó phái người dò hỏi tin tức mỹ nhân Yên Chi Bảng, dường như khi đó đã có tin tức truyền ra. Thế là Triệu Nghị tìm người hỏi, nghe Trần Ngư lưu lạc Thanh Lâu, Triệu Nghị tức đến mặt mày đỏ bừng. Tốt, mỹ nhân của Triệu Nghị ta lại ở Thanh Lâu, mau mau phái người đi mời Vương Phi về cho ta. Một đám thuộc hạ vừa định xuất phát, Triệu Nghị vội vàng kêu lại, chờ, đợi bản vương tự mình đi mời. Lầu dưới một trận ồn ào náo nhiệt phi phàm, hóa ra lão giả họ Triệu kia cãi nhau với các cô nương. Nguyên nhân là lão già đã nói một câu, Ngô Kiếm Tiên thiên hạ đệ nhất cũng không nhất định thật sự là thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ ít nhất có Lý Thuần Cương và Vương Tiên Chi hai người có thể cùng hắn tranh hùng. Lời nói ngày đó trên Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi và Lý Thuần Cương không bằng Ngô Kiếm Tiên là không thể tin hoàn toàn. Câu nói đó của lão già đã chọc phải ổ kiến lửa rồi. Lão già có lẽ cũng không ngờ, cái gọi là tổ sư gia Thanh Lâu lại có địa vị cao như vậy trong lòng các cô nương này. Phải biết rằng, câu nói đó lão già cũng đã nói ở những nơi khác, cũng không thấy có phản ứng lớn như vậy. Cả đám cô nương phát điên hay sao? Nhanh, mũ của lão già rơi rồi, cây quạt trong tay cũng không biết bị cô nương nào xé rách rồi. Và bộ trường bào màu xám trên người cũng bị xé toạc, trở thành bộ đồ ăn xin. Lão già nhỏ vốn y phục chỉnh tề, trong chớp mắt biến thành thảm hại. Lão già nhỏ thở hồng hộc đứng ở cửa Thanh Lâu, chỉ vào một đám cô nương đang chỉ trỏ hống hách. Hừ, lão chịu đầu, hào hào kể chuyện không làm, cứ phải bôi nhọ tổ sư gia của ta, đây là hậu quả. Lão đầu thật không hiểu chuyện, ngày thường ở những nơi khác thì thôi đi, hôm nay lại cố tình trước mặt tỉ muội ta, đơn giản là lão hồ đồ. Lão hồ đồ, duy nữ tử giữ tiểu nhân nan dưỡng dã. Lão già nhỏ tức đến thổi râu trợn mắt, vung tay áo bỏ đi không quay đầu lại. Hì, nga, phía sau để lại một đám oanh oanh yến yến cười đùa. Khụ khụ, Ngô Kiếm Tiên ở Thanh Lâu lại có uy lực như vậy sao? Ngô An nhìn mà cũng trợn mắt há hốc mồm. Từ trước đến nay chưa từng có ở Thanh Lâu lại có nhiều fan như vậy. Cảm giác này giống như mối quan hệ giữa thần tượng và fan hâm mộ ở kiếp trước vậy. Công tử vẫn ho mãi, đã từng đi gặp đại phu chưa? Trần Ngư thấy Ngô An vẫn ho, không nhịn được quan tâm hỏi một câu, lại nhìn màn kịch náo nhiệt phía dưới, mới cười khúc khích nói, hì hì. Chỉ là vậy thôi, vị thám hoa công tử kia để các cô nương kiếm tiền, tự nhiên được nâng lên cao rồi. Nói xong câu này, sắc mặt Trần Ngư đột nhiên đại biến. Trong ánh mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, Trần Ngư thấy một bóng người quen thuộc. Chính là kẻ đã bắt nàng khi đó. Không phải Quảng Lăng Vương đã từ bỏ rồi sao? Lại đến nữa sao? Sắc máu trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Ngư từ từ rút hết. Trần Ngư bên cạnh dị thường, nhưng không thu hút sự chú ý của Ngô An. Không biết vì sao, vào lúc sắp rời Lê Dương, trong lòng Ngô An lại cảm thấy một tia bi ai. Loại cảm giác này từ trước đến nay chưa từng có. Năm đó vào Lê Dương khí phách hừng hực, chớp mắt một cái, lại đến lúc phải rời đi rồi. Thấy trời đã tối, chuyến đi Thanh Lâu này cũng là trạm cuối cùng ở Lê Dương. Lần tới trở lại Lê Dương, cũng không biết giang hồ Lê Dương có náo nhiệt hơn một chút không. Còn, những cô nương năm đó, bây giờ đều thế nào rồi? Trần cô nương, thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi rồi. À, Trần Ngư dường như bị câu nói của Ngô An làm giật mình. Đi rồi sao? Phản ứng bất thường của Trần Ngư cũng cuối cùng thu hút sự chú ý của Ngô An. Ta không sao, công tử muốn đi rồi sao? À, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng phải đi rồi. Khụ khụ, nói xong, Ngô An đứng dậy, tiện tay cầm lấy một thanh trường kiếm cổ xưa bên cạnh. Thanh kiếm đó chính là Chu Tiên Chân Võ Kiếm trong miệng lão Triệu Đầu. Ngày đó luyện chế thanh Chu Tiên Chân Võ Kiếm đã dùng linh hồn tiên nhân. Bởi vậy, thanh kiếm đó mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngô An nhất thời cũng không tiện để thanh kiếm đó rời xa mình quá lâu. Bởi vậy chỉ đành phải mang theo bên mình. Trần Ngư tiễn Ngô An ra khỏi thanh lâu, thấy sắp chia tay ở cửa rồi. Cũng không biết vì sao, Ngô An từ trên lầu đi xuống cửa ra khỏi, lại không thấy mấy ai. Ngô An cũng không biết vì sao, trong lòng có thêm một tia ly sầu biệt ly, bởi vậy cũng không để ý nhiều. Trần cô nương, xin cáo từ, sau này nếu có duyên, sẽ lại nói chuyện với Trần cô nương. À, được, nga, công tử tái kiến. Trần Ngư có chút hoảng hốt, Ngô An cũng lười để ý cô nương, xách Chu Tiên Chân Võ Kiếm xoay người đi. Đi chưa được hai bước, lông mày Ngô An nhíu lại, Trần cô nương, vì sao nàng lại đi theo ta? Hóa ra, Ngô An đi một bước, Trần Ngư liền như tiểu tức phụ của hắn, đi sát phía sau. À, nga, hì hì, công tử, dù sao ta cũng không có việc gì, đi theo người đi dạo là được rồi, dù sao bây giờ trời còn sớm, về cũng không ngủ được. Hì hì, không sao đâu, không thu tiền đâu, nếu Ngô An lúc đó phóng ra linh thức hơi thăm dò, đại khái đã biết chuyện rồi. Nhưng Ngô An lúc này lại không làm như vậy. Linh thức có thể thu thập một lượng lớn tin tức xung quanh, như vậy lâu dần cũng khá mệt mỏi. Được rồi, nếu muốn đi theo, thì cứ đi theo đi. Hì hì, tạ ơn công tử, cứ như vậy, dưới ánh trăng, cùng với ánh đèn lồng bên đường, hai người một trước một sau từ từ đi trên đường phố của thành trì cổ xưa. May mắn là lúc này không có giờ giới nghiêm, mặc dù không phải năm mới, nhưng bên đường náo nhiệt, có những người bán hàng rong, cũng có một gia đình vài miệng đi dạo nhàn nhã. Càng có những tên lưu manh ngồi bên đường uống rượu khoác lác. May mắn không có tên lưu manh nhỏ nào không biết điều lên trêu chọc Trần Ngư, ngược lại khiến Ngô An tránh được không ít phiền phức trên đường. Đi mãi một đoạn đường dài, Trần Ngư thấy không có ai truy đuổi, mới thở phào một hơi. Đi theo vị công tử trước mặt, không phải Trần Ngư nhất thời hứng thú. Trần Ngư tuy không đoán được thân phận vị công tử trước mặt, nhưng từ trang phục và khí độ của hắn, nhất định không phải người phàm. Vạn nhất bị người của Quảng Lăng Vương tìm thấy, không chừng vị công tử trước mặt này có thể giúp nàng cản một chút. Trần Ngư thà chết, cũng không muốn nhảy vào ổ ma Quảng Lăng Vương phủ đó. Cùng với Trần Ngư nhất thời cũng không biết đi đâu, dù sao cứ thế đi theo sau lưng Ngô An đã đi rất xa. Sau đó Trần Ngư thấy, vị công tử trước mặt đi đến cửa một tiểu viện tĩnh mịch. Đẩy cửa ra, Trần Ngư thấy hai đại tiểu tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện trước mắt. Bởi vì hai đại tiểu mỹ nhân, dường như cả tiểu viện đều trở nên sáng sủa. Từ góc độ của Trần Ngư mà nhìn, hai đại tiểu mỹ nhân này so với nàng, cũng không hề kém cạnh. Trần Ngư lập tức mơ hồ, rốt cuộc là tình huống gì, trong nhà đàn ông lại có hai mỹ nhân đẹp như vậy, lại còn đi thanh lâu. Người đàn ông này, rốt cuộc là ai? Hai vị đại mỹ nhân chính là Tả Viện và Liễu Kiều Lộc. Sau khi thoát khỏi phủ Tống Lập, hai nữ nhân được an bài ở trong một tiểu viện. Chuyện này đối với Ngô An, chỉ là chuyện nhỏ dễ dàng mà thôi. Công tử, đã về. Liễu Kiều Lộc vén một sợi tóc mai bên tai, khẽ cúi chào Ngô An. Tả Viện ngoan ngoãn theo sau cũng khẽ cúi chào Ngô An. Đồng thời, hai nữ nhân cũng chú ý Ngô An phía sau dường như lại có thêm một đại mỹ nhân. Ba nữ nhân ba đôi mắt đều tò mò đánh giá đối phương. Ngô An ngăn bản không để ý tiểu tính toán của ba nữ nhân. Còn về Trần Ngư, muốn theo thì cứ theo đi. Ở đây có thích ứng không? Ở đây đều rất tốt. Liễu Kiều Lộc dịu dàng đáp. Tả Viện có mắt nhìn từ trong phòng bưng ra một đĩa các món ăn tinh xảo và một bình rượu ngon. Công tử, muội và Liễu tỷ tỷ làm đó, công tử nếm thử xem. Tả Viện đôi mắt sáng rực nhìn Ngô An. Cũng không biết có phải vì công tử phía sau lại có thêm một vị mỹ nhân hay không, biểu hiện của Tả Viện hôm nay đặc biệt ân cần. Ngô An nhìn mấy món ăn trên bàn, không thể không nói trông rất tốt. Khụ khụ, không tệ, tay nghề của hai người thật tốt. Ngày sau nếu có thể mở một tửu lâu, việc buôn bán khẳng định cũng sẽ không tệ. Ngô An tùy miệng khen ngợi, sau đó cứ thế ngồi xuống trước bàn. Được Ngô An khen ngợi, Tạ Viện hiển nhiên rất vui. Hì hì, Liễu Kiều Lộc nhìn Trần Ngư hỏi, vị muội muội này. Muội muội Trần Ngư, bái kiến hai vị tỷ tỷ. Ba nữ nhân giới thiệu lẫn nhau, cũng sơ bộ quen biết. Chỉ là khi nghe ba hắn nói tên của mình xong, trong lòng ba người cũng đều hơi kinh ngạc. Không ngờ trong một tiểu viện như vậy, lại tụ tập ba vị mỹ nhân trên yên chi bằng. Bởi vì sự tồn tại của ba nữ, ánh trăng của tiểu viện cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, tiểu viện nhất thời chìm vào sự yên lặng dịu dàng. Ngô An nhấp một ngụm rượu, mới nhìn Liễu Kiều Lộc và Tả Viện, hai người ngày sau có tính toán gì không? Muội sao? Nghe Ngô An hỏi vậy, Liễu Kiều Lộc và Tả Viện hai người đều nhìn nhau một cái. Liễu Kiều Lộc khẽ cắn răng, mới từ từ nói, công tử, muội. Nếu công tử không chê, muội sẽ đi theo công tử. Nói xong câu này, mặt Liễu Kiều Lộc đỏ bừng như máu. Có thể nói ra câu này, hiển nhiên Liễu Kiều Lộc đã lấy hết dũng khí. Trần Ngư nghe câu nói này, nhìn Ngô An một cái, lại nhìn cô gái Liễu Kiều Lộc mặt đỏ bừng như sắp chảy máu trước mắt. Kỳ thực từ lúc vào cửa, Trần Ngư đã đoán thân phận Ngô An. Người trước mắt có thể khiến mỹ nhân trên Yên Chi bảng chủ động dâng mình, hiển nhiên không phải người bình thường. Tuấn Mỹ như vậy, mặc dù bệnh tật ốm yếu, nhưng khí chất quý phái toát ra. Chẳng lẽ là thế tử Bắc Lương Vương? Trong mắt Trần Ngư khí chất quý phái, không phải Ngô An từ xã hội hiện đại, trong môi trường sống ổn định đó mà dưỡng thành một loại cảm giác thong dong. Trong mắt Trần Ngư không phải bình thường. Không đúng, phải nói là không phải thế tử Bắc Lương Vương. Nếu là tên công tử bột đó, bên cạnh không thể nào không có một ai. Đúng rồi, chẳng lẽ người này thật sự là Ngô Kiếm Tiên? Không đúng không đúng, thiên hạ đệ nhất không thể nào bệnh tật ốm yếu như vậy. Vả lại, Ngô Kiếm Tiên thích nhất là ngậm cỏ đuôi chó, nhưng người này, từ trước đến nay chưa từng ngậm cỏ đuôi chó. Người này chỉ tùy thân mang theo một thanh kiếm, và không có hộp kiếm huyền thiết mang tính biểu tượng của Ngô Kiếm Tiên. Chắc không phải Ngô Kiếm Tiên đâu. Sự mê hoặc trong mắt Trần Ngư càng nhiều hơn. Ngô An không bày tỏ ý kiến về lời tỏ tình của Liễu Kiều Lộc, chuyển ánh mắt sang Tạ Viện cũng đang cúi đầu bên cạnh. Tiểu nha đầu, có tính toán quay về không? Muội, muội, Tạ Viện ấp úng, khóe mắt đỏ hoe. Khác với Liễu Kiều Lộc bị người khác cướp, còn nàng thì không. Muội cũng không biết, nếu muốn quay về, ta sẽ cho người đưa con về. Ngô An giọng nói ôn hòa, Tạ Viện tuổi còn nhỏ, nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi mà thôi. Ngô An không có cách nhìn đối với cô gái nhỏ tuổi như vậy. Không, muội không muốn quay về. Tạ Viện vội vàng xua tay, nếu thật sự quay về, không chừng lần sau sẽ bị đưa cho ai, lần sau khẳng định sẽ không có may mắn như vậy được người khác cứu. Công tử, muội, muội có thể cũng đi theo công tử không? Muội đều biết làm, muội có thể nấu cơm, có thể rửa bát, cũng có thể giúp công tử dọn dẹp phòng ốc. Có thể giúp công tử cho ngựa ăn. Tiểu cô nương vội vàng thể hiện giá trị của mình. Khụ khụ, Ngô An ho khan cắt ngang lời tiểu cô nương. Thân thể của Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hơi run rẩy, dường như đang chờ đợi sự phán xét số phận của những con trùng đáng thương. Ngô An bắt đầu nói, khụ khụ, hai người, kỳ thực, lần này ta, khụ khụ, là đến cáo biệt đó. À, câu nói này đã khiến Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người ngơ ngác. Công tử, người muốn đi đâu? Tạ Viện hỏi, công tử, người có quay về không? Liễu Kiều Lộc hỏi, đại tần, Ngô An phun ra hai chữ, sau đó nhìn Liễu Kiều Lộc trả lời, sẽ quay về. Công tử, vậy, có thể mang theo muội không? Không được, Ngô An trả lời kiên định. Nghe câu trả lời này, hai nữ lập tức cúi đầu. Không phải hai nữ nhân đối với Ngô An có tình cảm sâu đậm, kỳ thực cũng không hẳn. Chỉ là trong thế đạo phiêu bạt lưu ly, trong mắt các nàng, Ngô An có lẽ là biến đỗ tốt nhất. Thực lực thiên hạ đệ nhất, đủ để bảo vệ các nàng sẽ không bao giờ bị bất kỳ ai bắt cóc nữa. Không có Ngô An, không chừng lần sau ra đường, sẽ bị một đại ác nhân nào đó bắt đi. Không phải Quảng Lăng Vương, cũng có thể là Tĩnh An Vương. Ta biết hai người, hai bản sách, luyện tập tốt, vạn nhất có thành tựu, ngày sau cũng không đến mức bị người khác khi dễ. Nói xong, Ngô An lấy ra hai bản bí tịch đặt trên bàn. Không phải vì thấy hai nữ nhân xinh đẹp mà Ngô An làm liếm chó. Hai nữ nhân thực sự đáng thương, ngay cả số phận cũng không thể tự mình nắm giữ. Nếu những tiểu tiên nữ ở hậu thế kia trước mặt Ngô An e rằng sẽ lập tức thông báo cho Quảng Lăng Vương. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người dường như bị sương giáo phủ, yếu ớt nhìn hai bản sách trên mặt bàn. Âm Dương Ma Công Cảm Ứng Thiên, Âm Dương Ma Công Luyện Khí Thiên, hai bản bí tịch trong mắt hai nữ dường như căn bản không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Sau khi Ngô An nói thêm một câu, liền trực tiếp khiến hai nữ như được bảo vật. Hai bản bí tịch này là công pháp ta tu luyện, nếu có cảm ngộ. Lời chưa dứt, hai bản bí tịch vốn đang nằm yên tĩnh trên mặt bàn, trong chớp mắt biến mất tăm. Chỉ thấy Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người nắm chặt bí tịch trong tay, giống như nắm giữ tuyệt thế chân bảo vậy. Động tác này của hai người khiến Trần Ngư cũng hơi ngẩn người. Hai bản bí tịch mà thôi, đến mức chân quý như vậy sao? Chẳng lẽ là thần công bí tịch? Âm Dương Ma Công là gì? Chưa từng nghe nói a. Trần Ngư cơ bản không thể hiểu nổi tại sao hai người phụ nữ kia lại ôm hai cuốn bí kíp như thể ôm bảo vật quý hiếm. Dù sao thì, cái tên Âm Dương Ma Công cũng chưa từng được nghe thấy trên giang hồ. Nếu Trần Ngư biết người đàn ông bệnh tật ốm yếu trước mắt này lại là đệ nhất thiên hạ, e rằng lúc này nàng cũng sẽ thèm thuồng không thôi. Phải biết, cuốn Âm Dương Ma Công Cảm Ứng Thiên mà Ngô An để lại ở Đại Tống, đã trở thành chí bảo của Thiên Long. A Tử tu luyện ma công của Ngô An, giờ đã là cao thủ đỉnh cấp của cả Đại Tống. Ngô An cho hai nữ nhân luyện công pháp, chẳng qua không phải vì thương hại gì. Âm Dương Ma Công, ta chưa từng nghe tên này bao giờ. Sau khi Ngô An rời khỏi tiểu viện, Trần Ngư rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngô An ho khan hai tiếng, mới nói, đương nhiên là chưa nghe rồi, chỉ là một cuốn công pháp không đáng tiền, không đáng nhắc tới. Hừ, ta thấy biểu cảm của hai người đó, nào giống công pháp vô danh chút nào. Quả thực là công pháp không đáng tiền. Ngay khi Ngô An vừa dứt lời, một luồng khí tức khiến người ta khó chịu làm Ngô An nhíu mày. Linh thức lập tức triển khai, lại là nữ nhân, khi ý niệm còn chưa kịp thu lại. Dường như nghe thấy một tiếng a a rất khẽ từ đầu đường. Ban đầu, chữ A thứ nhất từ đầu đường. Khi chữ A thứ hai vang lên, âm thanh đã ở ngay bên tai. sát thủ đệ nhất thiên hạ, cô nương a, nữ nhân này vẫn chưa từ bỏ ý định ám sát Ngô An. Một bóng đen lao tới cực nhanh, một cô bé với mái tóc tết bím đầy đầu, ánh mắt kiên nghị, nhìn chằm chằm Ngô An. Bàn tay nhỏ trắng nõn tạo thành thế thủ đao, hung hăng đâm thẳng vào mi tâm Ngô An. Rõ ràng chỉ là một trường thịt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, dường như còn lợi hại hơn cả thần binh. Ngô An nâng Chu Tiên Chân Võ kiếm trong tay, chặn trước mi tâm. Thủ đao và trường chạm vào nhau, lại phát ra âm thanh kim thiết giao minh. Ngô An nắm chặt Chu Tiên Chân Võ kiếm, vung mạnh như đánh bóng chày, trực tiếp đánh cô nương A bay ra ngoài. Cô nương A phản ứng cũng cực nhanh, bàn chân nhỏ khẽ chạm vào vỏ kiếm Chu Tiên Chân Võ kiếm, cả thân người lấy tốc độ nhanh hơn phi trở lại. Trực tiếp đánh sập một căn nhà dân, phát ra tiếng nhà cửa đổ nát. Trần Ngư lúc này mới phản ứng. Việc đầu tiên cô nương phản ứng, không phải là tiếng hét kinh hãi. Nhanh chóng nép sau Ngô An, coi Ngô An như tấm lá chắn, che trước mặt, sau đó thỏ cái đầu nhỏ ra cẩn thận nhìn về phía căn nhà bị đánh sập. Phì, khái, giữa đống đổ nát của căn nhà sập, vọng ra tiếng ho của một cô bé, hiển nhiên là bị bụi bặm làm sặc. Nương theo ánh trăng, Trần Ngư nhanh chóng nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đáng yêu từ từ bước ra khỏi căn nhà sập. Cô nương, bây giờ vẫn chưa từ bỏ sao? Khái, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô nương a lấm lem bụi bặm. Bản cô nương vui thì giết, đến lượt ngươi quản sao? Cái đồ, khụ khụ, quái vật, cô nương a vừa phủi bụi trên người, vừa dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn Ngô An. Ngô An thấy cô nương này có chút thú vị, vương gia Quảng Lăng lại chi tiền rồi sao? Không, vậy vì sao lại ám sát ta? Vì ngươi ức hiếp Từ Phụng Niên. Vì sao? Đương nhiên rồi. Thật hả? Ngô An cũng không biết nói gì. Nghe nói ngươi bị thương, vốn tưởng có thể một lần giết chết, ai dè ngươi bị thương lại lợi hại như vậy, ta đã nhìn lầm rồi. Cô nương a trực tiếp nói toẹt suy nghĩ trong lòng. Nếu ta không bị thương, ngươi sẽ không ám sát ta sao? Hừ, coi ta là kẻ ngốc à? Ngươi lợi hại như vậy, nếu không bị thương ta mới đánh không lại. Mà ta, ngươi bị thương mà còn lợi hại như vậy, ngươi thật tức chết người. Hừ. Nói xong, cô nương a chống eo quay đầu bỏ đi. Vừa đi được hai bước, chỉ thấy Ngô An nhẹ nhàng ném Chu Tiên Chân Võ kiếm trong tay. Chỉ thấy Chu Tiên Chân Võ kiếm dưới ánh trăng vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, cuối cùng cắm mạnh xuống đất trước mặt cô nương A, kèm theo vỏ kiếm. Cô nương A lập tức cảnh giác, hai tay làm tư thế phòng vệ, làm gì? Đánh sập nhà dân, lẽ nào không cần bồi thường sao? Ta, rõ ràng, ta, vậy, trừ khi ngươi đánh được ta. Cô nương A trừng lớn mắt, không ngờ người đàn ông trước mắt lại vô lý như vậy. Được, ngươi nói có lý. Ai nắm đấm lớn hơn, người đó có lý. Nói xong, cô nương a ném một thỏi vàng vào căn nhà dân bị đánh sập. Chu Tiên Chân Võ kiếm mới vẽ ra một đường cong bay về tay Ngô An. Dường như thanh kiếm thật sự có linh tính vậy. Hừ, bảo kiếm rơi vào tay ngươi, thật đáng tiếc. Cô nương a nói xong, dường như sợ bị Ngô An đánh đòn, quay người bỏ chạy. Giọng Trần Ngư yếu ớt từ phía sau Ngô An vọng ra, người đó. Đi rồi, hú, cô nương đó thật lợi hại. Không, không phải đối thủ, sao lại có cao thủ lợi hại như vậy muốn giết ngươi? Khái khái, mọi người đều nói ta là đồ gây họa, trêu chọc thị phi nhiều, nên ai cũng muốn giết ta. Hừ, khoác lác, dáng vẻ bệnh tật ốm yếu như vậy, có thể gây ra họa lớn đến mức nào? Dường như cảm thấy lời nói không ổn, nàng lại nói thêm, hi hi. Không ngờ trông yếu ớt vậy mà cũng lợi hại. Hi hi, đêm hôm khuya khoát, có việc gì không? Có, muộn vậy rồi, muốn làm gì? Trần Ngư kinh ngạc hỏi. Cáo biệt, đêm hôm khuya khoát. Ai lại cáo biệt đêm hôm khuya khoát chứ? Khi Trần Ngư nhìn thấy Bùi Niếp Vi xinh đẹp kinh người, nàng thực sự rất kinh ngạc. Trước đó khi nhìn Kiều Lộc và Tạ Viện, Trần Ngư chỉ thấy hai cô gái đó xinh đẹp, nhưng cũng không có cảm giác kinh diễm. Nhưng khi Trần Ngư nhìn Bùi Niếp Vi, nàng thực sự cảm thấy kinh diễm. Vẻ nữ tính trên người Bùi Niếp Vi, Trần Ngư thấy, cũng cảm thấy mình không bằng. Không phải Trần Ngư không xinh đẹp bằng Bùi Niếp Vi, khí chất của Bùi Niếp Vi và Trần Ngư không giống nhau. Vẻ độc đáo trên người Bùi Niếp Vi, người khác không thể bắt chước. Sau trận chiến với Lý Thuần Cương lần trước, Bùi Niếp Vi vẫn luôn ở cùng Đại Hắc Mã. Cảnh Ngô An và Lý Thuần Cương cùng chiến tiên nhân, Bùi Niếp Vi nhìn rõ mồn một. Trận chiến đó khiến Bùi Niếp Vi suýt ngất xỉu. May mắn thay mọi thứ đã qua. Bùi Niếp Vi biết Ngô An sẽ có trận chiến cuối cùng ở Lê Dương, sau đó Ngô An sẽ rời đi. Vì vậy, tình trạng của Bùi Niếp Vi mấy ngày nay cũng không tốt. Bùi Niếp Vi cũng muốn cùng Ngô An đi đến Đại Tần. Nhưng đã nhắc mấy lần, Ngô An cũng không tiếp lời. Bùi Niếp Vi không nhắc lại nữa. Bùi Niếp Vi cũng biết lần gặp Ngô An này, e rằng là lần cuối cùng. Thời đại này và trái đất nơi Ngô An sinh sống không giống nhau. Có những người một khi đã chia ly, cả đời cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Hoặc có lẽ kiếp này gặp Ngô An là lần cuối cùng. Vì vậy, khi Bùi Niếp Vi gặp Ngô An, hành động đầu tiên là trực tiếp lao vào lòng Ngô An. Còn về mỹ nhân đứng bên cạnh Ngô An, Bùi Niếp Vi căn bản không để ý, thậm chí không thèm ngẩng mí mắt. Dường như trong mắt Bùi Niếp Vi lúc này không có gì quan trọng hơn Ngô An. Trần Ngư cuối cùng cũng hiểu cáo biệt là gì. Dù sao thì, Vào đêm đó khi Trần Ngư ở phòng khách của tiểu viện, tiếng ân ân a a kỳ lạ không ngừng. Thật sự kéo dài cả một đêm. Sáng hôm sau khi Trần Ngư thức dậy, nàng nhìn Ngô An với đôi mắt gấu trúc đầy oán niệm. Vẻ mặt nhỏ nhắn đó, hận không thể nuốt sống Ngô An. Cách cáo biệt của ngươi. Sao, chưa từng thấy sao? Trần Ngư nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì. Khi Ngô An đóng cửa viện nhỏ, tiếng cửa viện vang lên. Trong khuê phòng của tiểu viện, khóe mắt mỹ nhân tuyệt sắc tràn ra một giọt lệ, nước mắt trượt qua sống mũi rồi chảy vào mắt còn lại. Ngô An sẽ quay lại, nhưng cụ thể khi nào thì quay lại xa vời vô định. Sao lại đi rồi? Khái khái, chẳng lẽ không? Đàn ông, quả nhiên vô tình, mỹ nhân như vậy, cũng nỡ bỏ. Chẳng lẽ không? Là ai? Quen biết nhiều mỹ nhân như vậy, có người ám sát, còn ức hiếp thế tử Bắc Lương. Muốn nói Ngô công tử Ngô An nhân xúc vô an, đánh chết ta cũng không tin, cái dạng bệnh tật ốm yếu này, sao có thể là Ngô công tử vô địch thiên hạ chứ? Từ Phụng Niên, những lời của người ám sát vừa rồi ta đều nghe thấy. Chẳng lẽ là thế tử Quảng Lăng Vương? Càng không đúng, thế tử Quảng Lăng Vương là một tên béo chết tiệt. Chẳng lẽ, dường như đã nói ra một cái tên, Trần Ngư đột nhiên kinh hãi nhìn Ngô An. Tống Lập, ánh mắt kinh hãi của Trần Ngư càng tăng thêm mấy phần. Có thể quen nhiều mỹ nhân như vậy, lại không lớn tuổi, rõ ràng là háo sắc. Ở vùng Quảng Lăng, e rằng chỉ có Tống Lập, một trong tứ đại sắc ma thời Xuân Thu là phù hợp yêu cầu. Việc Tống Lập bị Ngô An chém, tốc độ lan truyền không nhanh như vậy. Hơn nữa kênh thông tin của Trần Ngư vốn đơn nhất, càng không biết việc Tống Lập đã chết. He he, chúc mừng ngươi. Nhìn Ngô An cười tà, rồi nghe lời Ngô An nói, Trần Ngư chỉ cảm thấy da đầu tê dại từng trận. Chẳng lẽ đã ở cùng Tống Lập, tên đại ma đầu đó lâu như vậy? Trần Ngư sợ hãi nhìn Ngô An, bước chân khẽ lùi lại. Trả lời sai rồi, Ngô An cười híp mắt nói. Nữ nhân quả nhiên ngốc, nếu ta là Tống Lập thì e rằng giờ ngươi sẽ không đứng đây nói chuyện với ta rồi. Trần Ngư nhất thời nghẹn lời. Sau khi bình tĩnh lại một chút, sự tò mò của Trần Ngư càng lớn. Trần Ngư đi theo sau Ngô An, đếm từng chuyện đã thấy hai ngày nay khi đi theo Ngô An. Từng chuyện một, đều khiến Trần Ngư nảy sinh sự tò mò mãnh liệt. Vẫn chưa đoán ra sao, thật sự là đủ ngu ngốc. Nghe Ngô An trào phúng như vậy, Trần Ngư suýt nữa thì tức điên. Lúc đó, chỉ thấy thanh trường kiếm trong tay Ngô An phát ra một tiếng nổ vang, một cảm giác nguy hiểm lập tức tràn ngập toàn thân. Chẳng lẽ lại là cô nương a đó? Cô nương đó thật phiền phức. Một chút, trong mắt Ngô An xuất hiện một tia sát cơ. Nếu cô nương a thật sự muốn ám sát, vậy ta sẽ cho cô ta xuống địa ngục mà ám sát vậy. Linh thức lập tức tản ra, bao phủ phạm vi mấy dặm xung quanh. Lập tức, tất cả tình huống xung quanh đều hiện rõ trong lòng. Ở con phố bên cạnh, có một phu nhân đang cầm cây tre đuổi đánh đứa con nghịch tử. Trong căn nhà bên cạnh, có một đôi nam nữ chó má đang bạch nhật tuyên dâm. Cách hai con phố, hai con chó hoang đang tranh giành một khúc xương thịt. Không đúng, đều không đúng, không có. Sau khi Ngô An tản linh thức, không thấy bóng dáng cô nương a đó. Tình huống này Ngô An chưa từng gặp, nhưng cảnh tượng Chu Tiên chân vào kiếm tuyệt đối không sai. Có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm rốt cuộc xuất hiện ở đâu? Ngô An khẽ cau mày đứng tại chỗ bất động. A, Trần Ngư cũng không biết Ngô An đột nhiên dừng bước, không kịp né tránh, cả cơ thể đâm sầm vào lưng Ngô An. Mỹ nhân thứ hai bảng Yên Chi, không chỉ dung mạo tuyệt vời, còn có đường cong kiêu ngạo sánh ngang ngọc mềm thượng đẳng. Ngô An cũng không phải trai tân, nhưng vẫn bị xúc cảm đó làm loạn tâm thần. Lưu manh, phì, mặt Trần Ngư đỏ bừng như tấm vải đỏ. Trong khoảnh khắc Ngô An phân tâm, cảm giác nguy cơ không rõ lại lần nữa ập đến tâm trí và điên cuồng cảnh báo trong lòng hắn. Nguy hiểm, linh thức của Ngô An điên cuồng quét xung quanh. Cuối cùng Ngô An cũng phát hiện ra một điều bất thường. Hòn đá bên đường, không đúng. Trong khoảnh khắc đó, chỉ thấy hòn đá đó bỗng nhiên nổ tung. Hòn đá trong mắt Trần Ngư biến thành một mỹ nhân cao lớn mặc trang phục bó sát màu đen. Mỹ nhân đó duỗi người như một con linh miêu, xinh đẹp và nguy hiểm. Trong tay cầm một thanh trường kiếm đâm thẳng tới. Một loại uy hiếp chết chóc, lập tức khiến Trần Ngư toàn thân tê dại không thể cử động. Thanh kiếm cực nhanh, nhanh đến mức mắt Trần Ngư cũng không thể bắt kịp đường kiếm. Mỹ nhân mặc trang phục bó sát màu đen đó, chính là Kình Nghê, sát thủ cấp thiên của La Võng. Trường kiếm trong tay Kình Nghê hóa thành một đạo kiếm hồng đâm thẳng tới. Giống như cô nương a, Kình Nghê cũng thấy Ngô An bị thương, mới quyết định ám sát hắn. Cơ hội người đứng đầu thiên hạ Ngô An nhân xúc vô an bị thương như vậy, không phải lúc nào cũng gặp được. Vì vậy Kình Nghê ra tay, Trần Ngư sợ hãi đến hoa dung thất sắc, nhắm chặt đôi mắt to đẹp. Trong khoảnh khắc trường kiếm của Kình Nghê sắp đâm xuyên yết hầu Ngô An. Chu Tiên chân vào kiếm không biết từ khi nào đã chắn trước mặt Ngô An, vững vàng chặn mũi kiếm của Kình Nghê. Đây là lần đầu tiên Kình Nghê ám sát Ngô An, cũng là lần gần nhất thành công. Ngươi gần đây không thấy tăm hơi đâu, hóa ra là ở đây chờ ta. Ngô An nhìn đôi mắt xinh đẹp của Kình Nghê, rõ ràng đang làm công việc sát nhân, nhưng ánh mắt của nữ nhân lại vô cùng trong trẻo và thuần khiết. Xách xách. Một sát thủ, lại có đôi mắt đẹp như vậy, thật sự không thể hiểu nổi. Bị Ngô An nhìn như vậy, trong ánh mắt Kình Nghê không hề gợn một chút sóng nào. Kình Nghê kiếm trong tay khẽ rung, chỉ thấy thanh trường kiếm đó liền biến ảo ra vô số đạo kiếm quang ảo ảnh. Khái khái, từng người đều tưởng ta bị thương rồi, liền cảm thấy là thời cơ tốt để giết ta. Không sai, ta xác thực bị thương rồi. Khái khái, Ngô An nói xong, không nhịn được khẽ ho hai tiếng. Được rồi, nhà đầu Trần Ngư bắt đầu quan tâm Ngô An, đưa một chiếc khăn tay cho hắn. Ngô An không hề khách khí, đặt khăn tay lên miệng khẽ lau. Trên khăn tay xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Không thể không nói, ngày hôm đó cùng Lý Thuần Cương hai người đánh quá phóng túng, cuối cùng không thu lại lực. Đã mấy ngày rồi, với thực lực của Ngô An, vẫn chưa lành. E rằng đã bị thương nguyên khí. Nhìn màu máu đỏ tươi đó, Trần Ngư lo lắng nhìn Ngô An. Này, người giang hồ không phải vẫn luôn giảng đạo nghĩa không thừa cơ người khác yếu sao? Đều bị thương rồi, còn yêu cầu gì? Trần Ngư bất bình thay Ngô An. Hừ, công tử thật có phúc khí, đi đâu cũng có mỹ nhân bầu bạn. Ánh mắt Kình Nghê trở nên lạnh hơn. Ngô An ngạc nhiên nhìn Trần Ngư một cái, vỗ vỗ vai Trần Ngư, ý bảo cô ngốc này tránh ra phía sau. Sát thủ mà, nói đạo lý với sát thủ, không phải ngốc sao? Ta đang giúp ngươi nói chuyện, sao lại nói ta? Trần Ngư giận dỗi bĩu môi quay đầu đi. Ngô An nhìn Kình Nghê, vẻ mặt lười nhác, ta bị thương rồi. Nhưng, ta cũng không thể tùy tiện ám sát. Khái khái, Ngô An vẫy tay, Chu Tiên chân vỏ kiếm hóa thành một đạo quang xuất hiện trong tay Ngô An. Tốc độ của chân vỏ kiếm, đến mắt Kình Nghê cũng không thể bắt kịp. Ngô An nắm chặt chuôi chân vỏ kiếm, chỉ trong một khoảnh khắc, khí chất đã thay đổi. Không phải khí chất của Ngô An thay đổi, Ngô An vẫn giữ cái vẻ lười nhác đó. Chu Tiên chân vỏ kiếm trong tay Ngô An đã thay đổi. Trong một khoảnh khắc, Kình Nghê dường như cảm thấy thanh kiếm đó đã sống dậy. Cảm giác đó, Kình Nghê cảm thấy thanh kiếm đó dường như là một sinh vật. Khi lưỡi kiếm được rút ra nửa tấc, lưỡi Chu Tiên chân vỏ kiếm dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm. Chỉ trong một khoảnh khắc, Kình Nghê cảm thấy toàn thân bị bao phủ trong uy hiếp tử vong. Nguy hiểm, sắc mặt Kình Nghê cuối cùng cũng thay đổi. Uy hiếp tử vong như vậy, đã bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng cảm nhận được. Là một cao thủ cấp thiên của La Võng, hiếm có ai có thể khiến nàng nảy sinh cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ, Kình Nghê chỉ cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo có thể sẽ chết. Cút, chỉ nghe Ngô An lạnh lùng quát khẽ, thanh kiếm đó xuất vỏ. Nhìn Ngô An nhẹ nhàng vung một cái, thanh kiếm đó lập tức phát ra một đạo kiếm mang dài trăm trượng bổ xuống. Dường như một mảng lớn ánh trăng, từ bầu trời rơi xuống giữa không trung thành phố này. Lại như có người dẫn dắt ánh trăng trên trời xuống. Người trong thành, chỉ cảm thấy trong đêm tối dường như có tia chớp chiếu rọi, sau đó nhanh chóng mở đi. Những người giang hồ có chút công lực, trong khoảnh khắc đó dường như cảm nhận được nguy hiểm cực lớn đang đến gần. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tràn những người này lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng nhanh chóng cảm giác nguy hiểm đó lại biến mất không tăm hơi. Có một số người công lực cao hơn một chút, cảm nhận được uy hiếp tử vong trong khoảnh khắc đó, nhưng khi muốn tìm nguồn gốc của nguy hiểm đó, lại không biết tìm từ đâu. Cảnh tượng quay lại gần Ngô An, chỉ thấy Ngô An thu chân vỏ kiếm vào vỏ. Trước mặt Ngô An, lại để lại một vết kiếm sâu không thấy đáy. Vết kiếm đó từ dưới chân Ngô An kéo dài về phía xa trong đêm tối. Trên mặt đất chỉ còn lại một thanh Kình Nghê kiếm. Sát thủ của tổ chức La Võng đều lấy tên kiếm làm danh hiệu. Kình Nghê kiếm, cũng gọi là Kình Nghê. Nữ nhân đó để lại Kình Nghê kiếm, lại bỏ chạy rồi. Thật hiếm thấy, Ngô An vẫy tay, Kình Nghê kiếm nhập vào tay. Kình Nghê kiếm, là thứ năm trong bát kiếm Việt Vương. Việt Vương Câu Tiễn tìm danh sư Âu Giá Tử chế tạo bằng xích kim núi Côn Ngô, truyền rằng dùng nó vượt biển, Kình Nghê cũng phải lặn sâu. Ở giữa hộ thủ là hình nghê ngư, đuôi kiếm là hoa sen, trong chuôi kiếm giấu một thanh đoản kiếm, đầu kiếm rỗng, thân kiếm trái phải đều có ba vết lõm. Thanh kiếm này so với thần binh của Ngô An, cũng không kém chút nào. Nếu nữ nhân đó đã để lại thanh kiếm ở đây, vậy cứ coi như là bồi thường cho việc ám sát ta vậy. Ngô An lại nhìn thanh Chu Tiên chân vỏ kiếm khác trong tay. Sau khi luyện thành Chu Tiên chân vỏ kiếm, đây là lần đầu tiên dùng để đối địch. Ngô An vẫn luôn biết uy lực của phi kiếm được tế luyện bằng linh hồn tiên nhân phi thường. Chỉ là không ngờ lại lợi hại như vậy. Vừa rồi một kiếm đó, không phải phổ thông, thậm chí Ngô An cũng không dùng nội lực thúc đẩy. Hoàn toàn dựa vào uy lực của Chu Tiên chân vỏ kiếm. Chu Tiên chân vỏ kiếm và các phi kiếm khác có sự khác biệt lớn. Hoặc có lẽ vì thanh kiếm này được tế luyện bằng linh hồn tiên nhân, khiến nó sau khi trở thành phi kiếm, trở nên ngạo mạn bất tuân. Ngô An sợ rằng khi không có mình, nếu bỏ chân vỏ kiếm vào hộp kiếm, sẽ có vấn đề lớn. Vì vậy mới luôn mang theo bên mình. Khi Ngô An quay đầu nhìn lại, mới phát hiện một khuôn mặt xinh đẹp, kinh ngạc há hốc miệng. Là ai? Không đúng, là Ngô Lục Đỉnh của Ngô gia kiếm chủng. Chỉ có đại kiếm quan của Ngô gia kiếm chủng mới có uy thế như vậy. Thấy nữ nhân đang đoán thân phận của mình. Khái khái, thôi được rồi, đừng đoán nữa. Mặt trời lặn phía tây, lại mọc phía đông. Khi ánh sáng mặt trời lại chiếu rọi thành phố, người dậy sớm bỗng nhiên phát hiện trên mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy. À, tối qua ta thấy mặt trăng trên trời rơi xuống, chẳng lẽ? Được rồi, bớt nói nhảm đi, mặt trăng rơi xuống, không phải tia chớp thôi sao? Tia chớp không có sấm sét, ta không nghe thấy, người nói đều không đúng, tối qua ta thấy có tiên nhân từ trên trời xuống, sau đó một kiếm bổ xuống. Thôi đi, tiên nhân bổ xuống, sao không nói là Ngô kiếm tiên bổ xuống? Ta thật sự thấy, thanh kiếm tiên nhân cầm trong tay giống như mặt trăng vậy, một kiếm bổ xuống. Một đám người vây quanh vết nứt sâu không thấy đáy đó đoán mò đủ kiểu. Không xa đám đông, một thanh niên áo đen sắc mặt tái nhợt dắt theo một nữ nhân vừa hay đi qua đó. Phốc suy Trần Ngư nghe những lời thú vị đó, không nhịn được bật cười. Cảnh tượng tối qua, Trần Ngư tận mắt chứng kiến, bây giờ nghe đám đông nói lung tung, cảm thấy thú vị. Cười gì, hi hi, tiên nhân, khái khái, tiên nhân thì có gì ghê gớm, ta còn giết tiên nhân đây. Trần Ngư đảo mắt trắng dã, khinh thường nói, hừ, năm đó Ngô kiếm tiên Lý Thuần Cương, có giết tiên nhân hả? Không nhìn xem bây giờ cái dáng vẻ bệnh tật ốm yếu của ngươi, tên bệnh hoạn này, còn mạnh hơn tiên nhân nhiều. Lúc đó, ánh mắt Trần Ngư liếc thấy một đội quan binh hung thần ác sát từ đầu đường chạy tới. Trần Ngư sợ hãi giật mình, vội vàng nấp sau Ngô An. Ngô An nhìn đội quan binh chạy đi, lại nhìn Trần Ngư, dường như hiểu ra điều gì, cười cười không nói. Chờ đội quan binh đi xa, Ngô An mới nói, muốn trốn đến bao giờ? Ta, ngươi muốn quản, Ngô Lục Đình, đừng tưởng ngươi là đại kiếm quan của Ngô gia kiếm chủng mà ta không mắng ngươi. À, không, ta sắp đi rồi, chẳng lẽ ngươi định đi theo ta mãi sao? Ngươi muốn đi đâu? Du lịch thiên hạ thôi. Nghe Ngô An muốn đi, Trần Ngư không biết vì sao, hơi có chút lưu luyến. Mặc dù người đàn ông trước mắt này phong lưu, nhưng ở bên cạnh hắn dường như cũng thú vị, cũng không lo bị người của Quảng Lăng Vương phủ bắt. Nhưng lúc đó, Trần Ngư phát hiện không biết từ khi nào, bên cạnh có thêm một thiếu niên đội nón che mặt đi theo. Không đúng, mùi hương, Trần Ngư ngửi thấy mùi son phấn trên người thiếu niên, lập tức hiểu ra, thiếu niên này căn bản không phải thiếu niên, mà là một cô gái. Với trực giác của một mỹ nữ, Trần Ngư rõ ràng cảm thấy cô gái đội nón, mặc áo trắng này rất xinh đẹp. Thậm chí cực kỳ xinh đẹp, thật không biết Ngô Lục Đình rốt cuộc có mị lực gì, bên cạnh lại có nhiều mỹ nữ như vậy. Ngô An cũng phát hiện phía sau có thêm một người đi theo. Ngô An không cần quay đầu cũng biết người đi theo là ai. Nam Cung Phác Xạ, người đứng đầu bảng Yên Chi. Nam Cung Phác Xạ nợ hắn một ân tình, lúc đó nếu không phải hắn, cô nương đó e rằng đã bị tai nạn do Lý Thuần Cương và hắn tranh chấp liên lụy. Cũng muốn đi sao? Ta, không, ta không phải vẫn luôn đi theo ngươi sao? Không phải ngốc chứ, Trần Ngư bản năng phản bác. Ngô An đảo mắt trắng dã, ta nói không phải ngươi, người mặc áo trắng, ta nói. Nam Cung Phác Xạ sau khi được Ngô An cứu lần trước, nội tâm đã xảy ra biến động lớn. So với thế tử Từ Phụng Niên, Từ Phụng Niên toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh Ngô An, từng bước cảm nhận sự cường đại của Ngô An. Nhưng Nam Cung Phác Xạ chưa từng thấy, cùng là người trẻ tuổi, đối phương có thể lợi hại đến mức độ đó. Nam Cung Phác Xạ vẫn luôn cho rằng mình là kiêu ngạo của thế hệ trẻ, nếu không phải mạnh nhất, e rằng cũng là một trong số ít người đỉnh cấp của thế hệ trẻ thiên hạ. Nhưng trận chiến ngày hôm đó, Ngô An và Lý Thuần Cương hai người đều dùng cùng một chiêu. Cùng là lưỡng tụ thanh xà, chiêu Ngô An sử dụng không hề thua kém Lý Thuần Cương nửa điểm. Rốt cuộc đã làm gì? Cuối cùng hai người một chiêu trực tiếp mở ra thiên môn. Càng khiến Nam Cung Phác Xạ cảm thấy chấn động, nhưng ngay sau đó chưa xong, tiên nhân hạ giới. Người rõ ràng không chênh lệch tuổi tác quá nhiều với mình, Ngô An nhân xúc vô an, lại chém giết vô số tiên nhân. Lúc đó Nam Cung Phác Xạ cảm thấy toàn bộ thế giới quan đều xảy ra sai lệch. Ngày thường, vì thiên phú có chút đắc ý, không ngờ, bây giờ lại khiến Nam Cung Phác Xạ thấy thế nào mới gọi là thiên tài thực sự. Ngày hôm đó, Chu Tiên kiếm trận của Ngô An, giết đến mức tiên nhân không dám hạ giới. Trong lòng Nam Cung Phác Xạ nảy sinh chấn động cực lớn. Thậm chí từng khiến Nam Cung Phác Xạ nghi ngờ chính mình. Thậm chí nghi ngờ công pháp mình luyện có đúng hay không. Nam Cung Phác Xạ từng vô cùng tự ti, dùng cách nói thời thượng của Ngô An trên trái đất, Nam Cung Phác Xạ bị chứng tự mãn quá mức. Không biết vì sao, Nam Cung Phác Xạ nảy sinh một ý niệm kỳ lạ, đó là đi bái Ngô An nhân xúc vô an làm sư phụ. Ban đầu, Nam Cung Phác Xạ thấy ý tưởng này thật nực cười. Ta Nam Cung Phác Xạ cũng là tư chất bậc nhất thiên hạ, muốn bái sư, ít nhất cũng phải hạng như Lý Thuần Cương và Vương Tiên Chi. Nhưng Ngô An nhân xúc vô an, đột nhiên Nam Cung Phác Xạ phát hiện, trong lòng mình, Ngô An và Lý Thuần Cương cùng với Vương Tiên Chi là cùng một loại người. Phát hiện này khiến Nam Cung Phác Xạ khó chịu. Ngay sau đó, ý niệm bái Ngô An làm sư phụ, giống như một hạt giống vậy, trong lòng Nam Cung Phác Xạ đã bén rễ nảy mầm. Trong mấy ngày, một hạt giống trong lòng Ngô An đã lớn thành một cây con. Ngay sau đó, ý tưởng này đơn giản là vô địch. Thậm chí cuối cùng, đã đến mức hoàn toàn không thể kiềm chế. Nam Cung Phác Xạ đứng ngồi không yên, trực tiếp hành động. Lúc này, Nam Cung Phác Xạ đi theo sau Ngô An, không nói một lời. Cứ chờ Ngô An hỏi chuyện, cũng muốn đi sao? Nam Cung Phác Xạ cắn môi, giọng nói thanh lãnh từ miệng vọng ra, ta muốn đi theo ngươi. Nghe cô gái xinh đẹp nói ra câu đó, Trần Ngư suýt chút nữa thì té ngửa xuống đất. Không, nữ nhân này, chẳng lẽ bị tà ma nhập vào sao? Cũng muốn đi theo sao? Ngô An bị lời nói của Nam Cung Phác Xạ suýt làm sặc. Không, gọi là muốn đi theo ta. Cô bé, ngươi không biết câu nói đó dễ gây hiểu lầm sao? Khái khái, Ngô An ho một trận. Nam Cung Phác Xạ mới ý thức được lời nói của mình có chút hàm ý khác, liền vội vàng giải thích, không, ta không phải ý đó. Ý của ta là, ta muốn bái ngươi làm sư phụ. Không, ta Nam Cung Phác Xạ, lần sau có thể nói rõ ràng hơn không? Như vậy, dễ gây hiểu lầm đó. Ngô An xoa xoa trán, muốn bái ngươi làm sư phụ. Trần Ngư tỏ vẻ không thể tin được. Trong mắt Trần Ngư, người đàn ông bệnh tật ốm yếu trước mắt này, có thể là đệ tử thế gia thân phận cao quý nào đó. Nhưng cảm thấy không thể là cao thủ võ lâm. Trước đó đoán người đàn ông đó là kiếm quan Ngô Lục Đỉnh của Ngô gia kiếm trùng. Nhưng phỏng đoán này đã bị hắn phủ nhận. Nam Cung Phác Xạ không thèm để ý Trần Ngư, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô An. Dường như Ngô An không đồng ý, nàng sẽ không đi. Thấy nữ nhân kiên định như vậy, Trần Ngư cũng không tiện nói gì. Lại nghĩ đến kiếm kinh thiên động địa của người đàn ông tối qua. Hừm, lợi hại như vậy, có người muốn bái sư, cũng là chuyện bình thường. Khái, người muốn bái ta làm sư phụ, ta có thể hiểu, nhưng ta không nhận đồ đệ. Ngô An nói một cách hiển nhiên, Nam Cung Phác Xạ không ngờ Ngô An lại trả lời như vậy. Năm đó gặp Thế tử Bắc Lương Vương, nàng đề nghị muốn đi đến thính triều đình đọc sách, đối phương cũng không làm khó dễ mà đồng ý, một chiêu lại không có tác dụng trước mặt người đàn ông này. Vương gia, đã phát hiện tung tích Vương Phi rồi. Người của Quảng Lăng Vương đã tìm kiếm trong thành 2 ngày. Thành trì không lớn đã suýt bị người của Quảng Lăng Vương lật tung. Cuối cùng có người đã hỏi thăm được tung tích Trần Ngư. Ngay lập tức có người phi nhanh về báo tin, Quảng Lăng Vương lập tức tỉnh thần. Khuôn mặt béo phì khẽ run rẩy, tìm được rồi sao? Người ở đâu? Vương gia, Vương Phi mấy ngày nay vẫn luôn đeo mặt nạ, người của ta rất khó khăn mới tìm được, thấy Vương Phi đang ở cùng một nam nhân. Hạ nhân hơi giải thích, sau đó có chút nơm nớp lo sợ nói. Bốp, quả nhiên, sau khi câu nói đó được thốt ra, Quảng Lăng Vương nổi giận không ngừng, tát mạnh một cái vào mặt hạ nhân đó. Hạ nhân cao lớn bị cái tát béo phì của Quảng Lăng Vương đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Ở cùng một nam nhân? Đúng, hạ nhân rụt cổ lại. Được, được, Trần Ngư, gan lớn thật đấy, thân là nữ nhân ta đã nhìn chúng, dám cùng nam nhân khác tư tình, quả thực không biết chữ chết viết thế nào. Được, Quảng Lăng Vương nghiến răng từng chữ một nói. Rõ ràng, lúc này Quảng Lăng Vương đã rơi vào trạng thái bạo nộ, thân hình béo phì khẽ run rẩy theo sự bạo nộ của Quảng Lăng Vương. Mang người theo, đi cùng ta bắt tiện nữ nhân đó, cùng với tên gian phu đó, ta muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào, dám cướp nữ nhân của ta. Một trận gà bay chó sủa, vô số người của Quảng Lăng Vương phủ sau khi biết tin tức. Lập tức từ 4 phương 8 hướng kéo đến. Trong thời gian ngắn đã tập hợp được mấy trăm người. Sở dĩ Quảng Lăng Vương lại vì một Trần Ngư mà động can qua lớn như vậy. Chẳng lẽ vì Trần Ngư xinh đẹp? Không sai, vì Trần Ngư là mỹ nhân đứng thứ 2 bảng Yên Chi. Mỹ nhân đứng thứ 2 thiên hạ bảng Yên Chi. Xứng đáng để Quảng Lăng Vương động can qua lớn như vậy. Hạ nhân sau khi biết tin, ai nấy đều âm thầm thương tiếc cho người đàn ông dám cướp nữ nhân của Quảng Lăng Vương. Trước đây không phải không có những chuyện tương tự xảy ra. Dù sao nữ nhân của Quảng Lăng Vương phủ quá nhiều. Khó tránh khỏi có đủ loại chuyện loạn thất bát tao xảy ra. Nhưng phàm những kẻ dám đội nón xanh cho Quảng Lăng Vương, kết cục đều không tốt. Thật không biết là kẻ nào, dám đội nón xanh cho Vương gia, thật sự. Ai, chắc là thanh niên bị sắc đẹp của Vương Phi mê hoặc, thật sự không biết sống chết. Duyệt, nhỏ tiếng chút, Vương gia mà nghe thấy, sẽ không có quả ngọt để ăn đâu. Như vậy, Quảng Lăng Vương di chuyển thân hình béo phì, vẻ mặt bạo nộ dẫn một đám người của Quảng Lăng Vương phủ vội vàng đi. Nếu đổi lại là Tĩnh An Vương xử lý chuyện này. Cho dù trong lòng Tĩnh An Vương có tức giận đến đâu, e rằng cũng sẽ không đích thân đi, chuyện này đối với người có tâm tư thâm trầm như Tĩnh An Vương, chỉ sẽ có vẻ mất thể diện. Nhiều nhất là để thân tín của mình lặng lẽ đưa Vương Phi về. Nếu Tử Phụng Niên gặp chuyện như vậy, cũng sẽ đích thân đi, nhưng sẽ không mang theo nhiều người như vậy, sẽ đi một mình để hỏi cho rõ ràng. Nhưng cách xử lý của Quảng Lăng Vương lại không giống với hai người kia. Đừng thấy Quảng Lăng Vương béo phì như heo, nhưng hành động lại không hề chậm, sau khi tập hợp đủ người, lập tức xuất phát. Ngô An thấy Nam Cung Phác Xạ một bộ dáng không đạt mục đích thề không bỏ cuộc, lười để ý cô gái đó nữa. Kế hoạch hôm nay là rời khỏi Lê Dương, trực tiếp đi đến Đại Tần. Chuyện này đã trì hoãn quá lâu rồi. Đại Tần có chuyện thú vị đang chờ đợi. Không, cô nương Trần, không quay về sao? Thấy Trần Ngư cũng không có ý định rời đi, Ngô An tò mò. Từng người một đều đi theo ta. Ta, Trần Ngư nhất thời cũng không biết đi đâu, bây giờ trong thành đâu đâu cũng có người tìm nàng. Nếu bị người của Quảng Lăng Vương phát hiện, quả thực sống không bằng chết. Không đợi Trần Ngư trả lời, Ngô An trực tiếp nói, được rồi, đi theo thì đi theo đi. Nói xong, Ngô An cũng không để ý Trần Ngư, thẳng tiến về phía cửa thành. Ra khỏi thành, Trần Ngư mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc đó, Vương gia, ở đằng kia, nghe câu nói đó, Trần Ngư sợ hãi đến giật mình. Trần Ngư kinh hoàng trợn tròn mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Khi Trần Ngư nhìn thấy thân hình béo phì đó, suýt chút nữa thì ngã phịch xuống đất. Mặc dù Trần Ngư chưa từng gặp Quảng Lăng Vương, nhưng đại danh của Quảng Lăng Vương, Trần Ngư biết rõ. Lúc đó, gió thổi bay khăn che mặt của Trần Ngư, dung mạo tuyệt thế của Trần Ngư lập tức hiện ra như kinh hồng nhất miết. Không ít người trên đường nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Trần Ngư, dường như thấy tiên nữ hạ phàm vậy. Quảng Lăng Vương theo sự chỉ dẫn của hạ nhân, một đường cuồng chạy. Biết Trần Ngư và tên nam nhân cho má đi về phía cửa thành, Quảng Lăng Vương lập tức đại nộ, tăng tốc vội vàng đuổi theo. Khẩn cấp đuổi theo, mới chặn được Trần Ngư và tên nam nhân chó má của nàng ở cửa thành. Từ hướng Quảng Lăng Vương nhìn tới, chỉ thấy Vương Phi dự định đang đi theo sau một nam nhân, bóng lưng nam nhân đó dường như có chút quen thuộc, nhưng lúc đó Quảng Lăng Vương cũng không kịp phân biệt nam nhân đó đã gặp ở đâu. Bên cạnh nam nhân đó có một người, dường như là hộ vệ. Tất cả đều không quan trọng, quan trọng là có kẻ dám cướp nữ nhân của ta, hoàng đế lão tử cũng không được. Vương gia, ở đằng kia. Quảng Lăng Vương thấy Vương Phi dự định dường như bị âm thanh thu hút, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Gió thổi bay khăn che mặt, dung mạo tuyệt thế của Trần Ngư hiện ra trong thoáng chốc. Cái thoáng qua kinh diễm đó, suýt chút nữa khiến tim Quảng Lăng Vương ngừng đập một nhịp. Đẹp, thật sự quá đẹp, đẹp đến mức Quảng Lăng Vương cũng không biết dùng từ ngữ gì để hình dung. Đi, mau đi chặn lại cho ta, chặn lại, trọng thương, đừng để Vương Phi chạy thoát. Một cái nhìn, Quảng Lăng Vương đã nhận định nữ nhân trước mắt này, chết, cũng phải có được nữ nhân này. Mấy cao thủ nhảy vọt lên, cực tốc phi về phía trước. Lính gác cửa thành thấy vậy, vốn định chặn lại, nhưng khi những người này nhận ra người của Vương Phủ, lập tức im hơi lặng tiếng, không biết trốn đi đâu. Hành khách trên đường nhìn dung mạo Trầm Ngư lạc nhạn của Trần Ngư, lại nhìn thị vệ của Quảng Lăng Vương Phủ, từng người một đều âm thầm lắc đầu thở dài, ai nấy đều cảm thán, cô nương tốt biết bao. Ba đại sắc ma của Quảng Lăng Đạo, chết một Tống Lập, chết một thế tử Quảng Lăng Vương, không phải một Quảng Lăng Vương. Ai, cô nương, sau này e rằng sẽ không có ngày tốt lành. Lúc này, ánh mắt người qua đường nhìn Trần Ngư càng đầy vẻ thương hại. Thậm chí có người còn tỏ vẻ phẫn nộ, một vài thanh niên không chịu nổi, nắm chặt tay, dường như muốn xông lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù đám người kia trông không dễ chọc, nhưng người thiếu nữ kia quả thực hiếm thấy trong đời, đơn giản như tiên nữ hạ phàm. Cũng chẳng biết có phải bị dung mạo Trần Ngư mê hoặc hay không mà không nhận ra đó là người của Quảng Lăng Vương Phủ. Khi đám thanh niên đó định làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cuối cùng đều bị người bên cạnh ghi chặt. Hoa tử à, lẽ nào không nhận ra đó là người của Quảng Lăng Vương Phủ sao? Trụ tử, không muốn sống nữa à? Người của Quảng Lăng Vương Phủ không phải thứ ta có thể trêu chọc được đâu. Nhị cầu tử, bình tĩnh đi, lẽ nào không muốn mẹ già này đắc tội với người Quảng Lăng Vương Phủ, đừng nói mẹ già này sống không nổi, cả thôn ta cũng gặp tai họa. Lúc này, Trần Ngư sợ hãi đến run lẩy bẩy. Nữ tử nắm chặt lấy cánh tay áo của Mô An, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thêm một cái. Một thân ảnh như yêu quái từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi trước mặt ba người Mô An. Vương Phi, Vương gia đã đến đón người về nhà rồi. Người trước mặt chính là môn khách của Quảng Lăng Vương Phủ. Người có khinh công tốt nhất trong số môn khách, bởi vậy cũng là người đến nhanh nhất. Hắn ôm quyền nói với Trần Ngư đang trốn sau lưng Ngô An. Ta không quen, ta cũng không phải Vương Phi, tránh ra. Trần Ngư trốn sau Ngô An, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vương Phi, Vương gia đã dẫn người đến rồi, trốn cũng vô ích thôi. Người kia khuyên can một cách tử tế. Cùng lúc đó, mấy thân ảnh khác cũng cấp tốc lao đến. Thoáng chốc, người chắn trước mặt ba người Ngô An từ một đã biến thành mấy người. Mấy người này đều là những người có khinh công tốt nhất trong số môn khách của Quảng Lăng Vương. Bởi vậy cũng là người đến nhanh nhất, những người trước đó đang xem náo nhiệt lúc này đều sợ hãi tránh xa hơn một chút. Này tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh xa Vương Phi nhà ta ra một chút, nếu không hậu quả ngươi không gánh nổi đâu. Một người chỉ vào mũi Ngô An cảnh cáo, tiểu tử, ngươi có biết người bên cạnh mình là ai không? Là Quảng Lăng Vương Phi đấy, một tên môn khách nóng nảy, thấy thân thể phi nộn của Quảng Lăng Vương đang nhanh chóng tiến đến, lớn tiếng mắng, tiểu tử, không biết điều, cút đi cho ta. Tên này mồm nhọn tay khỉ, tay dài chân dài, dường như muốn biểu hiện một phen trước mặt Quảng Lăng Vương, bởi vậy ra sức phi thường. Hắn đấm một quyền về phía Ngô An. Dám, Ngô An không động, chỉ thấy Nam Cung Phác Xạ thân ảnh chợt lóe, chắn trước mặt Ngô An, tú đông trong tay hóa thành một đạo bạch quang. Tên mồm nhọn tay khỉ kia chỉ cảm thấy cánh tay hơi lạnh. Sau đó một trận kịch đau truyền đến, nhìn lại cánh tay nguyên vẹn của mình, đã bị chặt đứt. Tên kia tức thì kinh hoàng hồn phi phách tán, a một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những người xem trên đường nhìn thấy cảnh này, tức thì sắc mặt trắng bệch. Thanh niên này, quả thực không biết trời cao đất dày, dám động thủ với người của Quảng Lăng Vương Phủ. Xong rồi, thanh niên này quả thực niên thiếu khí thịnh, ngay cả người của Quảng Lăng Vương Phủ cũng dám chọc, đúng là tự tìm cái chết mà. Ai đáng tiếc, thanh niên này tướng mạo tuấn tú, nhưng đáng tiếc là nam tử, nếu là nữ tử, không chừng Quảng Lăng Vương còn tha cho một mạng, đáng tiếc thật. Ai diễm quanh mọi người một trận than thở, dường như đang tiếc nuối cho Nam Cung Phác Xạ, ngay cả người của Quảng Lăng Vương Phủ cũng dám động. Đều cảm thấy thanh niên này sợ là không sống nổi rồi. Nam Cung Phác Xạ căn bản không để ý đến những lời than thở của người qua đường, sắc mặt lạnh lùng như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên hán tử đang ôm cánh tay cụt lăn lộn trước mặt. Gan to thật, tự tìm cái chết. Những người còn lại đều giận dữ, ngay cả tên hán tử trước đó định kết thúc mọi chuyện một cách êm đẹp lúc này cũng không thể không khẽ thở dài. Mấy người đồng loạt ra tay. Quảng Lăng Vương đang chạy đến nhìn thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh liên tục. Lúc này Quảng Lăng Vương ngược lại không vội vàng chạy tới nữa. Người dám chọc vương phi yêu quý của hắn, không trốn thoát được đâu. Bây giờ điều hắn muốn làm là xem cái tên tiểu tử gan to tay trời kia, khi hắn đến, sẽ có bộ dạng gì. Nhìn khí độ của hai tiểu tử kia, chắc chắn là con nhà hào môn. Hôm nay, bổn vương cũng muốn xem, rốt cuộc là kẻ nào, dám xả dâu hổ của ta Quảng Lăng Vương. Đi, bắt lấy, bổn vương muốn sống. Vâng, mấy chục thân ảnh lướt qua thân ảnh phi nộn của Quảng Lăng Vương, cấp tốc lao về phía tên tiểu tử dám làm càn kia. Nếu cho rằng chỉ có mấy chục người đi theo, vậy thì đó không phải Quảng Lăng Vương. Sau mấy chục hào thủ đó, còn có mấy trăm người, thậm chí cả ngàn người cũng đang chạy đến. Nếu nhìn từ trên cao xuống, lúc này có thể thấy lấy Ngô An làm trung tâm, xung quanh vô tận người của Quảng Lăng Đạo đang điên cuồng lao đến. Quảng Lăng Vương háo sắc như mạng, lần này, tuyệt đối không thể để Trần Ngư, vị yên chi bảng thứ hai, thoát khỏi kẽ tay. Hay lắm, hay lắm, hay lắm, để bổn vương xem, rốt cuộc là ai dám to gan tày trời như vậy. Quảng Lăng Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dường như lúc này hắn đang nhìn tên tiểu tử gan to tày trời kia quỳ trước mặt vẫy đuôi cầu xin vậy. Bất kể là ai, bổn vương tuyệt đối sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Nam Cung Phác Xạ thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lẽo càng tăng thêm. Muốn bái Ngô An làm sư phụ, đương nhiên phải thể hiện một chút thành ý, sợ là căn bản không thể lay động Ngô An. Nam Cung Phác Xạ, bái ta làm sư phụ, vậy thì xem hôm nay ngươi biểu hiện thế nào. Nếu ngươi khiến ta cảm thấy có chút thành ý, không chừng ta sẽ dạy ngươi một chiêu nửa thức. Nam Cung Phác Xạ không nói gì, chỉ là thanh kiếm trong tay nắm chặt hơn, sát khí tỏa ra khắp người cũng nồng đậm thêm vài phần. Ngược lại Trần Ngư, quả thực toàn thân chấn động, thân là yên chi bảng thứ hai, đương nhiên biết ý nghĩa mà cái tên Nam Cung Phác Xạ đại biểu. Mỹ nhân yên chi bảng thứ nhất, thậm chí còn cao hơn cô một bậc, Trần Ngư không thể tin nổi nhìn về phía thân ảnh thiếu niên áo trắng. Quả thực là nữ nhân, nếu không phải Ngô An gọi phá tên, Trần Ngư sợ là vĩnh viễn không thể phát hiện ra. Một người khác bị cái tên Nam Cung Phác Xạ chấn kinh chính là Quảng Lăng Vương Triệu Nghị đang càng ngày càng đến gần Ngô An. Quảng Lăng Vương Triệu Nghị, một trong tứ đại sắc ma thời Xuân Thu, đương nhiên đối với tất cả mỹ nhân trên yên chi bảng đều như chân bào. Nghe thấy cái tên Nam Cung Phác Xạ, Quảng Lăng Vương Triệu Nghị lúc này hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Mỹ nhân yên chi bảng thứ nhất và thứ hai đều ở đây. Ánh mắt Quảng Lăng Vương Triệu Nghị dường như có thực chất, nhìn chằm chằm vào thiếu niên áo trắng. Thiếu niên tuy là nam trang giả dạng, nhưng mỗi lần xuất kiếm đều vô cùng đẹp mắt. Mặc dù Nam Cung Phác Xạ mỗi lần xuất kiếm đều lấy đi tính mạng một tên môn khách của Quảng Lăng Vương, nhưng Triệu Nghị một chút cũng không đau lòng. Chỉ cần có tiền, loại cao thủ cấp thấp này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ cần có thể bắt được hai cao thủ đứng đầu yên chi bảng, chết đi vạn người, Quảng Lăng Vương cũng cam lòng. Ha ha ha ha, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hôm nay bổn vương gặp vận may. Ấy lời của Quảng Lăng Vương Triệu Nghị chưa dứt, hắn thấy một gương mặt mà hắn không muốn thấy nhất. Gương mặt đó thậm chí từng trở thành ác mộng của Quảng Lăng Vương, khi nằm mơ vào ban đêm, chủ nhân của gương mặt đó từng vung thanh trường kiếm đẫm máu chém đứt cái đầu phi nộn của hắn. Quảng Lăng Vương thậm chí thà cùng Thiết Kỵ Bắc Lương giao chiến trên chiến trường, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt đó. Lời của Quảng Lăng Vương nói được một nửa, chủ nhân của gương mặt đó quay đầu, cười như không cười nhìn hắn. Những lời còn lại của Quảng Lăng Vương cũng không thốt ra khỏi miệng. Cái gì? Quảng Lăng Vương trợn tròn mắt, vẻ mặt như thấy quỷ, vẻ mặt đó khó coi đến tột cùng. Quảng Lăng Vương cảm thấy cũng giống như đa số mọi người, khi nhìn Ngô An, hắn cảm thấy người này tà tính, dường như có một loại cảm giác sợ thiên hạ không loạn lớn. Dùng một câu để hình dung cảm giác của Quảng Lăng Vương, Quảng Lăng Vương cảm thấy Ngô An người này điên, căn bản không thể dùng tình cảm nhân loại để đánh giá. Tên béo chết tiệt, lâu rồi không gặp, vẫn phóng khoáng như vậy. Trên khắp thiên hạ, người dám gọi hắn là tên béo chết tiệt, sợ là chỉ có một vị này. Giống như tất cả mọi người trên thiên hạ đều biết Từ Hiểu gọi là Từ Dưa Chuột, nhưng người dám trực tiếp gọi trước mặt hắn thì không có một ai. Quảng Lăng Vương cắn chặt răng, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Ngài lại ở đây, Quảng Lăng Vương sắc mặt âm u, lão béo, không hoan nghênh ta à, ngươi khiến con trai ta biến thành người côn, ta còn chưa tính sổ, bây giờ lại dám cướp đi vương phi của ta. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Câu nói cuối cùng, tên béo Quảng Lăng Vương Triệu Nghị có chút giọng điệu sắc bén. Trần Ngư đang trốn sau Ngô An nhìn Quảng Lăng Vương, toàn thân sợ hãi run lẩy bẩy. Nhưng rất nhanh, Trần Ngư phát hiện ra điều bất thường. Quảng Lăng Vương quen biết thanh niên này, cũng chẳng biết có phải là ảo giác của Trần Ngư không, nhưng Trần Ngư cảm giác Quảng Lăng Vương dường như sợ hãi. Thanh niên này, không thể nào, nhưng Quảng Lăng Vương là ai? Một trong số ít vương gia mạnh nhất thiên hạ. Trong thiên hạ, ai đáng để hắn sợ hãi? Trần Ngư nhìn Ngô An, lại nhìn Quảng Lăng Vương, nhất thời cảm thấy có chút không chân thực. Tên béo chết tiệt, ngươi có muốn nghe ta nói không? Thôi được rồi, lão béo, ngươi lại chạy đến chắn đường ta làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lời của Ngô An không có một chút sát khí nào, nhưng lọt vào tai Quảng Lăng Vương, lại lạnh lẽo như đao. Quảng Lăng Vương lùi lại một bước, nuốt nước bọt, mới nói, ngươi làm gì? Quảng Lăng Vương vốn dĩ luôn kiêu ngạo vô cùng, hôm nay lại có biểu hiện như vậy. một đám thuộc hạ cũng vô cùng ngạc nhiên, ngay cả những người qua đường trước đó còn nghĩ thanh niên kia chắc chắn phải chết. Lại không ngờ, Quảng Lăng Vương sau khi nhìn thấy thanh niên kia, lại có chút sợ hãi. Nhất thời mọi người không ngừng phỏng đoán thân phận của thanh niên kia. Thanh niên kia là ai vậy? Không biết nữa, nhưng chắc chắn là một nhân vật lớn. Nhân vật lớn nào mà ngay cả Quảng Lăng Vương cũng kiêng dè ba phần? Quảng Lăng Vương là đệ đệ ruột của Hoàng đế Ly Dương, trong thiên hạ có ai mà hắn phải kiêng dè sao? Không biết, nói nhỏ thôi, lẽ nào muốn gây phiền phức sao? Ngô An xua tay, như đuổi rồi bỏ, tên béo chết tiệt, đừng chắn đường, tránh ra. Thái độ của Ngô An, như coi đường đường Quảng Lăng Vương như một con ruồi bò. Quảng Lăng Vương xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhân xúc vô an võ bình thiên hạ đệ nhất thì không sai, nhưng ta dù sao cũng là một vương gia cát cứ một phương, ít nhiều cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Có bao nhiêu người đang nhìn kia chứ? Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Ngô An sắc mặt hơi hồng, khẽ ho khan hai tiếng. Khụ khụ, hai tiếng ho khan, tức thì khiến Quảng Lăng Vương như nghe thấy tiên nhạc. Cũng khiến Quảng Lăng Vương trong lòng dâng lên vô số ý niệm không nên có. Hắn bị thương rồi. Người nhân xúc vô an võ bình thiên hạ đệ nhất, Ngô Kiếm Tiên bị thương rồi sao? Bị thương rồi, nhất thời, trong lòng Quảng Lăng Vương lóe lên vô số ý niệm. Đúng rồi, chẳng trách hôm nay Ngô An lại nói chuyện dễ nghe như vậy, ta chắn đường hắn không giết ta, chỉ bảo ta rời đi. Nhưng Ngô Kiếm Tiên, một thanh phi kiếm, ngay cả tiên nhân cũng có thể chém giết. Hôm nay lại nói chuyện dễ nghe như vậy, bởi vì bị thương rồi sao? Ngoài mạnh trong rỗng, Quảng Lăng Vương nhìn sang trái phải, lúc này thuộc hạ của Quảng Lăng Vương phủ đang từ bốn phương tám hướng chạy đến ngày càng nhiều. Dân chúng xung quanh cũng ngày càng đông. Quảng Lăng Vương nhìn thấy những gương mặt môn khách quen thuộc, không biết vì sao, đột nhiên một ý niệm điên cuồng xuất hiện trong đầu. Nếu hôm nay ta lùi bước, đối phương là Ngô Kiếm Tiên võ bình thiên hạ đệ nhất. Sau này Quảng Lăng Vương ta cũng sẽ trở thành trò cười thiên hạ. Ta có nhiều cao thủ như vậy, mặc dù đều không bằng Ngô Kiếm Tiên chém tiên nhân kia, nhưng hắn bị thương rồi. Hắn bị thương rồi, nghĩ đến đây, hắn như con rắn độc cắn người. Thừa lúc bệnh, lấy mạng, con trai ta bây giờ biến thành người côn, nhưng đều là do người trước mắt này gây ra. Trong ánh mắt Quảng Lăng Vương, vẻ hung ác càng ngày càng nặng. Quảng Lăng Vương ta, hôm nay muốn thí tiên. Ngay sau đó, Quảng Lăng Vương Triệu Nghị lại phát hiện thêm một chứng cứ. Chính chứng cứ này, khiến Quảng Lăng Vương càng thêm kiên định ý niệm thí tiên. Từ đầu đến giờ, nhân xúc vô an này chỉ để Nam Cung Phác Xạ ra tay. Lại chưa từng ra tay. Vì sao? Bởi vì hắn thật sự bị thương rồi, bị thương rất nặng. Thương nặng đến mức căn bản không thể động thủ. Đúng rồi, trước đó hắn từng đại chiến một trận với tiên nhân trên trời. Đó là tiên nhân mà. Có, Quảng Lăng Vương càng ngày càng cảm thấy mình không sai. Khi Quảng Lăng Vương đặt ánh mắt lên Nam Cung Phác Xạ và Trần Ngư trước mặt, sự tham lam trong mắt cuối cùng đã vượt qua sự kiêng dè đối với Ngô An. Đây là mỹ nhân Yên Chi bảng thứ nhất và thứ hai. Cơ hội như vậy mà bỏ lỡ, cả đời cũng không thể lấy lại được. Hắc hắc, Ngô An, ngươi nghĩ ngươi là cái nhân xúc vô an kia sao? Hoặc là, giang hồ đã cho ngươi một biệt danh kiếm tiên, ngươi thật sự coi mình là kiếm tiên sao? Nghe thấy cái tên Ngô An, Nam Cung Phác Xạ không có phản ứng gì lớn. Trần Ngư vẫn luôn trốn sau Ngô An đột nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt như nhìn thấy điều không thể tin được. Mấy ngày nay cô vẫn luôn ở sau lưng Ngô An. Trần Ngư đã đoán đi đoán lại về thân phận của Ngô An. Trần Ngư không phải không nghi ngờ Ngô An là nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên. Nhưng hình tượng thiên hạ đệ nhất và hình tượng Ngô An lúc này quá không khớp. Không có ngậm cỏ đuôi chó, không có kiếm hộp bên mình, cũng không có mỹ nhân bầu bạn, một bộ dạng ốm yếu. Tất cả đều hoàn toàn không khớp với Ngô Kiếm Tiên trong truyền thuyết. Căn bản không phải cùng một người. Trần Ngư há miệng nhưng một câu cũng không nói trọn vẹn. Dường như trong miệng vị đại mỹ nhân này như bị nhét một cục bông vậy. Khụ khụ, nữ ngốc này, theo ta bao nhiêu ngày rồi, bây giờ mới biết sao? Khụ khụ, Trần Ngư há miệng, rồi lại ngậm lại, có chút muốn nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Lúc này vị đại mỹ nhân, chỉ dùng đôi mắt đẹp đẽ của mình, nhìn Ngô An từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn kỹ toàn thân Ngô An một lượt. Ngô Kiếm Tiên, không thể nào, Ngô Kiếm Tiên bị thương rồi, chẳng trách một chút cũng không sợ hãi. Hóa ra là nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên. Hắc hắc, Quảng Lăng Vương lần này đã phải thiết bản rồi. Ngô Kiếm Tiên, chậc, sau khi Ngô An bị Quảng Lăng Vương gọi phá thân phận, người qua đường một trận xôn xao. Những người trước đó lo lắng Ngô An sẽ bị Quảng Lăng Vương bóp chết, bây giờ lại đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu là người khác, đối mặt với Quảng Lăng Vương, một vị vương gia quyền thế như vậy, khẳng định kết cục thê lương. Nhưng nếu là nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên, người võ bình thiên hạ đệ nhất, thì Quảng Lăng Vương thật sự đã phải thiết bản. Những người qua đường hiếu kỳ cũng đều gan lớn hơn. Mấy tên thanh niên kiêu ngạo nhìn về phía Quảng Lăng Vương đều tràn đầy vẻ khiêu khích và xem kịch vui. Quảng Lăng Vương vốn dĩ luôn bá đạo, lần này chọc phải người không nên chọc rồi phải không? Lần này xem ngươi làm thế nào. Hì hì, khụ khụ. Từng trận tiếng cười trộm truyền ra từ đám người qua đường. Khi Quảng Lăng Vương Triệu Nghị gọi phá thân phận Ngô An, sắc mặt của các môn khách Quảng Lăng Vương phủ trước đó còn hổ thị đan đan tức thì đồng loạt thay đổi. Những môn khách này không ít lần cậy võ công cao cường cùng quyền thế của Quảng Lăng Vương mà hoành hành bá đạo. Cũng không phải chưa từng gặp cao thủ võ lâm, nhưng lần này thì khác, dám khi dễ lên đầu nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên. Đơn giản là tự tìm cái chết. Các môn khách sợ hãi đồng loạt lùi lại mấy bước, vẻ mặt nhìn Ngô An càng thú vị, khóc cũng không ra khóc, cười cũng không ra cười. Đa số môn khách của Quảng Lăng Vương phủ đều có vẻ mặt khó coi. Thậm chí có mấy tên lanh lợi còn lén lút lùi về sau đám đông, chỉ cần tình huống không ổn, những tên này sẽ phản ứng đầu tiên là bỏ chạy. Trần Ngư nhìn Ngô An chỉ bằng một cái tên, đã gây ra phản ứng như vậy, tức thì lại dán mắt vào Ngô An. Nữ nhân này, trước đó còn chê bai Ngô An, bây giờ, nữ nhân này hận không thể mọc mắt lên người Ngô An. Nhìn không đủ, căn bản nhìn không đủ, Trần Ngư lúc này căn bản không để Quảng Lăng Vương vào mắt. Người trước mắt là nhân xúc vô an Ngô Kiếm Tiên, người võ bình thiên hạ đệ nhất. Quảng Lăng Vương loại người này, sợ là không đủ một kiếm chém. Quảng Lăng Vương thấy một câu nói, khiến môn khách của mình sợ hãi thành ra như vậy, vẻ đắc ý trên khuôn mặt béo nộn tức khắc biến mất không dấu vết. Quảng Lăng Vương triệu nghị giận dữ nhìn một đám môn khách xong, lại nhìn về phía Ngô An. Nhân xúc vô an, hay cho một nhân xúc vô an. Thiên hạ đệ nhất quả nhiên danh bất hư truyền, một cái tên, khiến những môn khách bất tài của ta sợ hãi thành ra như vậy. Ngô An, quả nhiên lợi hại, nhưng Kiếm Tiên, đây là Quảng Lăng đạo, địa bàn của Quảng Lăng Vương triệu nghị ta. Vậy thì, Kiếm Tiên thì sao, vô địch thiên hạ thì sao? Lần trước đại chiến với tiên nhân, chắc chắn đã bị thương không nhẹ. Nếu không, cũng sẽ không phải dọa ta rời đi. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, ngươi chưa từng động thủ, chắc chắn là ngươi bị thương nặng, nặng đến mức căn bản không thể động thủ. Ta nói có đúng không? Ngô An, Quảng Lăng Vương triệu nghị nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Ngô An. Trên gương mặt béo nộn tràn đầy vẻ đắc ý, khụ khụ. Ngô An khẽ ho hai tiếng, cười hi hi nhìn khuôn mặt béo nộn của Quảng Lăng Vương, cười nói, sai rồi. Quảng Lăng Vương nhìn sắc mặt trắng bệch của Ngô An, lại nhìn thân hình gầy gò đơn bạc, cùng thanh kiếm hắn đang cầm trong tay. Càng khẳng định Ngô An lúc này, nhất định là ngoài mạnh trong rỗng. Trần Ngư nghe Quảng Lăng Vương phân tích như vậy, sắc mặt cũng bắt đầu dần dần thay đổi. Đúng rồi, mấy ngày nay, vẫn luôn đi theo hắn, hắn quả thực đã bị thương. Ngay cả khi bị ám sát mấy ngày trước, hắn cũng lợi dụng kiếm uy, chứ không phải thực lực thật sự. Chẳng lẽ là vì bị thương, không thể sử dụng nội lực sao? Quảng Lăng Vương hình như nói đúng thật, thanh kiếm kia, thanh Chu Tiên Chân Võ Kiếm trong truyền thuyết. Trong lòng Trần Ngư bắt đầu xuất hiện vẻ lo lắng, Quảng Lăng Vương không phải kẻ ngốc, biểu hiện của Trần Ngư đều bị hắn nhìn thấy. Có lẽ đôi mắt nhỏ của Quảng Lăng Vương đã thu hết mọi động tác của ba người Ngô An, Trần Ngư, Nam Cung Phác Xạ vào trong mắt. Thấy Trần Ngư mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Ngô An, khẳng định cô hiểu hắn nhiều hơn. Ngay cả cô ấy cũng xuất hiện vẻ lo lắng, vậy thì nhất định không sai được. Vẻ mặt của Quảng Lăng Vương càng thêm đắc ý và không kiêng dè. Biểu hiện và lời nói của Quảng Lăng Vương cũng đều lọt vào tai những người qua đường xung quanh. Nghe Quảng Lăng Vương nói như vậy, người qua đường cũng đều nhìn về phía sắc mặt Ngô An. Biểu hiện Ngô An thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, quả thực khiến người ta lo lắng. Thêm vào đó, một thời gian trước, sự tích Ngô Kiếm Tiên dùng Chu Tiên kiếm trận chém tiên nhân mà thiên hạ ai cũng biết, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin rằng Ngô An thật sự đã bị thương. Khốn kiếp, nếu Ngô Kiếm Tiên không bị thương, Quảng Lăng Vương lúc này chắc chắn đã sợ đến mức tè ra quần rồi. Ai mà không nói vậy chứ, anh Ngô Kiếm Tiên thiên tư kỳ tài, vậy mà hôm nay phải chịu loại nhục nhã này. Hừ, Ngô Kiếm Tiên dù bị thương, cũng không phải loại heo béo Quảng Lăng Vương có thể khi dễ. Ngô Kiếm Tiên là võ bình thiên hạ đệ nhất, Quảng Lăng Vương là cái thá gì? Duyệt, nói nhỏ thôi, mặc dù Ngô An bị thương, nhưng trong mắt mọi người, cái danh thiên hạ đệ nhất không cho phép bị khi dễ. Ngô An dù bị thương, cũng không phải Quảng Lăng Vương có thể khi dễ được. Ngô An trong mắt mọi người, gần như không khác gì tiên nhân. Trong nhà mọi người đều treo hình Ngô An, võ nhân cùng kiếm khách giang hồ, đều coi Ngô An là thần tượng cuộc đời. Thấy Quảng Lăng Vương khi dễ Ngô An như vậy, mọi người đều không chịu nổi, nhưng vẫn cảm thấy Ngô An dù bị thương, Quảng Lăng Vương loại người này cũng không thể làm gì được Ngô Kiếm Tiên. Quảng Lăng Vương sở dĩ không động thủ, vẫn luôn lải nhải. Chẳng qua là muốn xác nhận Ngô An không phải thật sự bị thương. Cũng như muốn mọi người biết, Kiếm Tiên, trước mặt Quảng Lăng Vương ta, cũng phải nín nhịn. Muốn lấy Ngô An ra lập uy trước mặt mọi người, nhưng Quảng Lăng Vương không ngờ lại có kết quả như vậy. Người qua đường không đứng về phía hắn. Đúng lúc này, khụ, Ngô An lại ho khan. Trần Ngư vội vàng đưa chiếc khăn trắng trong tay cho hắn. Ngô An thuận tay đón lấy. Khi cơn ho dừng lại, trên chiếc khăn trắng đó xuất hiện một vệt máu hồng. Vệt máu hồng ấy tức khắc đâm thẳng vào tim những người qua đường từng ủng hộ Ngô An, cũng đâm thẳng vào khóe mắt Trần Ngư. Ngô An, Trần Ngư bị tình huống này sợ hãi đến mức lục thần vô chủ, trong đôi mắt to đẹp đẽ tràn đầy hoảng sợ và không biết phải làm gì. Không chỉ Trần Ngư nhìn thấy, người qua đường cũng nhìn thấy, những người trước đó ủng hộ Ngô An, bây giờ đều đồng loạt im lặng, vẻ mặt không biết phải làm gì. Dường như thần tượng Ngô Kiếm Tiên của họ, hình như thật sự đã bị thương nặng. Duy chỉ có Nam Cung Phác Xạ, vẫn giữ vẻ lạnh lùng như cũ, lạnh lùng chắn trước mặt Ngô An và đám đông môn khách của Quảng Lăng Vương, toàn thân tỏa ra sát khí. Trần Ngư cuối cùng cũng đứng ra từ sau lưng Ngô An. Nữ nhân này rõ ràng sợ chết khiếp, nhưng lại quật cường đứng trước mặt Ngô An, đôi mắt to đẹp đẽ tràn đầy nước mắt sợ hãi. Quảng Lăng Vương thả hắn đi, ngươi muốn ta, hắn không liên quan, ta sẽ đi theo ngươi. Ta sẽ đi theo ngươi về, nhưng thả hắn ra. Trần Ngư cô nương, lúc này nỗi sợ hãi trong lòng căn bản không thể diễn tả. Nhưng cô ấy vẫn quật cường chắn trước mặt Ngô An. Ha ha ha ha ha, Trần Ngư, bổn vương muốn ngươi. Quảng Lăng Vương lúc này kiêu ngạo không gì sánh bằng. Thân là một vương gia cát cứ một phương, ngày thường một số nhân vật nhỏ căn bản không cần hắn ra mặt cũng có thể giải quyết. Nhưng vị trước mắt thì khác, vị này là người võ bình thiên hạ đệ nhất. Lúc này Quảng Lăng Vương cảm thấy khi kiêu ngạo trước mặt Ngô An thật là sảng khoái. Ngón tay béo nộn lại chỉ vào Ngô An, mạng của ngươi ta cũng muốn. Ta muốn biến đầu của ngươi thành vật siêu tầm của ta. Chậc, đầu của thiên hạ đệ nhất, chắc chắn sẽ có người ngưỡng mộ, lúc đó uy danh của Quảng Lăng Vương ta nhất định sẽ vang vọng khắp thiên hạ. Ha ha ha ha ha ha, Trần Ngư cắn chặt môi dưới, toàn thân run rẩy, hai hàng nước mắt sợ hãi chảy xuống dọc má, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết chắn trước mặt Ngô An. Cầu xin ngươi, thả hắn đi. Trần Ngư van nài, nữ nhân này, ngay cả Nam Cung Phác Xạ, nữ nhân lạnh lùng kia, lúc này cũng cuối cùng nhìn Trần Ngư, nữ nhân ngu ngốc này. Dường như đang nói, trên đời này sao có thể có nữ nhân ngu ngốc như vậy, lẽ nào ngươi không biết biệt danh của hắn sao? Nhân xúc vô an, nếu có người hiểu Ngô An ở đây, chắc cũng phải lắc đầu, từ trước đến nay chỉ có nhân xúc vô an khi dễ người khác, chưa từng nghe nói nhân xúc vô an bị người khác khi dễ. Ngô An trong lòng khẽ thở dài, vỗ vỗ vai Trần Ngư, thật ra thôi, không cần thiết đâu. Ai ngờ nha đầu Trần Ngư bướng bỉnh hất vai, bướng bỉnh chắn bảo vệ Ngô An ở phía sau. Thân hình gầy gò, run rẩy không ngừng của cô ấy, khi đứng trước mặt Ngô An, lại kiên quyết đến vậy. Nhìn thấy cảnh này, những người qua đường trước đó coi Ngô An là thần tượng, đều đồng loạt cúi đầu im lặng. Dường như không nỡ nhìn người đàn ông thiên hạ đệ nhất, bây giờ lại cần một nữ nhân bảo vệ, mặc dù nữ nhân này rất xinh đẹp. Một loại cảm giác giang hồ mạt lộ, lan tỏa khắp thành trì. Ha ha ha ha ha, đường đường thiên hạ đệ nhất, lại bị một nữ nhân bảo vệ ở phía sau. Ha ha ha ha ha ha, cười chết mất, ha ha ha ha ha, nhân xúc vô an, tham hoa công tử, Ngô Kiếm Tiên ha ha ha ha ha. Sau này giang hồ truyền ra, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, thân hình phi nộn của Quảng Lăng Vương cười đến mức mỡ thịt toàn thân run rẩy. Quảng Lăng Vương vừa ha ha cười lớn, cười vô cùng ngông cuồng, vừa dùng một tay vẫy về phía Ngô An, dường như lúc này Ngô An, trước mặt Quảng Lăng Vương, như một tên ăn mày. Giết ha ha ha ha giết hắn, những môn khách trước đó còn sợ Ngô An như hổ, bây giờ thấy Ngô An thật sự bị thương, dường như bị thương nặng. Vừa nãy còn ho ra máu, trong tình huống này, thiên hạ đệ nhất thì sao? Nếu có thể chém đứt đầu kiếm tiên, sẽ vang danh thiên hạ, lúc đó vô luận là tiền bạc, mỹ nhân, đều hưởng thụ không hết. Mấy trăm môn khách gào thét xông về phía Ngô An, sự tham lam và cuồng vọng trên mặt, đơn giản không cần phải miêu tả nhiều. Đơn giản là một bức tranh trăm ma. Ha ha ha ha ha, thiên hạ đệ nhất, ta đến đây. Kiếm tiên chết tiệt, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành quỷ tiên. Ngô An, đầu lâu của ngươi hãy cho ta mượn. Ô oa, khiếp, Trần Ngư sợ hãi toàn thân run rẩy. Ngô An, ta ngươi đi trước đi. Cô nương này, rõ ràng lúc này sợ hãi tột độ, nhưng lại cố chấp chắn trước mặt Ngô An, giang hai tay ra, như một con gà mái già bảo vệ gà con vậy. Sự ngây thơ của nữ nhân này, thật đáng yêu. Nam Cung Phác Xạ bĩu môi, không nói gì mà rút Tú Đông và Xuân Lôi ra chắn trước mặt Ngô An, ý tứ rõ ràng, muốn làm hại Ngô An, trước hết phải qua được ta. Nam Cung Phác Xạ cứ thế chắn trước mặt Ngô An và một đám môn khách của Quảng Lăng Vương. Trong tay một thanh Xuân Lôi, một thanh Tú Đông, xông vào giữa đám người. Võ công của Nam Cung Phác Xạ không tồi, trong thế hệ trẻ, cũng hiếm có đối thủ. Trong thế hệ già, người có thể địch lại cô ấy, cũng không nhiều. Sau này ở thính triều đình cô ấy đã xem hết hơn nửa võ học thiên hạ. Mặc dù lần này trong bảng xếp hạng võ công mới, Nam Cung Phác Xạ tuy không lọt vào bảng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lý Thuần Cương thậm chí còn đánh giá Nam Cung Phác Xạ đủ khả năng một trận chiến với Vương Tiên Chi và Ngô An. Nam Cung Phác Xạ coi Vương Tiên Chi là thiên hạ đệ nhất, lập lời thề, thề sẽ đoạt lấy thiên hạ đệ nhất từ tay Vương Tiên Chi. Nhưng sau đó Ngô An xuất hiện, Ngô An đã lấy đi thiên hạ đệ nhất từ tay Vương Tiên Chi. Ngô An đã làm điều mà cô ấy chưa làm được. Hơn nữa tuổi của Ngô An và tuổi của cô ấy cũng không chênh lệch là mấy. Bởi vậy, Nam Cung Phác Xạ bị đả kích lớn, mới có chuyện Nam Cung Phác Xạ muốn theo Ngô An học võ. Bây giờ, Nam Cung Phác Xạ chắn trước mặt Ngô An, đối mặt với mấy trăm, thậm chí mấy ngàn môn khách của Quảng Lăng Vương. Mỹ nhân thiên hạ đệ nhất vẫn không hề sợ hãi. Cẩn thận, đừng làm bị thương mỹ nhân của ta. Quảng Lăng Vương nhìn Nam Cung Phác Xạ và nhiều môn khách chiến đấu với nhau, không lo lắng cho môn khách của mình, lại lo lắng làm bị thương mỹ nhân. Môn khách vốn không phải đối thủ của Nam Cung Phác Xạ, nếu không nhờ chiếm ưu thế về số lượng đông đảo, sợ là đã sớm bại lui rồi. Bây giờ nghe Quảng Lăng Vương nói vậy, trong lòng môn khách đã sớm chửi mẹ. Càng ngày càng nhiều người cứ thế bại dưới kiếm của Nam Cung Phác Xạ. Nhưng Nam Cung Phác Xạ dù lợi hại đến mấy, cũng chỉ có một mình Trần Ngư lúc đầu, thấy Nam Cung Phác Xạ lợi hại như vậy thì hưng phấn. nhưng thấy Nam Cung dường như dần dần bắt đầu có chút không địch nổi, cũng bắt đầu có chút lo lắng rồi. Ngô An, lát nữa ta sẽ chặn lại, ngươi đi trước đi, người mà bọn chúng muốn là ta, chỉ cần bắt được ta, sẽ không làm khó ngươi. Giọng nói của Trần Ngư tuy lộ vẻ sợ sệt, nhưng lại kiên định, vì sao lại muốn cứu ta? Ta nhớ hình tượng của ngươi đối với ta hình như không tốt lắm, còn chê bai ta mà. Ngày đó khi Ngô An lần đầu gặp Trần Ngư, nhân xúc vô an, lúc đó thái độ của Trần Ngư quả thật không tốt. Ta Trần Ngư bị câu nói của Ngô An hỏi đến ngẩn người. Nhưng ngay sau đó ánh mắt lại trở nên ảm đạm, chỉ trong nháy mắt, vẻ ảm đạm đó đã ẩn giấu sâu sắc. Nhưng thiên hạ đệ nhất, ta bây giờ cứu ngươi, sau này khi ngươi lành vết thương, nhớ quay lại cứu ta nhé. Lý do, ta Ngô An tò mò nhìn Trần Ngư, ánh mắt Trần Ngư nhìn lên thân hình Nam Cung Phác Xạ, cuối cùng lại nhìn về phía Ngô An, cắn răng nói, chờ ngươi lành bệnh rồi, ta cũng giống như ngươi, theo ngươi học võ công. Nghe thấy lý do này, Ngô An cũng hơi ngẩn người. Nam Cung Phác Xạ mỹ nhân Yên Chi bảng thứ nhất muốn đến bái ta làm sư phụ, bây giờ Trần Ngư, mỹ nhân Yên Chi bảng thứ hai, cũng muốn theo ta bái sư. Lại có cả Kiều Lộc và Tạ Viện nữa. Nếu vậy, trong số 10 mỹ nhân trên Yên Chi bảng, trong đó 4 người đều là đệ tử của mình. Người khác đều lấy mỹ nhân làm vợ, hắn lại lấy mỹ nhân làm đệ tử. Rất nhanh, Ngô An đại khái đã hiểu được điều trong lòng Trần Ngư. Thực ra vị mỹ nhân Yên Chi bảng thứ hai này, cuộc sống cũng không được tốt. Nếu không, sợ rằng lúc này đã trở thành vương phi của Quảng Lăng Vương, đợi đến một ngày hắn chán chê, lúc đó sẽ bị vứt bỏ như rác rưởi. Trong loạn thế như vậy, không có khả năng tự vệ, tất cả vẻ đẹp như vậy, đơn giản là nguy hiểm. Chuyện theo Ngô An học võ công, Trần Ngư trước đó khi gặp Kiều Lộc và Tạ Viện đã có ý nghĩ đó. Sau đó thấy Nam Cung Phác Xạ muốn bái Ngô An làm sư phụ, ý nghĩ này càng thêm kiên định. Sau nữa biết được Ngô An là Ngô Kiếm Tiên, ý nghĩ này từ kiên định trở nên cấp thiết. Được, chỉ là nghe Ngô An đồng ý, Trần Ngư sắc mặt vui mừng, nhưng lại nghe thấy một cái chỉ là. Trần Ngư sắc mặt lại âm u, chỉ là. Ngô An chỉ vào bên Quảng Lăng Vương, nói, chỉ là hôm nay ta sợ là không chạy thoát được rồi. Trần Ngư vội vàng nói, yên tâm, bọn hắn muốn ta, lúc đó ta sẽ lấy cái chết uy hiếp. Nhất định có thể chạy thoát được. Ý ta không phải vậy, con trai Quảng Lăng Vương bây giờ bị người ta chặt đứt tay chân biến thành người côn. Và cái người khiến con trai hắn biến thành người côn đó là ta. Người nghĩ tên béo Quảng Lăng Vương kia có thể tha cho ta không? Trần Ngư kinh ngạc há to miệng. Chuyện này hình như Phốc Nam Cung Phác Xạ cuối cùng cũng chỉ là một người. Tuy thiên phú chắc tuyệt, nhưng mãnh hổ không địch nổi quần sói, voi lớn cũng sợ bầy kiến trích. Một sơ suất, Nam Cung Phác Xạ bị người ta đá một cước vào bụng liên tiếp lùi mấy bước. Lùi mãi cho đến trước mặt Ngô An. Lúc này Nam Cung Phác Xạ trên người đã có không dưới 10 vết đao kiếm. Nhìn Nam Cung Phác Xạ đầy thương tích, người đau lòng nhất không phải Ngô An, cũng không phải Trần Ngư, mà là Quảng Lăng Vương Triệu Nghị. Đối với việc bao nhiêu môn khách chết đi, Quảng Lăng Vương chẳng hề bận tâm. Nhưng đối với vết thương trên người Nam Cung Phác Xạ, Quảng Lăng Vương lại đau lòng đến chết đi sống lại. Chậc, Quảng Lăng Vương la lối ầm ĩ, ta đã dặn dò lũ đổ khốn kiếp các ngươi, cẩn thận đừng làm thương mỹ nhân của ta, bây giờ nhìn xem. Mỹ nhân của ta thành ra thế này rồi sao? Từng tên một đám môn khách bị Quảng Lăng Vương mắng đến tức điên. Vừa rồi khi giao chiến với Nam Cung Phác Xạ, vì Quảng Lăng Vương chỉ huy mù quáng, dẫn đến không thể phát huy hết sức. Dưới đất nằm la liệt 7-8 cái xác đã chết không thể chết hơn. Đứt tay đứt chân càng không đếm xuể. Nam Cung Phác Xạ tuy lợi hại, nhưng môn khách của Quảng Lăng Vương cũng không phải dạng vừa, phần lớn đều là những kẻ võ nghệ cao cường. Nếu không vì thân phận của Quảng Lăng Vương, những môn khách này giờ đây hận không thể trực tiếp lột da xé thịt hắn ra mà nuốt sống. Nam Cung Phác Xạ đối với những hành động của Quảng Lăng Vương như không nhìn thấy. Lồng ngực nàng phập phồng nhanh chóng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt. Nhưng dù vậy, cô gái vẫn cố chấp chắn trước mặt Ngô An, một bộ dạng thà chết cũng không lùi. Đừng ngây ra đấy, mau bắt lấy mỹ nhân của ta. Xông lên, Quảng Lăng Vương ra lệnh, đám môn khách lại một lần nữa vây lên. Nam Cung Phác Xạ mang thương tích đứng thẳng người, đôi mắt cố chấp đó vẫn chết dí nhìn chằm chằm kẻ địch trước mặt. Nữ nhân dường như giây tiếp theo sẽ trực tiếp ngã xuống không dậy nổi. Vết thương trên người nàng tuy không sâu, nhưng những vết thương nhỏ li ti gần như phủ khắp toàn thân. Máu tươi nhuộm đỏ nửa thân Nam Cung Phác Xạ, một cô gái từng được lão kiếm thần Lý Thuần Cương đánh giá là người có khả năng nhất giao chiến với Vương Tiên Chi, lúc này quả thực vô cùng chật vật. Nếu không ổn thì thôi đi, giọng Ngô An lười nhác truyền ra từ phía sau. Nam Cung Phác Xạ không nói gì, dường như không nghe thấy lời Ngô An. Ta thấy, thực ra nàng căn bản chẳng cần phải như vậy. Bằng thiên tư của nàng, lại có thể xem khắp võ học thính triều các, chẳng mấy chốc cũng có thể trở thành cao thủ. Nam Cung Phác Xạ một kiếm bước lui một kiếm khách đang lao tới, hơi thở dồn dập lùi lại hai bước, chặn đứng một đao khách khác. Nghe lời Ngô An, Nam Cung Phác Xạ không hề quay đầu, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lời Lý Thuần Cương nói không sai, không học võ công của ta, nàng cũng có thể trở thành cao thủ hiếm có trong thiên hạ. Khụ, nên ta mới nói, cần gì phải làm vậy? Nam Cung Phác Xạ lại một kiếm, rồi một kiếm nữa. Liên tục mấy kiếm, bước lui kẻ địch đang áp sát xung quanh, bên cạnh nàng chém đứt cánh tay một người, đùi một người. lại có một người trực tiếp bị xuyên qua cổ họng. Đều không bằng, ta muốn học, học, thiên hạ đệ nhất. Cô gái quật cường đứt quãng nói xong mấy câu, trên người lại có thêm mấy vết thương. Lúc này Nam Cung Phác Sạc, phổi như một chiếc bể lò rèn cũ kỹ, thở hổn hển không ngừng. Trên người càng chi chít những vết rách đáng sợ. Lũ hỗn trướng kia, cẩn thận một chút. Quảng Lăng Vương lúc này đau lòng không thôi. Nam Cung Phác Sạc đối với hắn, giống như một món đồ sứ tinh xảo, chẳng nỡ bị tổn hại một chút nào. Ngô An, ngươi không phải là nam nhân, uổng cho danh thiên hạ đệ nhất, lại chỉ biết trốn sau lưng đàn bà. Thiên hạ đệ nhất, lẽ nào chỉ là hư danh? Nếu là trước đây, Quảng Lăng Vương vạn vạn không thể nói những lời như vậy. Nhưng bây giờ, Quảng Lăng Vương chút nào cũng không sợ Ngô An. Lời của Quảng Lăng Vương vừa ra, những người qua đường vẫn luôn vây xem trước đó, lúc này cũng lộ ra biểu tình có chút kỳ quái. Có lẽ trong mắt những người của thời đại này, thiên hạ đệ nhất không thể không đối địch, cũng không thể trốn sau lưng đàn bà. Hai người đều là mỹ nhân, những người qua đường trước đây coi Ngô An là thần tượng, lúc này nhìn về phía Ngô An với vẻ mặt đầy khó tin. Khi Nam Cung Phác Xạ lại lần nữa cố gắng chống đỡ xông vào đám địch, Ngô An nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nam Cung Phác Xạ. Khụ khụ, cái lão béo chết tiệt kia đã nói vậy rồi, nếu lão tử không ra tay, chẳng phải sẽ bị lão béo đó cười chê sao? Khụ khụ, nghe cách xưng hô tên béo chết tiệt, trong mắt Quảng Lăng Vương lóe lên một tia oán độc, thằng nhóc chết tiệt, đợi ta bắt được ngươi, không xé nát cái miệng ngươi ra thì ta không phải họ Triệu. Lúc này Quảng Lăng Vương, nỗi sợ hãi đối với Ngô An đã hoàn toàn biến mất. Tên béo chết tiệt, bây giờ ngươi chút nào cũng không sợ ta sao? Quảng Lăng Vương đáp, sợ sao, đồ bệnh hoạn, sắp chết đến nơi rồi, cái thứ thiên hạ đệ nhất chó má, hôm nay, sợ rằng sẽ khiến ngươi không có đất chôn thân. Tất cả xông lên cho ta, đừng sợ. Quảng Lăng Vương lấy lại dũng khí, rốt cuộc cũng gây ấn tượng với các môn khách. Các môn khách lúc này đối với Ngô An sợ hãi, thậm chí không bằng Nam Cung Phác Xạ. Đối phó Nam Cung Phác Xạ phải lo ngại yêu cầu của Quảng Lăng Vương, không thể ra tay giết chết, vì vậy mọi người đều ra tay rụt rè. Nhưng đối với Ngô An, mọi người không hề có chút e dè nào. Ngô An vỗ vỗ vai Nam Cung Phác Xạ, mỹ nhân trước đó với vẻ mặt quật cường, muốn sông mai với người ta, lúc này lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, lặng lẽ đứng sau lưng Ngô An. Đều là hổ lạc bình dương bị khuyển khi, rồng bơi ao cạn bị tôm trêu. Khụ khụ, lão tử cũng không phải không bị gì, chỉ là bị thương nhẹ, bị nhiều người để mắt thế này. Khụ khụ, lão già Lý Thuần Cương kia thông minh thật, đánh trực diện không được, bèn tìm một chỗ dựa để dưỡng lão. Khụ khụ, cũng thú vị đấy, đừng nói nhảm nữa, tất cả xông lên cho ta. Thiên hạ đệ nhất, chết đi. Đám môn khách đồng loạt xông lên, Ngô An lúc này, trong mắt bọn họ, chính là một khối thịt béo bở ngon lành. Ngô An tay cầm Chu Tiên Chân Võ Kiếm, thanh kiếm này vì quá hung lệ, vẫn luôn được Ngô An mang theo bên mình. Bình thường thì thế nhân đều biết thiên hạ đệ nhất Ngô Kiếm Tiên dùng tiên nhân luyện kiếm, nhưng lại chẳng ai hay Ngô Kiếm Tiên rốt cuộc đã luyện ra một thanh kiếm như thế nào. Bởi vì Ngô An vẫn luôn trấn áp thanh kiếm này, lần này, ngươi cứ tự nhiên mà giết. Ngô An nói với thanh kiếm, ta hứa nửa canh giờ sẽ không gọi lại đâu. Trừ những người không liên quan không được giết, còn lại, cứ mặc sức. Trần Ngư đang ngạc nhiên Ngô An nói chuyện với ai. Nam Cung Phác Xạ cảm thấy một luồng hung lệ chi khí ập tới. Luồng hung lệ chi khí đó thật khó hiểu, thậm chí có chút không rõ nguyên do. Hắn ta đang nói chuyện với ai vậy? Ai mà biết được, chắc không phải hắn ta điên rồi chứ? Có thể lắm, dù sau đó cũng là kiếm tiên. Dù có bị thương, nhưng cũng là thiên hạ đệ nhất, không dễ dàng thất bại như vậy đâu. Ai? Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi? Hổ Lạc Bình Dương bị khuyển khi à, ai mà chẳng thế? Tiếng thở dài của những người qua đường nối thành một tràng. Tiếng thở dài chưa dứt, nghe một tiếng kiếm minh vang lên rõ ràng, keng một tiếng, chỉ thấy thanh trường kiếm vẫn luôn được Ngô An nắm trong tay nhẹ nhàng run rẩy. Đột nhiên nhìn thấy thanh trường kiếm mạnh mẽ bật ra một tấc. Sau đó lưỡi kiếm một tấc mạnh mẽ kéo dài, rồi trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt. Khi đám môn khách của Quảng Lăng Vương tiến đến gần, chỉ thấy kiếm quang nhẹ nhàng lóe lên, một luồng kiếm ý lạnh lẽo vô cùng chợt hiện. Quảng Lăng Vương lại không biết vì sao, đột nhiên không khỏi rùng mình. Dường như có chuyện cực kỳ kinh khủng sắp giáng xuống. Trong khoảnh khắc Quảng Lăng Vương dùng mình, một tia hàn mang xẹt qua mắt hắn, dường như để lại một vết kiếm sâu sắc trên đồng tử. Chỉ thấy mấy chục môn khách đang xông lên phía trước, đột nhiên như lúa mì trong ruộng lúa mùa thu. Mấy chục môn khách đó đột nhiên bị một kiếm chém ngang eo. Những môn khách này khi đang xông về phía trước, đột nhiên cảm thấy eo lạnh toát, dường như chưa kịp cảm nhận đau đớn, cảm giác nửa thân trên đột nhiên như mất kiểm soát, đồng loạt ngã đổ xuống đất. Phần eo lại không thể dùng sức. Dường như nửa thân dưới và nửa thân trên thuộc về hai ý thức khác nhau. Có những kẻ xông lên nhanh, nửa thân trên trực tiếp đâm vào thân thể người phía trước, lại khiến thân người phía trước đồng loạt bị chia làm hai khúc. Sau đó nhìn thấy nội tạng và ruột gan của người phía trước cứ thế trần trụi xuất hiện trước mắt. Cảnh tượng trước mắt dường như địa ngục trần gian tái hiện. Những người qua đường vây xem cũng không ai hiểu được tình hình này. Trước đó có người lo lắng Ngô Kiếm Tiên bị thương không còn như xưa, có người cho rằng Ngô An vừa nói chuyện tinh thần có chút không bình thường, cho rằng Ngô An điên rồi. Cho đến bây giờ, những người qua đường đồng loạt như bị bóp nghẹt cổ họng, không nói được nửa lời. Đôi mắt đầy kinh hãi đó, chết lặng nhìn chằm chằm địa ngục trần gian phía trước. Mấy chục môn khách chạy ở phía trước trong chớp mắt đã mất mạng. Chỉ còn lại nửa thân dưới bò lồm ngồm trên mặt đất. Những người qua đường chứng kiến cảnh này, đến lúc chết cũng không thể quên khoảnh khắc hôm nay. Mấy chục môn khách phía trước không kịp phản ứng. Các môn khách phía sau, tiếp theo đó phải đối mặt với nhát kiếm thứ hai. Những môn khách này trước Chu Tiên Chân võ kiếm, căn bản không có chút sức chống đỡ nào. Lần này Quảng Lăng Vương vì muốn bắt Trần Ngư, đã mang theo không ít người. Gần như toàn bộ môn khách của Quảng Lăng Vương phủ đều có mặt ở đây. Không chỉ vậy, còn có không ít binh lính của Quảng Lăng Đạo. Chỉ một kiếm đơn giản, mấy chục sinh mạng đã bị Chu Tiên Chân võ kiếm đoạt đi. Trên mặt Quảng Lăng Vương vẫn còn nụ cười đắc ý, nhưng trong lòng lại lạnh buốt vô cùng. Dường như giữa mùa đông lạnh giá, bị người ta dội một thùng nước đá từ đầu xuống. Lạnh từ đầu đến chân, Chu Tiên Chân võ kiếm, nghe nói là Chu Tiên Chân võ kiếm. Khụ khụ, Ngô An nói, thanh kiếm này được luyện bằng linh hồn của tiên nhân, trời sinh đã khác với phi kiếm bình thường. Lão tử sở dĩ mang theo thanh kiếm này, chỉ vì nó không ai có thể chế phục. Tiên nhân vô tình, tính mạng phàm nhân trong mắt nó, chẳng khác gì lũ kiến cỏ. Chu Tiên Chân võ kiếm, thực ra lão tử thấy gọi là vô tình kiếm thì càng thích hợp hơn. Thanh kiếm này, lão tử nguyện xưng nó là hung kiếm thiên hạ đệ nhất. Khụ khụ, tên béo chết tiệt, lão tử thấy ngươi là người đầu tiên được nếm mùi vị của thanh phi kiếm này đấy. Khụ khụ, giọng Ngô An xuyên qua tiếng kêu thảm thiết dài trên phố, truyền vào tai Quảng Lăng Vương. Chu Tiên Chân võ kiếm, Quảng Lăng Vương chỉ nghe năm chữ đó, sau đó toàn thân run rẩy như cái sàng. Một mùi nước tiểu hôi thối truyền ra, chỉ thấy quần của Quảng Lăng Vương đã ướt một mảng. Lúc này Trần Ngư cũng kinh hãi che miệng, mở to đôi mắt to xinh đẹp đó, thân thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi. Cảnh tượng trước mắt như địa ngục trần gian, đối với Trần Ngư, e rằng sau này vô số ngày đêm đều sẽ khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Môn khách Quảng Lăng Vương phủ, từng mảng ngã xuống. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thành trì. Nhiều năm sau, con phố này, thậm chí mấy con phố lân cận đều trở thành cấm địa của bá tánh. Đối với Chu Tiên Chân võ kiếm, có bao nhiêu môn khách nữa cũng đều vô nghĩa. Ngô An đã cho phép nó nửa canh giờ không thu lại. Đối với Chu Tiên Chân võ kiếm, đây quả thực là một cơ hội hiếm có. Sát khí bị Ngô An áp chế trong thời gian dài, cuối cùng cũng được giải tỏa vào khoảnh khắc này. Vô số môn khách do Quảng Lăng Vương mang đến, chỉ trong mấy cái chớp mắt, đã bị thanh Chu Tiên Chân võ kiếm mà Ngô An gọi là hung kiếm thiên hạ đệ nhất chém thành hai đoạn. Nhìn từ trên cao xuống, lấy Ngô An làm trung tâm lan tỏa ra, bốn phía toàn bộ chỉ còn lại nửa thân của các môn khách, đang giãy giụa, kêu gào tìm kiếm nửa còn lại của mình. Cuối cùng lại chỉ còn lại một mình Quảng Lăng Vương đứng đó toàn thân run rẩy. Đến lúc này, Ngô An hơi nghiêng đầu nhìn Quảng Lăng Vương, khóe miệng lộ ra một nụ cười thân thiện, tên béo chết tiệt, thanh kiếm này, đủ hung tàn không? Ta, Quảng Lăng Vương há miệng, không nói được nửa lời. Ngay lúc đó, Quảng Lăng Vương đột nhiên cảm thấy chân tay lạnh lẽo. Sau đó cảm giác dường như có thứ gì quan trọng đã rời đi. Dường như có gió thổi vào quần, hơi lạnh, nghịch ngợm, Ngô An chỉ nói hai chữ. Quảng Lăng Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Đường đường là phiên vương mạnh nhất Quảng Lăng Vương, từ hôm nay trở đi, biến thành một thái giám. Đối với Quảng Lăng Vương một kẻ sắc ma như vậy, trở thành thái giám còn đau khổ hơn cái chết. Giết người, đối với Ngô An, chưa bao giờ là giải pháp tối ưu. Đối phó những kẻ đáng ghét đó, Ngô An có nhiều cách, khiến bọn chúng sống không bằng chết. Đường đường Quảng Lăng Vương lại trở thành thái giám. Chẳng mấy chốc, tin tức này sẽ như ôn dịch, truyền khắp Lê Dương. Lúc đó, phụ tử Quảng Lăng Vương sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nửa năm sau khi Ngô An rời đi, tính tình Quảng Lăng Vương đã thay đổi lớn. Mọi cử chỉ hành động đều có thể bắt chước hành vi của nữ nhân, thậm chí còn dùng cả son phấn. Theo những người thân cận của Quảng Lăng Vương, tinh khí của hắn trở nên kỳ lạ. Không những đuổi tất cả phi tần trong phủ đi, mà còn đặc biệt yêu thích những tráng hán. Quảng Lăng Vương từng vô nữ bất hoan, giờ lại trở thành vô mãnh nam bất hoan. Quay ngược thời gian về một ngày Chu Tiên Chân võ kiếm chém giết môn khách của Quảng Lăng Vương. Một ngày đó, môn khách của Quảng Lăng Vương gần như bị thanh Chu Tiên Chân võ kiếm mà Ngô An gọi là hung kiếm thiên hạ đệ nhất chém giết sạch sẽ. Chết thương vô số. Không chỉ vậy, Chu Tiên Chân võ kiếm thậm chí còn đến Quảng Lăng Vương phủ đại náo một phen. Quảng Lăng Vương phủ vốn tinh xảo vô cùng, trong chớp mắt biến thành một đống phế tích. Nhưng thanh hung kiếm thiên hạ đệ nhất này lại tuân thủ mệnh lệnh của Ngô An, không làm thương một người vô tội nào. Khi Chu Tiên Chân võ kiếm trở về trong tay Ngô An, một con hắc mã to lớn không biết từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Ngô An. Ngô An lật mình lên ngựa, một tay ôm chầm lấy Trần Ngư đang ngẩn người vào lòng. Giống như Ngô An ôm Bùi Niếp Vi vậy. A Trần Ngư kêu kinh hãi, phát hiện mình bị Ngô An ôm vào lòng. Trong nháy mắt, mặt Trần Ngư đỏ bừng như một tấm vải đỏ lớn, ngay cả cổ Trần Ngư cũng đỏ đến đáng sợ. Không đợi Trần Ngư nói gì, Ngô An không biết từ đâu lấy ra một cọng cỏ đuôi cho 807 ngậm trong miệng, vẻ mặt ung dung lắc lư cưỡi ngựa. Ngô An lúc này, hình tượng như vậy, bắt đầu trùng khớp với hình tượng nhân xúc Vô An thiên hạ đệ nhất trong truyền thuyết. Trần Ngư mặt đỏ bừng nằm trong lòng Ngô An, không nói được lời nào. Ánh mắt những người qua đường nhìn về phía Ngô An, tràn đầy sợ hãi, ghen tị và sùng bái. Sợ hãi vì thực lực thiên hạ đệ nhất, đường đường Quảng Lăng Vương trước mặt thiên hạ đệ nhất, ngay cả cái rắm cũng không đáng nhắc tới. Ghen tị vì Ngô An có thực lực thiên hạ đệ nhất, cùng với mỹ nhân thiên hạ đệ nhị đang ôm trong lòng. Sùng bái đại khái cũng vì những điều này đi. Thế là hai người cùng cưỡi một ngựa, ung dung tự tại ra khỏi thành. Nam Cung Phác Xạ toàn thân đầy thương tích, song đao đã vào vỏ, vẻ mặt lạnh lùng đi theo sau Ngô An. Lúc này Nam Cung Phác Xạ gần như đèn cạn dầu. Nhưng tấm lưng của cô nương Nam Cung lại vẫn thẳng tắp, dường như vừa trải qua một trận khổ chiến, không, người khác. Phía trước ba người, ánh sáng hoàng hôn màu vàng rực rỡ. Bóng ba người kéo dài thật dài phía sau ba người thì là địa ngục trần gian. Ở cửa thành, binh lính giữ thành thấy tình hình, ào ào lui đi. Không ai dám cản đường thiên hạ đệ nhất. Ngô An, Ngô An, ta sẽ không buông tha ngươi đâu. Ngươi hãy đợi đấy, Ngô An, ta nhất định sẽ dùng cả đời này để giết ngươi, nhất định phải giết. Quảng Lăng Vương gào thét yếu ớt. Đối với Ngô An, lời đe dọa của Quảng Lăng Vương, thậm chí chẳng hơn tiếng chó sủa bên đường là bao. Tên béo chết tiệt, không, lão công công, lần sau lão tử đến Lê Dương, lão béo ngươi hãy cho ta chút sức lực nữa đi. Nếu không, cũng quá vô vị rồi. Ha, Ngô An chế giễu, trực tiếp khiến Quảng Lăng Vương mắt tối sầm, sau đó bất tỉnh nhân sự. Ánh mắt những người qua đường nhìn về phía Quảng Lăng Vương. Có người hả hê, cũng có người đầy lòng thương hại. Đường đường là một trong những phiên vương Lê Dương, Quảng Lăng Vương háo sắc như mạc, lại biến thành thái giám. Chuyện này ước chừng sẽ nhanh chóng truyền khắp thiên hạ Lê Dương. Lúc đó, Quảng Lăng Vương sẽ trở thành trò cười cho cả thiên hạ. Ba người ra khỏi thành, một mạch đi về phía đông. Ngô An không nói muốn đi đâu, Trần Ngư cũng không hỏi, Nam Cung Phác Xạ càng không hỏi, không biết đã đi bao lâu. Một tiếng, phía sau truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất, Nam Cung Phác Xạ cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã nhào xuống đất. A, Nam Cung, Trần Ngư kinh hô, cô gái này, thật là cố chấp. Trần Ngư bất bình nói, như vậy, Nam Cung cũng vì bảo vệ ngươi mới ra nông nỗi này, không cảm kích người ta, lại còn lạnh lùng châm chọc. Trần Ngư vẫn luôn đỏ mặt không dám nói chuyện, lúc này lại có vẻ chính nghĩa lạ thường. Được rồi, đều là lỗi của lão tử. Nếu đã vậy, thì xuống đi, để Nam Cung lên. Khi Trần Ngư chưa hiểu ý nghĩa của câu nói này, nàng cảm thấy một luồng sức mạnh mềm mại, đưa nàng rời khỏi lưng ngựa. Sau đó nhìn thấy Nam Cung Phác Xạ bị Ngô An đặt lên lưng ngựa, ôm vào lòng. Trần Ngư trợn mắt há mồm, vừa tức vừa vội, nhất thời chỉ biết dậm chân, nhưng không biết nói gì. Chẳng phải nàng bảo ta không cảm kích người khác sao? Ý của ta là, để Nam Cung cưỡi ngựa, chứ không phải ôm vào lòng để chiếm tiện nghi. Ngô An lại không để ý đến cô gái đó nữa, cứ thế ôm mỹ nhân thiên hạ đệ nhất, tiếp tục đi về phía trước. Trên người cô gái không có mùi máu tanh nữa, có một mùi hương thoang thoảng. Không thể không nói, mỹ nhân trên bảng Yên Chi, Ngô An cũng đã ôm được gần một nửa rồi. Bùi Niếp Vi nghiễm nhiên là người ôm thoải mái nhất, mỹ nhân như một khối ngọc mềm mại. Trần Ngư khi ôm vào lòng, tuy không mềm mại như ôm Bùi Niếp Vi, nhưng cũng thoải mái. Cơ thể mềm mại của thiếu nữ, sức sống tỏa ra từ cô gái, luôn khiến Ngô An tâm tình thoải mái. Lúc này, Nam Cung Phác Xạ được Ngô An ôm trong lòng lại có một cảm giác khác. Giống như ôm một bảo vật tuyệt thế, mùi hương trên người cô gái và Trần Ngư, Bùi Niếp Vi đều không giống nhau. Đương nhiên, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai vị đại mỹ nhân, Ngô An cũng đã từng ôm rồi, chỉ là xúc cảm tốt và hồi vị vô cùng, không phụ danh xưng 10 người đẹp đứng đầu bảng Yên Chi. Nam Cung Phác Xạ lúc này đã lâm vào trạng thái hôn mê. Ngô An từ từ truyền linh lực của mình vào kinh mạch của Nam Cung Phác Xạ. Phải biết rằng, linh lực trên người Ngô An khác với nội lực của người giang hồ bình thường, đây đều là linh lực tu tiên. Khi linh lực của Ngô An dũng mãnh chảy vào kinh mạch của Nam Cung Phác Xạ, hắn mới phát hiện trong kinh mạch của cô gái này đã đèn cạn dầu, ngay cả một tia nội lực cũng không có. Linh lực của Ngô An vừa dũng mãnh chảy vào, phàm là kinh mạch được linh lực tẩm bổ, đều nhanh chóng khôi phục sinh lực. Thậm chí Ngô An có thể cảm nhận được, vì nguyên nhân linh lực chảy vào, trong kinh mạch của cô gái, cũng bắt đầu sản sinh ra sự hô ứng với linh lực. Tư chất của cô gái, rất thích hợp tu tiên, quả nhiên không hổ là tư chất hàng đầu Lê Dương. Trần Ngư tức giận phùng mang trợn má theo sau Ngô An, miệng không ngừng lẩm bẩm. Được rồi, tối nay, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Ngô An chọn chỗ nghỉ ngơi, là một tảng đá lớn tránh gió. Ngô An đặt Nam Cung Phác Xạ dựa vào bên cạnh tảng đá lớn. Từ hàng mi run rẩy không ngừng của cô gái có thể thấy, thực ra Nam Cung Phác Xạ đã tỉnh từ sớm. Chắc là nữ nhân chưa từng tiếp xúc với nam nhân kiểu này, nhất thời cũng có chút mơ màng, nên đành dứt khoát giả vờ ngất đi cho tiện. Ngô An cũng lười vạch trần cô gái. Nàng trông chừng đi, ta đi kiếm chút gì ăn về. Ta một mình sao? Trần Ngư nhìn xung quanh hoang vu một mảnh, cảm thấy có chút sợ hãi. Không sao, cầm lấy đi. Ngô An đưa Chu Tiên Chân võ kiếm trong tay cho nàng. Trần Ngư nhìn thanh kiếm, bị dọa lùi lại mấy bước, sau đó mới có chút run rẩy tiếp nhận. uy lực hung tàn của thanh kiếm hôm nay, đối với một cô gái yếu đuối như Trần Ngư, thực sự để lại ấn tượng sâu sắc. Ngô An bĩu môi, không nói gì. Sau khi Trần Ngư nhận lấy Chu Tiên Chân vào kiếm, Ngô An mới xoay người đi vào khu rừng tối đen. Lúc này Nam Cung Phác Xạ mới u tỉnh dậy. Oa, cuối cùng cũng tỉnh rồi, ta cứ tưởng. Trần Ngư thấy Nam Cung Phác Xạ tỉnh dậy, trong lòng vui mừng, ít nhất bây giờ không còn một mình nữa. Ừm, Nam Cung Phác Xạ đáp. Trần Ngư hỏi, bây giờ cảm thấy thế nào? Ta đỡ nhiều rồi. Nam Cung Phác Xạ không nói dối, lúc này, cảm giác của nàng quả thực tốt chưa từng có. Thậm chí còn tốt hơn cả lúc chưa bị thương. Trước đó đã tỉnh trên lưng ngựa của Mô An, vẫn luôn giả vờ chưa tỉnh vì ngại ngùng, không biết phải đối mặt ra sao. Hay là loại năng lượng mà Ngô An truyền vào cơ thể, khiến nàng thoải mái chưa từng có. Thậm chí bây giờ, Nam Cung Phác Xạ còn cảm thấy tia năng lượng còn sót lại của Ngô An trong cơ thể, khiến nàng không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn từng khoảnh khắc. Loại năng lượng này lẽ nào là bí mật thiên hạ đệ nhất của Ngô An? Khi Ngô An quay lại, hắn mang theo củi khô, cùng với một con gà rừng và hai con thỏ rừng. Thấy Ngô An quay lại, Trần Ngư trực tiếp quay đầu đi, rõ ràng là đang giận Ngô An. Ngược lại Nam Cung Phác Xạ, khi nhìn Ngô An lại có chút không thoải mái. Một đống lửa đã được Ngô An đốt lên, trên lưng đại hắc mã có một ít dược liệu. Trước đó khi chuẩn bị rời Lê Dương đi Đại Tần, Ngô An đã chuẩn bị dược liệu. Khi còn ở địa cầu, Ngô An là người mê đồ nướng, không ít lần cùng bạn bè đi ăn đồ nướng, cũng không ít lần tự làm. Thậm chí có một khoảng thời gian, Ngô An nảy ra ý định mở một quán đồ nướng. Do đó cũng đã dụng tâm học, khi Ngô An phết đều các loại gia vị lên mình con gà rừng và hai con thỏ rừng. Mùi hương quyến rũ lan tỏa trong rừng cây, Trần Ngư không biết Ngô An có tài nghệ này. Ánh mắt không ngừng liếc nhìn đống lửa. Ngay cả Nam Cung Phác Xạ với vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, lúc này cũng không thể không bị Ngô An quyến rũ trở thành một kẻ ham ăn. Ngô An, tài nghệ này, học của ai vậy? Ngô An khụ khụ, trời sinh đã biết. Trần Ngư xì, khoác lác. Trần Ngư tỏ vẻ căn bản không tin. Ngô An cười nói, chẳng phải, vừa nãy nàng đang giận sao? Bây giờ đã làm lành rồi ư, ta làm lành lúc nào? Ta không biết à, Trần Ngư lập tức cảm thấy con người Ngô An, quả thực quá đáng ghét. Vô cùng đáng ghét. Bữa tối hôm đó, bất kể là Trần Ngư, Nam Cung Phác Xạ, đều nếm được mùi vị chưa từng nếm. Các loại gia vị hai cô gái đều chưa từng nghe nói đến. Ngô An dùng nguyên liệu căn bản không cân nhắc đến chuyện chi phí. Hai cô gái ăn đến bụng tròn căng, chỉ còn lại nằm dài trên đất thở phì phò. Ngay cả Nam Cung Phác Xạ, cũng không còn giữ được phong thái mỹ nhân đệ nhất bảng Yên Chi nữa. Trần Ngư càng không chịu nổi. Ngô An, ngươi thật sự rất lợi hại, kiếm thuật lợi hại, nấu ăn lại còn ngon nữa. Trần Ngư cảm thán, ai? Ngô An khụ khụ. Được rồi, Nam Cung Phác Xạ, nàng học của ta đi. Ngô An nói xong câu đó, hiện trường đột nhiên tĩnh lặng. Trần Ngư không ngờ Ngô An lại chuyển đề tài đột ngột như vậy. Nam Cung Phác Xạ cũng không ngờ Ngô An lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Ngô An cứ thế ngồi bên đống lửa, dùng cỏ đuôi chó xỉa răng, dường như không cảm thấy không khí có chút kỳ lạ. Bên kia, con đại hắc mã đang nhàn nhã gặm cỏ. Chu Tiên Chân võ kiếm, thanh hung kiếm thiên hạ đệ nhất đó cũng ngoan ngoãn nằm trong tay Ngô An. Trải qua một lần giết chóc, sát khí của thanh Chu Tiên Chân võ kiếm dường như đã được giải tỏa. Ngô An dùng một miếng vải, nhẹ nhàng lau thân kiếm. Chu Tiên Chân võ kiếm dường như đang tận hưởng cảm giác này, thân kiếm cũng khẽ run rẩy. Vừa nãy thứ lưu lại trong cơ thể ta, đó là... Nam Cung Phác Xạ cố gắng khiến biểu cảm trên mặt trở nên hòa nhã hơn một chút, chân thành hơn một chút, nhưng cuối cùng thất bại. Cái đó à? Ngô An đáp, tin rằng nàng đã cảm nhận được, sức mạnh của ta không giống với nàng. Ta tu tiên đạo, trường sinh, còn nàng... Tu võ đạo, không giống với ta lắm. Ngô An dùng giọng điệu giản lược nhất có thể, để Nam Cung Phác Xạ hiểu ý của mình. Nam Cung Phác Xạ trầm mặc, sau đó nói, võ Đăng Sơn có một tiểu mưu tị tử, cũng tu tiên đạo, có giống ngươi không? Ngô An tự nhiên biết Nam Cung Phác Xạ đang nói ai, bèn nói, chắc là. Cũng na ná nhau, nhưng cũng có thể không giống. Nam Cung Phác Xạ trầm mặc không nói. Ngô An cũng lười đoán ý cô gái. Nhìn thấy cô gái hôm nay đã nỗ lực như vậy, nếu nàng muốn tu tiên, Ngô An cũng không phản đối. Dù sao âm dương ma công đã truyền cho người rồi, cũng không ngại có thêm một người nữa. Ngô An quay đầu nhìn Trần Ngư, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt cô gái, khiến cô gái có chút căng thẳng. Sợ ta sao? Không, Trần Ngư vội vàng lắc đầu, sau đó lại giải thích, không phải, ta không sợ. Vẻ mặt căng thẳng của cô gái, trông rất dễ thương. Được rồi, sợ thì sợ, nếu không sợ thì mới kỳ lạ. Ngô An nói, hôm nay giống Nam Cung Phác Xạ, cũng bái ta làm sư phụ, lẽ nào cũng học võ không được sao? Trần Ngư vội vàng lắc đầu, không phải, ta, không phải, Ngô An có chút không hiểu cách nói của cô gái, nếu không đi theo ta học võ, lẽ nào muốn đi theo ta học nướng thịt sao? Hắc hắc, nếu muốn học nướng thịt, lão tử cũng không ngại, nếu học được tài nghệ của lão tử, sau này mở một quán nướng thịt, chắc là cũng không thành vấn đề lớn. Không, không, Trần Ngư lại lần nữa vội vàng lắc đầu, Ngô An có chút mất kiên nhẫn, Trần Ngư thấy Ngô An mất kiên nhẫn, vội vàng nói, ta muốn học luyện kiếm, là Thanh Chu Tiên Chân vỏ kiếm đó. Học luyện khí, Ngô An cuối cùng cũng giao âm dương ma công cảm ứng thiên và âm dương ma công luyện khí thiên cho Nam Cung Phác Xa. Dù sao bản âm dương ma công đã truyền cho không ít người rồi. Có thêm một Nam Cung Phác Xa cũng không sao. Còn về trúc cơ thiên và các thiên sau, thì tùy vào cơ duyên của cô gái. Cũng không để cô gái này chạy không một chuyến. Nam Cung Phác Xa nhận được hai bản công pháp, lại không lập tức mở ra xem. À phải rồi, Ngô An đột nhiên nói, sau này nếu có thể gặp Bùi Niếp Vi, nếu có chuyện khó khăn, có thể giúp, thì giúp một tay nhé. Lông mày tú lệ của Nam Cung Phác Xa khẽ nhíu lại, nhưng nàng vẫn chắp tay với Ngô An, đã rõ. Quả nhiên mỹ nhân đệ nhất bảng Yên Chi, lạnh nhạt đến thế. Còn nha đầu Trần Ngư, Ngô An giao luyện khí thiên cho nha đầu. Nha đầu đã hai lần thấy uy lực Chu Tiên Chân Võ Kiếm rút khỏi vỏ. Có lẽ Chu Tiên Chân Võ Kiếm đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho nha đầu, dẫn đến nha đầu không ngừng nhớ về việc luyện khí. Cứ như mỹ nhân đệ nhị bảng Yên Chi trở thành đại sư luyện khí vậy. Cảnh tượng này khiến Ngô An cảm thấy buồn cười. Hai người cũng có duyên, sáng sớm mai kết bạn rời đi đi. À, vậy, Trần Ngư biết Ngô An muốn đi, cảm thấy sâu thẳm nội tâm có chút trống rỗng. Hắn ư, lão tử muốn đi Đại Tần, nghe nói con người và sự việc ở đó đều rất thú vị, lão tử đi xem thử. Ngô An ngáp một cái, háp gì, thời gian không còn sớm nữa, lão tử cũng phải đi ngủ sớm đây. Nói xong, Ngô An dựa vào tảng đá lớn thản nhiên bắt đầu nghỉ ngơi. Trần Ngư nhìn Ngô An đang phát ra tiếng thở đều đều, lại nhìn Nam Cung Phác Xa đang ôm hai bản bí tịch, nhất thời cũng không biết nói gì. Một đêm không lời, khi tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu xuống. Háp gì, Trần Ngư vươn vai lười biếng, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, vội vàng quay người nhìn lại, lại phát hiện bóng dáng bên cạnh đã biến mất không còn tăm hơi. Đi rồi, giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên cạnh, Nam Cung Phác Xa đang nói. Trong giọng nói của cô gái vẫn không có một chút dao động nào. Trần Ngư há miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng đều không thốt ra. Rõ ràng là thời gian tiếp xúc với nam nhân này không lâu. Nhưng Trần Ngư lại cảm giác như đã trải qua rất lâu rồi. Đi thôi, lúc đi hắn đã dặn dò ta, đưa nàng an toàn về nhà. Đa tạ, không cần cảm ơn ta, chuyện đã dặn dò, ta sẽ làm. Giọng nói của Nam Cung Phác Xa vẫn lạnh lùng như không có tình cảm. Khi Nam Cung Phác Xa đưa Trần Ngư về nhà xong, nàng phi ngựa một mạch đi về phía đông. Một thôn trài nhỏ, cách đây không lâu, thôn nhỏ này đón ba chị em. Ba chị em này khác biệt lớn so với những gia đình khác trong thôn. Nghe nói là người chạy nạn, trong một thôn làng như vậy, ba chị em như vậy không nghi ngờ gì đã gây ra một làn sóng xôn xao nhỏ. Thậm chí có lúc khiến đám thanh niên độc thân lông bông trong thôn kích động, nghĩ rằng cơ hội đã đến. Nhưng khi đám thanh niên độc thân lông bông nhìn thấy dung mạo của ba chị em, đám thanh niên lập tức cụt hứng, không thể tệ hơn được nữa. Ba chị em này thật sự quá xấu, đại tỷ tuy thân hình uyển chuyển, nhưng vừa quay đầu là có thể dọa chết người, nửa bên mặt đen xì không nhìn nổi. Lại còn đầy mặt rỗ, nhị tỷ nhìn cũng yếu ớt dịu dàng, nhưng khuôn mặt đó trông còn đáng sợ hơn đại tỷ, một cái miệng có thể hun chết người. Tam muội là người bình thường nhất, nhưng cái bình thường này cũng phải xem so với ai. So với đại tỷ và nhị tỷ thì đương nhiên là bình thường nhất. Nhưng nếu so với các thôn phụ trong thôn, cũng không đành lòng nhìn thẳng. Ban đầu, có người mai mối đến hỏi cưới. Kết quả sau khi người mai mối đến một lần, thì không còn lần nào nữa. Cứ thế, ba chị em xấu xí này cứ thế ở lại trong thôn. Ngay cả những tên lười biếng, lôi thôi nhất trong thôn cũng không muốn lấy ba chị em làm vợ. Ngược lại nhất thời, khiến xung quanh ba chị em thanh tịnh hơn không ít. Nếu Ngô An ở đây, e rằng hắn một cái liếc mắt có thể nhận ra ba chị em chính là Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện. Từng trải qua kết cục bị danh tiếng làm liên lụy, ba chị em bây giờ càng cố gắng giả xấu hết mức có thể. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai cô gái mỗi ngày ngoài việc luyện tập công pháp bí tịch mà Ngô An để lại, còn đi đánh cá. Hai người hiện tại đều đã luyện ra được một chút khí cảm, cho nên việc đánh cá mưu sinh, đối với hai cô gái cũng không phiền phức. Ngược lại Bùi Niếp Vi, việc nàng làm nhiều nhất là ngây người nhìn một đám mây trắng trên trời. Ai, thật không biết người đàn ông đó có gì tốt, mà tỷ Bùi cứ mãi luyến tiếc không nguôi. Hừ, có gì tốt sao, người đàn ông kia chẳng phải là thiên hạ đệ nhất sao, trên đời lại có một người đàn ông như vậy. Nhà đầu nhỏ Tạ Viện thấy Liễu Kiều Lộc có chút không kiên nhẫn, không khỏi chế giễu. Còn nhà đầu này, dám chế giễu ta sao? Nghe ý chế giễu trong lời nói của nhà đầu nhỏ, Liễu Kiều Lộc lập tức đại nộ. Hi hi, ai đó khẩu thị tâm phi, không biết ai. Tối qua cứ Ngô công tử mà gọi, ai nha? Con nhà đầu chết tiệt. Hai cô gái cứ thế cười đùa ồn ào. Hi hi, tỷ Liễu, buông ta ra đi, ta không dám chế giễu nữa đâu. Tỷ Liễu, ta sai rồi, ta không dám nữa đâu. Xin lỗi mà, sau một trận cười đùa, hai người không biết vì sao lại rơi vào im lặng. Tiểu Tạ, Ngô công tử có trở về không? Chắc là sẽ trở về chứ, ta trước đây nghe Ngô công tử nói, Lê Dương có náo nhiệt để xem, sẽ trở về mà. Nếu Ngô công tử không trở về, thì chẳng phải cả đời này đều không nhìn thấy Ngô công tử nữa sao? Đến khả năng này, Tạ Viện vốn hoạt bát hiếu động, nhất thời cũng không biết phải làm sao. Nhị muội, tam muội, Khi hai người đang chìm đắm trong suy nghĩ, một tiếng gọi dễ nghe đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Chỉ thấy Bùi Niếp Vi đứng dưới gốc cây trong sân, mỉm cười nhìn hai người. "A, Tỷ Liễu, Đệ Tỷ, hi hi, Nhị muội, Tam muội, ta quyết định rồi, ta sẽ đi theo học võ." "A," hai người đột nhiên bị quyết định của Bùi Niếp Vi làm cho ngớ người ra. Trước đó hai người đã không ít lần mời Bùi Niếp Vi cùng luyện tập. Dù sao công pháp của hai người đều do Ngô An truyền thụ, nếu Bùi Niếp Vi muốn học, Ngô công tử Ngô An chắc chắn sẽ không phản đối. Chỉ là trước đó, Bùi Niếp Vi vẫn luôn không muốn. Không ngờ hôm nay lại đột nhiên đồng ý, khiến hai cô gái có chút không hiểu vì sao. "Ta đã nghĩ kỹ rồi, thay vì cứ mãi chờ đợi như vậy, chỉ bằng làm một điều gì đó có ý nghĩa." Bùi Niếp Vi nói, "Nghe nói, tu tiên có thể trường sinh và dung nhan vĩnh trú. Ta không muốn đến lúc hắn quay về, lại nhìn thấy ta là một bà lão xấu xí." Vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng xôn xao, sau đó thấy cánh cổng tiểu viện bị đẩy ra. Người đi đầu là một phu nhân có nốt ruồi bên mép. Phu nhân này là bà mối nổi tiếng gần đây, mọi người đều gọi bà là Trương bà tử. Trước đây, không lâu sau khi ba chị em Bùi Niếp Vi đến thôn cá nhỏ này, bà ta từng đến làm mối. Nhưng sau đó bị dung mạo của ba chị em dọa sợ, liền không dám tới nữa. Nhưng hôm nay, bà ta lại đột nhiên xuất hiện. Phía sau Trương bà tử còn có mấy chục người, tất cả đều mặc quần áo hỷ sự, trông giống như đội ngũ rước dâu. Những người này còn mang theo không ít sinh lễ. "Ôi chao, thật không biết ba cô nương kiếp trước đã tu bao nhiêu phúc khí. Tôi thấy Lý Viên Ngoại cũng không biết sao lại nhìn chúng ba người họ." "Chậc, Lý Viên Ngoại là đại địa chủ nổi tiếng xa gần, sau này ba cô nương theo Lý Viên Ngoại sẽ được ăn ngon mặc đẹp, có ngày tháng sung sướng." Trương bà tử với khuôn mặt già nua kỳ quái, cười tít mắt, mũi cũng không thấy đâu. "Lý Viên Ngoại đã hứa, nếu làm mối thành công, bà ta sẽ có 12 lượng bạc trắng tinh. Lý Viên Ngoại đã thuê Trương bà tử để giúp làm mối với ba chị em." Lúc đầu Trương bà tử còn tưởng mình nghe nhầm, sau khi Lý Viên Ngoại nhiều lần khẳng định, Trương bà tử mới chắc chắn tai mình không nghe nhầm. Vốn dĩ Trương bà tử nghĩ nếu Lý Viên Ngoại muốn nạp thiếp thì có nhiều lựa chọn tốt hơn. Nhưng Lý Viên Ngoại như bị trúng tà, nhất quyết muốn nạp ba cô gái xấu xí mới đến trong thôn. Vì 12 lượng bạc, Trương bà tử không nói hai lời, dốc 100% nhiệt huyết mà đến. Ai ngờ Lý Viên Ngoại vẫn không yên tâm, nhất quyết hôm nay phải đón ba chị em về. Vì thế, Lý Viên Ngoại còn sai tất cả hộ viện trong trang tử đi theo Trương bà tử. Mặc dù Trương bà tử không biết vì sao Lý Viên Ngoại lại vội vàng như vậy, nhưng vì 12 lượng bạc, Trương bà tử cũng liều. Dù sao ba cô gái ngoại lai này cũng không có nơi nương tựa ở địa phương, có chút không hợp lẽ thường, cũng không ai làm gì được. "Trương bà nói gì? Ta nghe không hiểu." Bùi Niếp Vi đứng ra hỏi. Trương bà tử đột nhiên nhìn thấy dung nhan trên mặt Bùi Niếp Vi, trong lòng giật mình thon thót. Nhưng vì 12 lượng bạc, bà ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. "Ôi chao, Bùi gia đại tỷ à, tôi vừa nói không rõ ràng sao? Lý Viên Ngoại, cái Lý Viên Ngoại đó, nhìn chúng tỷ muội ba người, muốn nạp tỷ muội ba người làm thiếp." "Ai, thật không biết tỷ muội ba người tu được phúc khí gì mà được Lý Viên Ngoại nhìn chúng. Nếu bà già này trẻ lại 20 tuổi, đừng nói nạp thiếp, chỉ cần được làm nha hoàn trong phủ Lý Viên Ngoại, bà già này cũng cam lòng." Nghe Trương bà tử nói giúp Lý Viên Ngoại làm mối, sắc mặt Bùi Niếp Vi lập tức lạnh xuống. "Trương bà, ta không hiểu ý bà." "Không, tỷ muội ba người chúng ta đã hứa gả cho người rồi, làm gì có chuyện tái giá." Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện nghe Bùi Niếp Vi nói câu này, trong lòng chỉ thấy khó chịu. "Hứa gả cho người rồi ư? Chẳng lẽ là Ngô An công tử nhân xúc vô an đó sao?" "Hứa gả cho người rồi?" Trương bà tử không hiểu kết quả này, nhất thời đứng sững tại chỗ. "Cả ba người đều hứa gả cho một người ư?" Trương bà tử lắp bắp hỏi. "Đúng vậy, Trương bà, hảo ý của bà chúng ta xin ghi nhận, nhưng ba chị em chúng ta là người đã có chồng, tự nhiên không thể tái giá, xin bà về cho." Sắc mặt Bùi Niếp Vi không tốt. "Chuyện gì đây? Ý của đám người hôm nay, chẳng lẽ là định cưỡng ép ba chị em chúng ta đi sao? Không phải quá vô lễ sao?" "Bùi gia đại tỷ, lão gia nhà ta nói rồi, hôm nay dù thế nào, tỷ muội ba người này gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả." Thấy Trương bà tử bị làm khó, một hán tử ăn mặc như quản gia đứng ra nói. "Cũng không nhìn xem ba người các ngươi trông như thế nào, lão gia nhà ta có thể nhìn chúng, là phúc khí ba đời của ba người các ngươi tích được. Bất kể thế nào, hôm nay ba người các ngươi, nhất định phải theo ta đi." "Trương bà tử, đứng ngây ra làm gì, 12 lượng bạc dễ kiếm vậy sao? Mau sai người giúp ba người họ tắm rửa chải chuốt, thay đồ cưới." Lúc Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tả Viện mới đến thôn cá nhỏ, Lý Viên Ngoại cũng từng bị danh tiếng của ba chị em thu hút. Giống như những người đàn ông khác, khi Lý Viên Ngoại nhìn thẳng vào mặt ba chị em, ông ta cũng suýt bị dọa sợ đến mức mất ngủ mấy đêm liền. Nhưng Lý Viên Ngoại lại không giống những người đàn ông khác lắm. Phải biết, Lý Viên Ngoại cũng là một lão thủ từng trải hoa tùng. Vì thế, ba chị em đã mặc quần áo rộng thùng thình để che đi thân hình, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Lý Viên Ngoại, ông ta vẫn nhìn ra được vóc dáng uyển chuyển của ba người. Dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, không nói đến dung mạo, mà tỷ lệ thân hình cũng không phải nữ tử bình thường nào có thể sánh bằng. Vì thế, Lý Viên Ngoại vừa nhìn thấy đã gần như không thể quên được. Mỗi lần đi ngang qua gần tiểu viện của ba chị em, ông ta đều không nhịn được mà dừng lại, dường như muốn được nhìn lại vóc dáng uyển chuyển của ba nữ tử. Số lần nhiều lên, Lý Viên Ngoại phát hiện ba chị em dường như có chút kỳ lạ. Cuối cùng vào sáng hôm qua, khi Lý Viên Ngoại đi đường, đột nhiên nhìn thấy một nữ tử tựa tiên nhân đang tắm rửa bên giếng nước. Lý Viên Ngoại lập tức như bị dính chú thuật hóa đá, đứng sững tại chỗ. Đợi đến khi nữ tử đó rời đi, Lý Viên Ngoại mới phát hiện, nữ tử đó chính là Bùi gia đại tỷ. Phát hiện này lập tức khiến Lý Viên Ngoại hiểu ra mọi chuyện. Ba chị em không hề xấu xí, mà là những đại mỹ nhân hiếm thấy trên đời. Sở dĩ xấu xí như vậy, đều là cố ý trang điểm giả vờ. Về đến nhà, Lý Viên Ngoại cảm giác như bị trúng tà, trong đầu, trong mắt, trong lòng đều là dung nhan tuyệt thế của Bùi gia đại tỷ. Suốt đêm không ngủ được, Lý Viên Ngoại sáng sớm đã sai người mời Trương bà tử đến. Vì thế mới có màn cưỡng cưới ba cô gái xấu xí. Lời nói của quản gia lập tức chọc giận Liễu Kiều Lộc. Trong ba người, vốn dĩ luôn lấy Bùi Niếp Phi làm chủ. Cũng không phải Bùi Niếp Phi có võ công tốt nhất, Bùi Niếp Phi căn bản không biết võ công. Trước đây khi Trương bà tử đến, luôn là Bùi Niếp Phi ra mặt giao thiệp. Liễu Kiều Lộc không nhịn được nữa, chau mày dựng ngược lên nói, đồ xúc sinh, lẽ nào thiên hạ không có vương pháp hay sao? Trang điểm trên mặt Liễu Kiều Lộc vốn dĩ đã xấu xí, giờ đây khi nàng tức giận, lập tức trông như ác quỷ. Những gia đình nhát gan, thậm chí không dám nhìn ba nữ tử. Quản gia cũng bị Liễu Kiều Lộc dọa nhảy một cái. Những người mà ông ta giao thiệp trước đây đều là những nhân vật lớn. Những thổ viên ngoại trong thôn như thế này, căn bản không được Liễu Kiều Lộc để vào mắt. Liễu Kiều Lộc đã học được tiên pháp đệ nhất thiên hạ. Mặc dù bây giờ nàng cũng chỉ vừa mới cảm nhận được khí cảm, nhưng đối với Liễu Kiều Lộc và cái tôi yếu ớt đã tách rời khỏi Liễu Kiều Lộc. Vì thế, đối với Liễu Kiều Lộc, những người trước mắt này căn bản không được nàng để vào mắt. Gan lớn thật, trong phạm vi trăm dặm, không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Đứng ngây ra làm gì, trói lại. Quản gia vung tay, trực tiếp chỉ huy gia đình hộ viện theo sau xông lên bắt người. Nhớ kỹ, những người này đều là người lão gia muốn, đợi lát nữa đừng có động tâm tư bất chính. Quản gia tự nhiên biết đức hạnh của đám gia đình hộ viện này. Ngày thường dựa vào thân phận viên ngoại, bọn chúng làm không ít chuyện ức hiếp phụ nữ. Đôi khi ra ngoài làm việc, gặp phải những nữ tử sắc đẹp không tệ, đám gia đình hộ viện này không ít lần đã giở trò khi đang làm việc. Vì thế, quản gia mới có lời cảnh báo như vậy. Vâng, quản gia, đám gia đình miệng thì đáp ứng, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà châm chọc. Ba chị em trông như quỷ, trừ khi lão tử bị mù mới thèm chiếm tiện nghi. Thật không biết từ khi nào khẩu vị của lão gia lại nặng như vậy. Thấy đám gia đình hộ viện xông lên, ba nữ tử mới bắt đầu có chút hoảng sợ. Ba người chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện, năm đó khi có người đưa các nàng cho Tống Lập, cũng đều khách khí, căn bản không đến mức phải động thủ. Ngược lại Bùi Niếp Vi thì khá hơn một chút. Phải biết, Bùi Niếp Vi vốn xuất thân từ đại gia tộc, lại từng trải qua biến cố gia phá người vong. Lúc Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện bắt đầu hoảng loạn, Bùi Niếp Vi trấn tĩnh lại. Có lẽ vì trong ba nữ tử, dường như ẩn chứa ý tứ lấy Bùi Niếp Vi làm chủ. Hừ, gan lớn thật, chỉ là một thổ viên ngoại nho nhỏ, dám vô pháp vô thiên như vậy, thật sự cho rằng không ai làm gì được các ngươi sao? Giọng Bùi Niếp Vi không lớn, thậm chí ngữ khí cũng không sắc bén, nhưng lại khiến những gia đình định động thủ trong lòng sinh ra sợ hãi. Đám gia đình nhất thời đứng sững tại chỗ không dám xông lên. Ngay cả quản gia cũng nghe xong mà khựng lại, dường như bị khí thế của Bùi Niếp Vi làm cho sợ hãi, không nhịn được lùi lại hai bước. Nữ tử trước mắt này, xấu thì xấu thật, nhưng không biết vì sao, ta lại có chút sợ hãi. Quản gia lúc này đối mặt với Bùi Niếp Vi trong lòng có suy nghĩ như vậy. Nhanh chóng, quản gia cảm thấy xấu hổ vì việc mình lùi lại. Thậm chí sự xấu hổ biến thành cảm xúc tức giận. Hừ, lũ sâu nữ các ngươi, dám nói ta vô pháp vô thiên. Ở đây, lão gia nhà ta là pháp luật, là trời. Hừ, lão gia nhà ta ở kinh thành Lê Dương cũng có quan hệ, dù có kiện ra kinh thành Lê Dương, cũng không làm gì được lão gia nhà ta. Quản gia cũng không biết vì sao lại phải lôi hậu thuẫn của lão gia ra. Dường như không làm gì được, trong lòng thiếu tự tin. Hừ, không biết trời cao đất rộng, các ngươi bây giờ mau lui ra khỏi viện tử của ta sẽ coi như chuyện mấy năm nay chưa từng xảy ra, nếu không, nếu cứ cố chấp như vậy, nhất định đại họa sẽ lâm đầu. Lúc Bùi Niếp Vi nói câu này, ngữ khí và lúc nãy hầu như không thay đổi, nhưng cái vẻ đầy tự tin đó, khiến ai nhìn cũng không cảm thấy là giả vờ. Trương bà tử cả đời làm mai mối, nhìn người vô số. Lúc này Trương bà tử cũng nhìn ra được, ba chị em tuy trông xấu xí, nhưng không chừng lại là tiểu thư của một gia đình quyền quý nào đó bỏ trốn, thế lực phía sau có thể vượt xa Lý Viên Ngoại rất nhiều. Trương bà tử lúc này bắt đầu hối hận vì 12 lượng bạc mà xen vào chuyện này. Thậm chí Trương bà tử lúc này còn cảm thấy 12 lượng bạc trong tay mình có chút bỏng rát. Nếu không phải lúc này không thích hợp, Trương bà tử thậm chí còn muốn trả lại 12 lượng bạc cho quản gia. Ha, xấu nữ, dám hù dọa ta, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ bị dọa sợ mà lui sao? Đứng ngây ra làm gì, mau động thủ. Dừng lại, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai nữ nhân đều che chắn bên cạnh Bùi Niếp Vi. Bùi Niếp Vi lại không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy vẻ thương hại nhìn quản gia trước mặt. Dường như đang nói ngươi không sống được bao lâu nữa. Lúc Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện chuẩn bị động thủ, Bùi Niếp Phi nhàn nhạt nói, Liễu Nhi, dẫn đường, ba chị em chúng ta sẽ đi theo hắn. Mặc kệ Liễu Kiều Lộc, Tạ Viện hai người, bây giờ cũng chỉ vừa mới luyện ra khí cảm. Thể chất cũng chỉ khỏe hơn người bình thường một chút mà thôi. Căn bản chưa hình thành sức chiến đấu. Nếu đối phương chỉ có 2-3 người, có lẽ còn có thể liều mạng một chút. Nhưng ba người phải đối mặt với 20 mấy gần 30 người. Căn bản không phải Tạ Viện và Liễu Kiều Lộc hai nữ nhân mới nhập môn có thể đối phó. Hừ, thức thời đấy. Quản gia cười lạnh nói, vung tay ra hiệu cho gia đình vây quanh ba nữ tử. Như vậy, ba nữ tử trong vòng vây của gia đình đã rời khỏi tiểu viện. Ra khỏi tiểu viện, mới phát hiện xung quanh tiểu viện đã vây kín dân làng. Đối mặt với những lời chỉ trò của dân làng, Bùi Niếp Phi ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Dáng vẻ ngẩng cao đầu bị một đám gia đình vây quanh. Lúc này Bùi Niếp Phi đứng trong vòng vây của đám gia đình, dường như giống như thiên nga đứng giữa đàn gà rừng. Những dân làng lúc nãy còn xì xào bàn tán, nhìn trạng thái của Bùi Niếp Phi lúc này, nhất thời không dám đưa tay ra chỉ trỏ Bùi Niếp Phi. Những nữ nhân như vậy, những dân làng này cả đời chưa từng thấy, nhất thời không biết dùng từ ngữ nào để hình dung Bùi Niếp Phi. Ngay cả Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện đi theo phía sau Bùi Niếp Phi cũng đều an tĩnh trầm ổn, dường như căn bản không để tình huống trước mắt vào mắt. Nếu không phải trang điểm trên mặt ba nữ tử thật sự dọa người, e rằng tiên nữ hạ phàm cũng không hơn thế này. Quản gia nhìn thấy cảnh này, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy nặng nề. Sau khi ra khỏi tiểu viện, Trương bà tử lặng lẽ đến gần quản gia. Trương bà tử, chuyện hôm nay làm không được thuận lợi cho lắm. Đối mặt với lời mắng mỏ của quản gia, Trương bà tử cười lấy lòng, từ trong lòng móc ra 12 lượng bạc nhét vào tay quản gia. Quản gia tự nhiên biết 12 lượng bạc này từ đâu ra. Phải biết, 12 lượng bạc này trước đó đã đưa cho Trương bà tử. Trương bà tử, bà có ý gì? Tiền quản sự, chuyện hôm nay lão bà tử tôi không làm được, tiền này cầm trong tay nóng quá, nên đưa lại cho ngài thì tốt hơn. Quản sự họ Tiền, những năm nay giúp Lý Viên Ngoại làm không ít chuyện, ngày thường ra ngoài, nhận được sự nịnh bợ của bá tánh xung quanh. Tiền quản gia chau mày, có chút ngạc nhiên, ông ta biết rất rõ đức hạnh của Trương bà tử. Nói Trương bà tử tham tiền, một chút cũng không sai. Bây giờ Trương bà tử lại trả lại tiền, chuyện như vậy, Tiền quản gia chưa từng gặp qua. Tiền quản sự, thật sự xin lỗi, lão bà tử tôi không có bản lĩnh đó, cũng không dám nhận tiền. Trương bà tử trên mặt lộ vẻ đau lòng, nhưng ngữ khí lại kiên định. Chuyện hôm nay không liên quan đến lão bà tử tôi, chuyện này cũng không phải do lão bà tử tôi tác thành, vì thế. Nói xong, Trương bà tử lộ ra cái miệng móm mém cười khan. Tiền quản sự, lão bà tử tôi đi trước, sau này có chuyện gì nhớ tìm lão bà tử tôi. Nói xong câu này, Trương bà tử quay người bỏ đi, thậm chí không muốn ở lại thêm một giây phút nào. Tiền quản sự càng thêm ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Ngày thường, Trương bà tử thích nhất là kéo bè kết phái, hôm nay lại tránh mặt như tránh ôn thần vậy. Ông ta hoàn toàn không hiểu. Bùi Niếp Phi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện ba người nhanh chóng nhìn thấy cái gọi là Lý Viên Ngoại. Không giống như tưởng tượng, cái gọi là Lý Viên Ngoại này, không giống như trong tưởng tượng là loại trung niên đàn ông bụng phề, mà là một thanh niên khoảng 20 đến 30 tuổi. Thanh niên gầy gò, trông văn nhã, giống như một thư sinh, chỉ là trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một cảm giác khiến người ta khó chịu. Dường như trong đầu thanh niên gầy gò này đang suy tính những âm mưu quỷ kế. Lão gia, ba chị em nhà họ Bùi đã được đưa đến rồi. Lý Viên Ngoại gầy gò nhìn Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện lần đầu tiên, không ngừng xoa tay, dường như đang căng thẳng trước mặt ba người. Tiền quản gia mặc dù trong lòng thắc mắc vì sao lão gia lại căng thẳng như vậy trước mặt ba cô gái xấu xí, nhưng cũng không hỏi nhiều. Lão Tiền, người xuống trước đi. Đúng rồi, sai người chuẩn bị sẵn cơm canh, lát nữa ta sẽ đưa ba vị cô nương đến. Đúng rồi, phải chuẩn bị nước nóng để tắm, và ba bộ quần áo mới. Lý Viên Ngoại thật sự rất căng thẳng. Kể từ khi nhìn thấy dung nhan thật của Bùi Niếp Phi ngày hôm qua, Lý Viên Ngoại vẫn luôn lưu luyến không quên. Thậm chí chỉ cần nghĩ đến dung nhan thật của Bùi Niếp Phi, Lý Viên Ngoại cảm thấy toàn thân nóng rực khó chịu. Vâng, lão gia, ta đi chuẩn bị đây. Nói xong, Tiền quản gia quay người bỏ đi. Bùi Niếp Phi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện ba nữ tử, căn bản ngay cả nhìn Lý Viên Ngoại một cái cũng không có. Dường như trực tiếp coi Lý Viên Ngoại là vô hình. Bùi gia đại tỷ, Bùi gia nhị tỷ và Bùi gia tam tỷ. Xin thứ lỗi tại hạ đường đột. Lý Viên Ngoại cúi người thật sâu đối với ba nữ tử. Bùi Niếp Phi mới quay ánh mắt sang phía Lý Viên Ngoại. Lý Viên Ngoại dường như cảm nhận được ánh mắt của Bùi Niếp Phi, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy như bị một dòng điện chạy qua người. Loại cảm giác này Lý Viên Ngoại chưa từng trải qua. Kỳ thực bất kể Bùi Niếp Phi ba nữ tử hóa trang xấu xí đến đâu, nhưng ánh mắt của ba người không thể hóa trang được. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt của ba chị em nhà họ Bùi đơn giản còn đẹp hơn cả những vì sao trên trời. Trong mắt Lý Viên Ngoại, vẻ xấu xí trên mặt Bùi Niếp Phi ba người căn bản không được ông ta để vào mắt. Trong mắt ông ta chỉ có ba vị mỹ nhân tuyệt thế. Lý Viên Ngoại, ta thấy ngươi cũng là người hiểu lễ nghĩa, hành động như vậy, chẳng phải có chút không thỏa đáng sao? Giọng Bùi Niếp Phi không lớn, nhưng vẫn có một tia uy nghiêm bên trong, khiến Lý Viên Ngoại nghe xong mà lòng run rẩy. Thật sự xin lỗi, đều do những người phía dưới không hiểu chuyện, ta ta trước đó đã dặn dò nhiều lần, bảo họ phải mời thật tử tế, ai ngờ lại làm ra hành động như vậy. Lý Viên Ngoại gầy gò lễ phép xin lỗi ba nữ tử Bùi Niếp Vi, trông có vẻ như một khiêm khiêm quân tử. Bùi Niếp Vi tự nhiên không dễ bị lừa như vậy, Lý Viên Ngoại trông có vẻ lễ phép. Nhưng trong lòng Bùi Niếp Vi vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Lý Viên Ngoại, nếu đã như vậy, ba chị em chúng ta trong nhà có việc gấp, xin cáo từ trước, hôm nay vội vàng, không chuẩn bị lễ vật đến thăm, thật sự không nên. Ai, không cần không cần, Bùi gia đại tỷ, hay là hôm nay ở lại nhà ta nghỉ ngơi thì sao? Thấy câu nói này trực tiếp khiến ba nữ tử Bùi Niếp Vi cảnh giác, Lý Viên Ngoại lại nói, ít nhất cũng ăn một bữa cơm rồi hẵng đi, mọi người cũng là người cùng thôn, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nhau. Dù Lý Viên Ngoại cố ý mời mọc, ba nữ tử nhìn nhau, cuối cùng quyết định ăn xong bữa cơm rồi rời đi. Nhanh chóng, trong sảnh tiếp khách của Lý Viên Ngoại đã chuẩn bị một bàn cơm tinh xảo hiếm thấy. Bữa cơm này, ngay cả Lý Viên Ngoại cũng rất ít khi có thể xa xỉ như vậy. Trong đó các nguyên liệu đều là để chiêu đãi quý khách mới dùng. Bữa cơm này ít nhất đã tốn của Lý Viên Ngoại 100 lượng bạc. Nhưng trong mắt ba nữ tử, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu Ngô An mà thấy Lý Viên Ngoại như vậy, đại khái sẽ hiểu tâm lý của Lý Viên Ngoại. Một kẻ liếm chó khi đối mặt với nữ thần của mình, hận không thể dốc hết tất cả. Nhưng lại không biết, nữ thần trong tay người khác, chỉ là người bình thường không thể bình thường hơn. Phải biết khi Bùi Niếp Vi ở bên Ngô An chưa bao giờ đặc biệt chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn cho Bùi Niếp Vi. Thậm chí Bùi Niếp Vi theo Ngô An ăn không biết bao nhiêu lần đồ ăn ven đường. Nhưng Bùi Niếp Vi chưa từng oán trách dù chỉ một lần. Lý Viên Ngoại ân cần, không ngừng giới thiệu từng món ăn cho ba nữ tử, kể về lịch sử của chúng. Và mỗi khi giới thiệu một món ăn, ông ta đều cố ý hoặc vô ý chỉ ra giá trị của món ăn đó. Mãi đến khi gần kết thúc, Bùi Niếp Vi thấy Lý Viên Ngoại không có ý định thả ba người đi. Chỉ đành trực tiếp nói, Viên Ngoại, chẳng lẽ không muốn thả ba chị em chúng ta rời đi? Lý Viên Ngoại không ngờ Bùi gia đại tỷ lại nói thẳng như vậy, nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào. Lý Viên Ngoại trấn tĩnh lại, sau đó nói, Bùi gia đại tỷ, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ba vị, tâm hồn ta đã bị sao động, vô thời khắc nào không nhớ đến ba vị. Nếu có thể, ba vị có thể, khi nói đến đây, Lý Viên Ngoại bắt đầu lắp bắp. Có thể làm sao? Tạ Viện nhỏ nhất chớp chớp đôi mắt to nhìn Lý Viên Ngoại, ánh mắt mơ màng. Lý Viên Ngoại cắn răng, thành khẩn vô cùng nói, có thể xin ba vị gả cho ta được không? Chỉ cần ba vị đồng ý, tiểu sinh nhất định sẽ dùng cả đời đối tốt với ba vị nương tử, nhất định không để ba vị nương tử chịu một chút tủi thân nào. Chỉ cần ba vị đồng ý, từ hôm nay trở đi, ba vị nương tử không cần phải chịu khổ cực lao động cả ngày nữa. Tiểu sinh thực sự yêu ba vị đến chết. Nói xong, Lý Viên Ngoại si mê nhìn ba người, dường như đang chờ đợi hoặc tử bảng vàng. Cái vẻ lo lắng đó, nếu không xét đến lời nói của tên tiểu tử này, tuyệt đối là một vai nam sinh chính trong một bộ phim thanh xuân tuyệt vời. Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện ba người ngây ngốc nhìn cái tên địa chủ háo sắc muốn ăn thịt thiên nga trước mắt. Bất kể là Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc hay Tạ Viện, nếu ba người muốn vinh hoa phú quý, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Kẻ trước mắt này lại muốn dựa vào một chút vinh hoa phú quý để cưới ba người. Đơn giản là nực cười. Bùi Niếp Vi không hề tức giận mà bình tĩnh nhìn Lý Viên Ngoại. Lý Viên Ngoại, theo ta được biết, hình như ngươi đã có vợ và có con rồi phải không? Không sao, chỉ cần ba vị bằng lòng gả, ta sẽ viết ngay thư ly hôn, sau này ba vị sẽ là chủ nhân của trạch viện của ta. Trong mắt Tạ Viện xuất hiện một tia chán ghét, loại người gì đây, vì muốn cưới vợ mới, lại đối xử với người vợ tào khang như vậy. Đơn giản là hỗn xược. Bùi Niếp Vi tiếp tục nói, Lý Viên Ngoại, ngươi có thể đối xử với người vợ hiện tại như vậy, khó mà bảo đảm sau này ta gả cho ngươi, ngươi sẽ không đối xử với ta như thế. Nghe Bùi Niếp Vi nói những lời sắc bén như vậy, Lý Viên Ngoại hoảng sợ. Sẽ không, ta dám thề, chỉ cần ba người gả cho ta, ta nhất định sẽ đối tốt với ba người. Ta thề, ta Lý Chính Minh thề, chỉ cần ba vị trước mắt bằng lòng gả cho ta, ta nhất định sẽ đối xử tận tâm với ba vị, nếu có vi phạm, trời đánh sét đánh, không được chết yên. Nghe cái gọi là Lý Viên Ngoại trước mắt thề thốt như vậy, Bùi Niếp Vi, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện ba người càng thêm chán ghét cái gọi là Lý Viên Ngoại này. Loại người dễ dàng thề thốt như vậy, nhất định không phải người tốt. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện nhìn về phía Bùi Niếp Vi. Bùi Niếp Vi tuổi lớn nhất, trông cũng thành thục nhất, vì vậy luôn là Bùi Niếp Vi đưa ra quyết định. Bùi Niếp Vi kiềm chế sự chán ghét trong mắt, rồi nói, Lý Viên Ngoại, bây giờ để ta gả cho ngươi. Ba chị em chúng ta cũng cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Ngươi cũng không hiểu ba chị em chúng ta cũng không hiểu ngươi. Vì sao nhất định phải cưới ba chị em chúng ta? Sau đó Lý Viên Ngoại kể lại chuyện ông ta đột nhiên nhìn thấy dung nhan thật của ba chị em. Ba người mới vỡ lẽ, Bùi Niếp Vi mới có chút áy náy trong lòng. Hóa ra tất cả đều vì nguyên nhân của nàng mới dẫn đến chuyện xui xẻo này. Nếu đã như vậy, Lý Viên Ngoại, chi bằng trước hết hãy thả ta về, chúng ta trước đó hãy tìm hiểu thêm một chút, có được không? Ba vị chi bằng cứ ở lại trang tử của ta, nhà ta không thiếu phòng ốc, cũng tiện cho ta sai người chăm sóc. Tạ Viện liền nói, không được không được. Nếu ba chị em chúng ta ở lại viện tử của ngươi như vậy, thì thành cái dạng gì? À, Lúc đó người khác nhìn ba chị em chúng ta sẽ nghĩ gì? Cho rằng ba chị em chúng ta ham mê hư vinh ư? Lúc đó những lời đồn đại đủ để ba chị em chúng ta không ngóc đầu lên được. Ba người một câu, ta một câu, nói lý với Lý Viên Ngoại. Lý Viên Ngoại quay đầu nhìn, cảm thấy chuyện này cũng có lý. Một bữa tiệc rượu cứ thế kết thúc, vốn dĩ Lý Viên Ngoại muốn giữ ba người lại thêm một lát. Thậm chí còn muốn nhìn dung nhan thật của ba nữ tử. Nhưng đều bị từ chối. Lý Viên Ngoại, ngày tháng còn dài, nếu sau này ba chị em chúng ta chẳng phải mỗi ngày đều có thể gặp sao? Lý Viên Ngoại nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Sau đó cũng không miễn cưỡng. Ba chị em trong tình huống như vậy nhanh chóng rời khỏi trang tử của Lý Viên Ngoại. Ba người không nói một lời. Đợi đến khi đã rời xa trang tử của Lý Viên Ngoại một chút. Bùi Niếp Vi quay sang Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện xin lỗi. Thật sự xin lỗi, là tỷ tỷ không chú ý, mới để tên háo sắc đó nhìn thấy dung nhan thật, mang đến phiền phức cho tỷ muội. Liễu Kiều Lộc liền đỡ Bùi Niếp Vi, không sao, không phải lỗi của tỷ tỷ, nếu không có tỷ tỷ, Lý Viên Ngoại đó sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Đúng vậy, đại tỷ, không phải lỗi của tỷ, nếu trách, chỉ trách tỷ tỷ xinh đẹp quá mà thôi. Hoặc là trách Ngô An cái tên vô lương tâm đó, người xinh đẹp như tỷ tỷ cũng nỡ lòng nào bỏ đi. Hừ, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ khiến hắn phải hối hận. Nhìn Tả Viện vẻ mặt nghĩa khí lẫm liệt, căm phẫn. Liễu Kiều Lộc không nhịn được cười, hi hi, e rằng không phải Tam muội cảm thấy đại tỷ bị ủy khuất, mà Tam muội cảm thấy mình bị ủy khuất thì đúng hơn. Đâu có, Tả Viện bị nhìn thấu tâm tư, đỏ mặt đến cả cổ. Liễu Kiều Lộc nhìn Bùi Niếp Vi, đại tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bùi Niếp Vi chau mày, rồi nói, không còn cách nào, chúng ta bây giờ tranh thủ lúc Lý Viên Ngoại còn kiêng dè, về thu xếp một chút rồi rời đi. Như vậy rất tốt, đáng tiếc tư chất của muội thực sự quá kém. Nếu không nhờ công pháp mà hắn để lại cho muội, ai dám bắt nạt muội? Ba người đều biết người đó là ai, nhất thời đều có chút trầm mặc, không biết cái tên chó má đó bây giờ đã vào địa giới Đại Tần chưa. Nghe nói địa giới đó khá hỗn loạn, các loại môn phái thế lực đan xen ngang dọc, lúc đó còn đánh người đến mức đầu óc biến thành đầu chó. Đại tỷ, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Bùi Niếp Vi hơi do dự, nói, hay là chúng ta bây giờ đến Tây Sở Cố Địa đi? Vì sao? Công chúa Tây Sở Cố Địa tên là Giang Nghê, Giang Nghê và Ngô An cũng có mối quan hệ đó. Bùi Niếp Vi nói xong có chút ngại ngùng. Ban đầu cái tên hỗn trương chó má đó đã để Giang Nghê, Hưu Ấu Vi và thêm vào đó, bốn người cùng nhau. Nghe nói Giang Nghê bây giờ cũng là một thế lực, chỉ bằng cứ đi đầu quân cho nàng ta thì tốt hơn. Một là có người giúp đỡ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Hai là, nhiều người chúng ta đều đang chờ hắn, không tin hắn không về. Nga đại tỷ, vậy chúng ta mau đi thôi, vì hai người kia không có ý kiến, vậy là đã thống nhất mục đích. Ba người về nhà sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thực ra cũng không có gì nhiều để thu dọn, chủ yếu là quần áo để thay giặt trên đường, và một chút ít tiền lẻ. Lý Viên Ngoại nhìn bóng lưng kiều diễm của ba nữ tử, nhất thời vô cùng lưu luyến. Quản gia lập tức xuất hiện, cung kính đứng sau Lý Viên Ngoại, lão gia, có dặn dò gì à? Đi, theo dõi bọn họ, một khi ba chị em nhà họ Bùi có ý định bỏ trốn, lập tức bắt về cho ta. Ba nữ tử Bùi Niếp Vi sau khi về nhà thu dọn đồ đạc, dựa vào ánh trăng mà rời khỏi thôn cá nhỏ đã sống gần nửa năm. Cũng không có gì luyến tiếc, đáng tiếc. Cá khô nhỏ ta vừa làm hôm qua, con bé tham ăn này, ăn cái gì mà ăn, không đi mau thì tên phiền phức đó sắp đuổi kịp rồi. Ba người mượn ánh trăng, bước đi khó nhọc về phía trước. Thế nhưng chuyện không mong muốn đã xảy ra, đi chưa được bao lâu, thấy phía trước con đường có mấy bóng đen đứng đó. Mặt Bùi Niếp Vi đen lại, người dẫn đầu chính là quản gia của Lý Viên Ngoại vừa mới chia tay không lâu. Mấy vị, giữa đêm hôm khuya khoát thu dọn đồ đạc định đi đâu vậy? Bùi Niếp Vi cười lạnh nói, ta đi đâu, liên quan gì đến ngươi? Liên quan đến ta sao? Hắc hắc. Người nghĩ chuyện này không liên quan đến ta ư, ta cũng thật sự không hiểu, vì sao lão gia lại nhìn chúng ba người các ngươi. Trừ vóc dáng có vẻ nhìn được một chút, còn lại có gì đáng để lão gia liếc mắt thêm một cái. Hắc hắc, khẩu vị của ai thì ai mà biết được. Ai mà chả vậy, vóc dáng đẹp thì có ích gì, lại không thể ăn, không thể xuống đồng làm việc, cái khuôn mặt đó, ta nhìn một cái cũng thấy ba ngày không ngủ được. Ha, đám gia đình còn lại cười âm lên, Tạ Viện tức đến đỏ bừng cả mặt, ngược lại Bùi Niếp Vi và Liễu Kiều Lộc hai người trên mặt không có nhiều biểu cảm. Hai người các con luyện công pháp của Ngô An, tuy mới chỉ có khí cảm, nhưng cũng khỏe hơn người bình thường rất nhiều, đừng cản, mau chạy đi. Trước đó Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện đã hỏi Bùi Niếp Vi về chuyện luyện công pháp. Vì vậy, Bùi Niếp Vi đã nói một vài điều. Không đâu, ta sẽ ở lại cùng tỷ tỷ, sống cùng sống, chết cùng chết. Giọng Tạ Viện thậm chí còn mang theo tiếng khóc nức nở. Bùi Niếp Vi mắng, tiểu nha đầu này, ta còn chưa sống đủ đâu, chết cái gì mà chết. Hai đứa nhớ kỹ, cố gắng chạy trốn, đi tìm Giang Nghê. Nói với nàng ta, nếu không cứu ta, khi Ngô An quay về, nhất định sẽ không để nàng yên đâu. Như vậy, có được không? Liễu Kiều Lộc có chút lo lắng rằng làm như vậy sẽ chọc giận Giang Nghê. Không sao, cứ làm theo như vậy đi. Khi quản gia và đám gia đình cười ha hả, Bùi Niếp Vi quát khẽ một tiếng, động thủ. sau đó thấy Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người như hai con báo cái, xông về phía đám gia đình. Ôi chao, ba con tiện nhân xấu xí dám động thủ với ta. Lũ đần độn, cẩn thận một chút, đó là người lão gia muốn, làm hư hỏng thì không đền nổi đâu. Biết rồi, quản gia, ngài cứ xem đây. Hừ, tên gia đình vừa nói bỗng hừ một tiếng, chỉ cảm thấy bụng như bị cú đấm thép giáng trúng, đau thấu tim gan. Mẹ kiếp, sức mạnh lớn thật, đó là lời nói cuối cùng trước khi tên gia đình bất tỉnh. Ở phía bên kia, Tạ Viện cũng ra tay tàn nhẫn, trước đây bị người ta xem như hàng hóa mà tặng cho Tống Lập. Bây giờ lại phải trải qua chuyện như vậy, ngày thường trông nhu nhược Tạ Viện cũng bộc phát sự phẫn nộ. Vì vậy cũng không lưu thủ, trong tình huống đối phương hoàn toàn không phòng bị, một cú đá liêu âm thối. Liễu Kiều Lộc bên cạnh cũng cau mày, nhà đầu này bình thường trông vô hại, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy. Đơn giản là, tên gia đình bị Tạ Viện đá trúng chỗ hiểm trực tiếp nằm rạp trên đất cong người như con tôm. Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người tuy đều luyện âm dương ma công do Trần Lạc để lại. Nhưng thời gian hai người tu luyện thực sự quá ngắn, cũng chỉ vừa mới có một chút khí cảm mà thôi. Đánh lén thì có chút kỹ năng, nếu đối mặt trực diện với địch, hai ba tên tráng hán thì không vấn đề gì. Nhưng đối diện là hơn 10 tên gia đình, và bọn họ đều cầm vũ khí binh khí, đã vượt quá khả năng ứng phó của hai người. Bùi Niếp Vi lớn tiếng nói, chạy đi, đi tìm Giang Nghê, đừng luyến chiến. Liễu Kiều Lộc cuối cùng liếc nhìn Bùi Niếp Vi một cái, cắn răng, quay người bỏ chạy. Bùi tỷ tỷ, đợi muội, muội nhất định sẽ quay lại cứu tỷ. Nếu dám làm tổn thương Bùi tỷ tỷ một sợi lông, sau này ta sẽ khiến cả gia đình các ngươi phải chôn cùng. Ta Tạ Viện nói được làm được, đuổi theo, đừng để hai con tiện nhân nhỏ đó chạy thoát, bắt được, quản gia ta làm chủ, mỗi đứa thưởng 12 lượng bạc. Đám gia đình gào thét đuổi theo, còn lại 3 năm tên gia đình vây quanh Bùi Niếp Vi. Bùi Niếp Vi không chạy, cũng không né tránh, cứ đứng yên tĩnh nhìn mấy người đó. Loại khí chất được bồi dưỡng từ nhỏ đó lập tức khiến mấy người đó sợ hãi không dám xông lên. Thấy quản gia xông lên, Bùi Niếp Vi không thèm nhìn, trực tiếp nói một câu, đi thôi. Lúc đó Bùi Niếp Vi mới hận, hận vì mình một chút võ công cũng không biết. Rõ ràng khi ở bên cạnh hắn, có nhiều cơ hội tốt như vậy. Đối với vận mệnh tiếp theo, Bùi Niếp Vi lại không có nhiều hoảng sợ. Ở trong Tĩnh An Vương phủ còn sống được, Tĩnh An Vương là người hỉ nộ vô thường như vậy mà nàng còn đối phó được. Chẳng lẽ không đối phó được một tên địa chủ nho nhỏ sao? Lần thứ hai gặp Lý Viên Ngoại, Lý Viên Ngoại sắc mặt khó coi, Bùi Niếp Vi cũng không phí lời, trực tiếp tháo một chiếc châm cài tóc từ trên đầu xuống ném lên bàn. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên đưa ta về, nếu không, những chuyện tiếp theo, e rằng ngươi không thể chịu nổi đâu. Lý Viên Ngoại bị khí thế của Bùi Niếp Vi dọa cho ngây người. Sau đó vươn tay cầm chiếc châm cài tóc trên bàn, vừa cầm lên, cảm giác chiếc châm cài tóc dường như có điểm khác biệt. Đợi đến khi Lý Viên Ngoại nhìn kỹ dưới ánh nến, sắc mặt ông ta càng ngày càng khó coi. Cũng không phải Lý Viên Ngoại nhận ra ký hiệu trên chiếc châm cài tóc, bởi vì trên chiếc châm cài tóc căn bản không có ký hiệu. Chiếc châm cài tóc này giá trị liên thành, dùng cả trang viên để đổi, e rằng cũng không đổi được 1% giá trị của chiếc châm cài tóc. Lý Viên Ngoại lúc đó mới ý thức được mình hình như đã đụng phải thiết bản rồi. Bùi Niếp Vi cũng không nhìn Lý Viên Ngoại, chỉ nhàn nhạt nói, chiếc châm cài tóc này Ngô An tặng ta. Ngô An, Lý Viên Ngoại hơi ngây người. Thiên hạ võ bình ngươi có biết không? Lý Viên Ngoại càng ngày càng bất an. Thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi có biết là ai không? Thiên hạ đệ nhất là Vương Tiên Chi. Không lẽ chiếc châm cài tóc này hắn tặng cho ngươi sao? Ha, Bùi gia đại tỷ, Vương Tiên Chi đã hơn 100 tuổi, không gần nữ sắc, đừng hòng lừa ta. Bùi Niếp Vi dùng ánh mắt nhìn kẻ hương ba già nua mà nhìn Lý Viên Ngoại. Cuối cùng khẽ thở dài, thiên hạ đệ nhất đã đổi chủ. Nơi hắn đến, người hay vật đều không yên ổn. Ngô An, là nam nhân của ta. Hắn đã tặng chiếc châm cài tóc này cho ta. Nếu không tin, ngươi có thể sai người đến thành tìm hiểu, nhất định sẽ dễ dàng hỏi thăm được. Sắc mặt Lý Viên Ngoại thay đổi. Nhìn ánh mắt của Bùi Niếp Vi bắt đầu trở nên kiên rè và tham lam đan xen lẫn nhau. Nhưng cuối cùng sự kiên rè chiếm thượng phong, bởi vì lúc này biểu cảm trên mặt Bùi Niếp Vi căn bản không có chút nào giống đang lừa gạt. Chuyện này muốn chứng thực cũng không khó. Bùi gia đại tỷ, ta chỉ mời ngươi làm khách thôi, ngươi nói ta làm gì? Người đâu, sắp xếp phòng cho Bùi gia đại tỷ. Ngoài ra, sai người cưỡi ngựa nhanh đến thành, giúp lão gia ta hỏi thăm một chuyện. Lời của Bùi Niếp Vi khiến Lý Viên Ngoại hoảng sợ. Trong mắt hắn, Bùi Niếp Vi là loại phụ nữ mà chỉ những đại nhân vật mới có thể nuôi dưỡng. Khí chất toát ra từ Bùi Niếp Vi tuyệt đối không phải của những gia đình tầm thường có thể tạo nên. Chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến Lý Viên Ngoại kinh hoàng. Hắn cảm thấy khi đứng trước Bùi Niếp Vi, mình giống như một tên hề nhỏ mọn. Gia đình nhận lệnh của Lý Viên Ngoại, một mạch phi ngựa về huyện thành. Là tâm phúc của Viên Ngoại, hắn có hy vọng trở thành nhị quản gia. Khi ở ngoài thành, trời chưa sáng, gia đình đợi đến khi trời hửng sáng mới vào thành, để dò la tin tức, không nghi ngờ gì nữa. Tửu lầu và quán trà là nơi linh thông và tiện lợi nhất. Gia đình không nói nhiều, trực tiếp tìm một quán trà thường lui tới và bắt đầu điều tra. Hắn cũng biết Lý Viên Ngoại định cưới tam phòng phu nhân. Khác với quản gia bị che mắt, Gia đình biết rằng vị phu nhân thứ ba này chắc chắn không hề đơn giản. Hắn cũng hiểu ý nghĩa của việc lão gia muốn mình dò la sự việc này. Rất nhanh, gia đình đã nghe được tin tức cần tìm. Vương Tiên Tri, thiên hạ đệ nhất, ai cũng biết. Nhưng hiện tại, danh hiệu thiên hạ đệ nhất lại thuộc về một người đàn ông tên là Ngô An. Tiểu nhị quán trà thao thao bất tuyệt kể về Ngô An. Sau khi gia đình đưa cho hắn 30 văn tiền, tiểu nhị càng bùng phát sự nhiệt tình cực độ. Câu chuyện về Ngô An hầu như toàn bộ vương triều Lê Dương đều biết. Tiểu nhị một hơi kể hết toàn bộ câu chuyện về Ngô An. Trong lúc đó, tiểu nhị đã uống hết một bình trà. May mắn thay, trưởng quỹ hôm nay có việc riêng phải bận nên không ở quán trà, vì vậy mọi người đều thoải mái tự do. Nếu không, gia đình căn bản không thể nghe hết toàn bộ câu chuyện. Gia đình càng nghe càng thấy toàn thân lạnh lẽo. Trời ơi, lão gia nhà mình đã chọc vào một con quái vật. Hắn là người sao? Ngay cả Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương cũng không phải đối thủ. Lão gia cướp phụ nữ của người khác sao? Lão gia, ngài ngu đến mức nào vậy? Gia đình quyết định, sau khi trở về sẽ kể lại mọi chuyện một cách nguyên vẹn cho lão gia. Nếu lão gia vẫn sắc dục huân tâm, vậy thì mọi người tự lo thân. Ta chưa sống đủ, không muốn chọc vào một nhân vật khủng bố như vậy. Vừa nghe đến thiên hạ đệ nhất, hắn đã thấy chân cẳng mềm nhũn. Không, nghe nói nhân xúc Vô An đã rời khỏi Lê Dương rồi. Đi đâu? Nghe nói đến Đại Tần, nhân xúc Vô An không phải thích hóng chuyện náo nhiệt sao? Khi nào trở về? Không rõ, tâm tư của đại nhân vật như vậy, một thằng chạy việc như ta làm sao biết được. Khi gia đình nghe đến đây, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, tốt quá. À đúng rồi, tiểu nhị ca, có nghe nói Ngô An, Ngô tiên sinh đã kết hôn chưa? Tiểu nhị kỳ lạ nhìn gia đình một cái, trong lòng nghĩ, người ta có cưới hay không thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ nhà ngươi có nữ nhân muốn gả cho nhân xúc Vô An sao? Không nhìn vào 30 văn tiền, tiểu nhị ca đã kể những gì mình biết. Hắc hắc, đào hoa vận của thiên hạ đệ nhất đấy. Chậc chậc, ta không hâm mộ võ công thiên hạ đệ nhất, cũng không hâm mộ hắn có 9 thanh thần binh khiến thiên hạ đều thèm phùng ba thước. Độc độc ta chỉ hâm mộ đào hoa vận của hắn thôi. Không rõ, Ngô An và mấy vị trên Yên Chi bảng đó đều không rõ ràng. Ví dụ như công chúa Tây Sở cũ Giang Ni, từng là nữ nhân của nhân xúc Vô An. Lại có cả Tĩnh An Vương Phi lúc trước, cũng là nữ nhân của nhân xúc Vô An. Càng có Liễu Kiều Lộc, Tạ Viện, lại có cả trưởng nữ Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Khinh Phong. Mỹ nhân trên Yên Chi bảng, nhân xúc Vô An đã bao gần hết một nửa. Còn những người còn lại, e rằng đang đêm ngày thèm thuồng hắn đấy. Khụ khụ, nói đến phụ nữ, tiểu nhị hiển nhiên bùng phát nhiệt tình lớn hơn, không ngừng nuốt nước miếng. Chỉ cần là người, đều có lòng bát quái. Những chuyện về Ngô An này, có phần là thật, cũng có phần là giả. Có những chuyện không có, mà người ngoài không biết. Ví dụ như mấy mỹ nhân bên cạnh Bắc Lương Vương Thế Tử, như Thanh Điểu, Hồng Thự cũng đều là vật trong túi của Ngô An. Gia đình càng nghe, sắc mặt càng trắng bệch. Hắn hiện tại có 7 phần chắc chắn rằng nữ tử lão gia cướp về chắc chắn là nữ nhân của nhân xúc Vô An, người đứng đầu thiên hạ. Trước đó, gia đình đã lén lút nhìn Bùi Niếp Vi. Khí độ đó, thân hình đó, tuyệt đối không phải phụ nữ bình thường. Áp dụng một câu nói trong xã hội hiện đại, nữ nhân mà ở cùng với chim ưng, dù thế nào cũng không thể coi trọng chim sẻ nhỏ được. So với nhân xúc Vô An, thiên hạ đệ nhất, phụ ông Lý Viên Ngoại không nghi ngờ gì nữa, còn không bằng một con chim sẻ. Nếu là ngày thường, gia đình chắc chắn sẽ tiêu dao một phen trong thành rồi mới về Lý Gia Trang. Nhưng tâm trạng hiện tại của hắn không cho phép hắn lười biếng. Ăn vội một bát mì xong, hắn phi ngựa nhanh chóng về nhà. Vừa về đến nhà, gia đình không kịp nghỉ ngơi, lập tức tìm Lý Viên Ngoại. Lão gia, tiểu nhân đã dò la rõ ràng rồi, dò la rõ ràng rồi. Nhanh, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Viên Ngoại cũng sốt ruột, mắt nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào. Lý Viên Ngoại sớm đã nóng như lửa đốt, hai ngày nay, lớp hóa trang trên mặt Bùi Niếp Vi đã được loại bỏ, khiến Lý Viên Ngoại càng thêm mê mẩn, hồn vía lên mây. Lão gia, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Gia đình kể lại những tin tức mình đã dò la được một lần. Trái tim Lý Viên Ngoại vốn bị sắc đẹp mê hoặc, sau khi nghe nói thiên hạ đệ nhất quả nhiên là một người đàn ông tên là Nhân Xúc Vô An, Lý Viên Ngoại trực giác cảm thấy như bị người ta dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Đó là thiên hạ đệ nhất đó, rút một sợi lông trên người hắn ra cũng đủ đè chết hắn rồi. Lão gia, nhưng cũng không cần quá lo lắng, tiểu nhân nghe nói Nhân Xúc Vô An đã rời khỏi Lê Dương. Nghe nói đã đi đến Đại Tần rồi. Lý Viên Ngoại vừa nghe, mắt lập tức sáng bừng lên. Đương nhiên, nhưng lão gia, Nhân Xúc Vô An không dễ đối phó đâu. Hắn có biệt danh là Sở Chi Sứ, Nhân Xúc Vô An. Lão gia, một khi hắn trở về Lê Dương, lúc đó e rằng Lý Gia Trang chúng ta sẽ gà chó không yên. Lý Viên Ngoại lại bị dội một gáo nước lạnh. Lão gia, Liễu Kiều Lộc và Tạ Viện hai người vội vàng thoát khỏi Lý Gia Trang. Hai người một mạch tìm Giang Ni. Hiện tại Lê Dương phong vũ phiêu diêu. Không chỉ có các phiên vương bất an sao động, ngay cả nội bộ triều đình Lê Dương cũng ngầm dậy sóng. Đương nhiên, trong số đó, việc Tây Sở cũ nổi dậy phản loạn là chấn động nhất. Hoàng đế Lê Dương đã phái hoàng tử Tư Sinh Triệu Khải bình định phản loạn Tây Sở. Nhưng Giang Ni xét cho cùng, cũng là sư nương của Triệu Khải. Triệu Khải cũng không dập tắt được phản loạn Tây Sở. Một khi phản loạn Tây Sở thực sự dừng lại, vậy thì vị hoàng tử Tư Sinh vừa khó khăn lắm mới có được chút quyền lực đó e rằng sẽ lập tức mất đi đất dụng võ. Kẻ ngốc mới làm như vậy. Vì thế, Triệu Khải có ý nuôi giặc tự trọng. Trong một thời gian, hắn và sư nương Giang Ni liên thủ, làm ầm ĩ lên hai trận. Nhìn có vẻ đánh khá tốt, hai bên có thắng có thua. Nhưng thực tế, thương vong vô cùng hạn chế, thậm chí có thể nói là không có thương vong. Ngược lại, thế lực của Giang Ni càng ngày càng lớn mạnh. Có Vương Minh Ngân và Tào Trường Thanh tương trợ, cộng thêm cựu thần Tây Sở đầu quân. Nếu cứ để Giang Ni phát triển như vậy, không lâu nữa, Tây Sở nhất định sẽ hùng mạnh. May mắn thay, danh tiếng của Giang Ni đủ lớn, Liễu Kiều Lộc và Tả Viện nhanh chóng tìm được Giang Ni. Để có thể gặp Giang Ni, Liễu Kiều Lộc thậm chí còn nêu tên Ngô An. Vừa hay gặp được Vương Minh Ngân đang tuần tra, Vương Minh Ngân biết hai người vợ xấu xí này có thể nói về Ngô An, liền trực tiếp tìm Giang Ni. Giang Ni cũng tò mò, liền tiếp kiến hai cô gái. Lúc này, Ngô An đã tiến vào cảnh nội Đại Tần. Đồng thời với việc Ngô An tiến vào cảnh nội Đại Tần. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.